Tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đi cất thực về, ngồi tiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, và nghĩ rằng, ta sẽ không bỏ ngồi tiết già này, cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Kusinga. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tôn giả ấy hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy. Đại Kinh Rừng Sừng Bò Thứ 32. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề dính của bài kinh Đại Kinh Rừng Sừng Bò nói về pháp môn nào là số một. Bản chất của các pháp môn trong đạo Phật được xem là các phương tiện, không phải là cứu cánh. Những gì được gọi là phương tiện, cái đó được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Phương tiện có thể đa dạng và phong phú, cứu cánh chỉ đồng nhất và một. Nếu cứu cánh khác nhau thì các phương pháp thể hiện, các pháp môn hành trì được gọi là phương tiện đó, nó có thể có một số vấn đề còn trục trặc. Hiểu được tính cách các pháp môn như là các phương tiện không cho phép chúng ta xác định rằng pháp môn mình hành trì là số một, trong khi các pháp môn của các hành giả khác là pháp môn thứ hai, thứ ba hay là số một tự dưới đứng lên. Bài kinh này ghi lại kinh nghiệm chia sẻ pháp thoại và pháp môn hành trì của một số tôn giả lớn thời Phật liên hệ đến hai tiêu chí: thế nào là hành giả lý tưởng và thế nào là pháp môn chói sáng nhất. Thông qua đó, Đức Phật đã xác định rằng hành giả nào có khả năng chuyển hóa được tận gốc rễ các lò hoạt phiền não xứng đáng là người tu lý tưởng nhất. Pháp môn nào trên cơ sở đó có khả năng giúp cho hành giả chuyển hóa được tâm niệm, hành xử và hành động của người phàm kẻ tục trở thành một bậc thánh, pháp môn đó được xem là pháp môn lý tưởng nhất. Như vậy, bản chất của pháp môn được gọi là lý tưởng hay không là nằm ở chức năng và giá trị chuyển hóa của nó, không nằm ở cách thức nó được thể hiện ở bên ngoài. Vậy là đánh giá một nội dung phải đánh giá trên hệ giá trị đó cung ứng. Sự đánh giá đó sẽ mang lại rất nhiều giá trị tư duy và tham khảo. Đánh giá dựa vào chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa số lượng thường dẫn đến những tình trạng tô bồi và nhân lớn vai trò của bản ngã thông qua những cái hình thức và số lượng mà người đó có thể có trong suốt quá trình hành đạo làm đạo, vân vân. Đây là bài kinh khá ấn tượng ở chỗ sự trình bày về pháp môn hành trì và chứng đắc của các đại tôn giả thời Phật được diễn ra trong một thái độ rất là tương kính và bổ sung lẫn nhau. Trong các mẫu đối thoại vắn và đáp liên hệ đến bản chất pháp môn trong bài kinh này, không hề có các đại từ nhân xưng ngoại thứ nhất được sử dụng. Đây là điểm khá đặc biệt. Có những cách nói trọng làm giảm đi ảnh hưởng và độ xoáy của bản ngã, thiết lập mối quan hệ tình người, tạo ra cơ sở nền tảng để các hành giả, các pháp phủ thân cận, học hỏi, giao lưu, tương tác, hỗ trợ lẫn nhau. Có những cách thông tin không cần phải nói trọng, bởi vì nói trọng đôi lúc có thể dẫn đến một hình thức bản ngã mới, mình không biết đối tượng mình đang nói là ai. Nó cũng có những hình thức quá thân mật có thể dẫn đến những tình trạng làm cho người đối thoại và mình rất là gần, nhưng ngược lại cắt đi mối quan hệ linh thiêng, chẳng hạn trong mối quan hệ giữa người lớn và người nhỏ thường được nền văn hóa phương Tây ứng xử thông qua cách gọi tên. Những người con có thể gọi cha mẹ của mình bằng tên, đó là cách gọi thân mật. Trong bản kinh này, các hình thức biểu đạt về nói trọng đại từ nhân sinh ngôn thứ nhất trong trường hợp đó không được sử dụng, bởi vì nó loại trừ cơ hội để làm lớn bản ngã, hay nói cách khác là thông qua nghệ thuật chuyển đổi đại từ nhân sinh ngôn thứ nhất trở thành đại từ nhân sinh ngôn thứ ba, Khi các hành giả lớn được mời gọi chia sẻ về pháp môn hành trì và sự chứng đắc của mình, các ngài không tương thuật bằng cách là tôi đã tu tập như thế này, tôi đã đạt được như thế kia, giá trị của tôi là như thế nào, đóng góp của tôi là số một, không vậy. Các đệ tử nhân sinh vào thế giới đó hoàn toàn có. Theo vào đó, các ngài trình bày một hành giả thông thường được gọi trong các kinh tạng Pali là từ tỳ kheo hay tỳ khưu. Vì đối tượng chính của văn mạch và bản kinh thường lấy các vị xuất gia tăng làm chuẩn. Điều đó không có nghĩa là trong các pháp hội thời Phật không có các vị tỳ kheo ni, không có các vị cư sĩ nam, cư sĩ nữ, có thể có rất là nhiều. Nhưng lấy một đại từ nhân sư chung để ám chỉ rằng các hành giả khi thực tập sẽ đạt được những giá trị tâm linh ABC với những sự an lạc thánh tê nhất định nào đó. Ở đây các đại hành giả thời Phật đã sử dụng bằng từ các hành giả tu tập như thế này thì được xem là có giá trị nhất, chói sáng nhất, pháp môn đó có thể mang lại nhiều kết quả nhất. Do đó tránh được lỗi tô bồi bản ngã thông qua cách xưng hô trọng, và tránh được lỗi đề cao và cương điệu vai trò của mình trong cơ chế phát triển giáo hội hay trên nền tảng của sự hoằng pháp, làm cho lời Phật dạy được phổ biến, mở rộng, gây ảnh hưởng tích cực đến đời sống của con người. Đó là một trong những điểm mấu chốt bài kinh này dạy chúng ta làm thế nào để cho bản ngã được chuyển hóa. Đó là công việc hành trì tu tập của hành giả được xem là thành công. Cuộc đối thoại chia sẻ về pháp môn hành trì và chứng đắc giữa các đại hành giả được diễn ra tại khu rừng tên là rừng sinh vọt Lô Sinh. Trong khu rừng này có rất nhiều cây ta la, đặc biệt có lẽ là nó được diễn ra vào ngay mùa hoa nở. Bản văn ghi là nhiều cây ta la có hoa nở khắp rễ, hương thơm của chúng tỏa ngát khắp phương. Ai có mặt tại khu vườn đó đều có những tình cảm rất đẹp, những ảnh hưởng rất là tích cực và những thái độ mời gọi chia sẻ gia đình tâm linh với nhau cũng được diễn ra như là những hương thơm tỏa ngát của các cây ta la. Tức cảnh sanh tình là một trong các phản ứng cho thấy sự liên đế giao thoa giữa con người và môi trường xung quanh. Tức cảnh sanh tình về nội dung pháp môn và mời gọi tạo điều kiện cho sự chia sẻ các pháp môn được diễn ra cũng dựa trên môi trường thuận lợi như vậy. Ở trong một nơi nào đó, khí hậu quá oi bức, hoàn cảnh không thoải mái, không thuận lợi, khó có thể tạo ra một cảm giác làm cho các hành giả có thể chia sẻ những giá trị đạo đức, an vui, hạnh phúc mà mình đạt được với người khác. Ngoại trừ trong tình trạng bất đắc dĩ hoặc là vì một nguyện vọng hoàn hóa độ sanh nào đó chúng ta mới làm. Trong một hoàn cảnh tịch mịch, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, sự có mặt của hành giả đó là thiết lập trên trạng thái của tỉnh tại, an vui, hạnh phúc. Lúc bây giờ giá trị của chánh pháp sẽ được tỏa chiếu dễ dàng hơn. Đó, bỗng nhiên chúng ta có nhu cầu muốn chia sẻ. Bản kinh này được xuất phát và ra đề trong một bối cảnh không gian nhẹ nhàng, tĩnh mịch, u mặt, trầm lặng với nhiều cây rất là đẹp, hoa nở khắp đầy trời, có lẽ nó rơi vào mùa xuân. Dựa vào danh mà chúng ta có thể xác định bản kinh này có mặt tối thiểu vào lúc Như Lai Thế Tôn được 55 tuổi. Sự mời gọi của tôn giả Xá Lợi Phất về sự trình bày pháp môn chứng đắc của tôn giả A Nan Đa, người thị giả hầu cận làm công việc liên tục này vào năm thứ 25 trở đi cuối cuộc đời của Đức Phật, 25 năm sau, cho phép chúng ta xác định rằng bản kinh đó có mặt sớm nhất vào năm Đức Phật 55 tuổi. Lúc đó các vị tôn giả này tuổi cũng đã trưởng lượng rồi, chứng đắc làm rất nhiều Phật sự, tạo ra vùng từ trường ảnh hưởng tâm linh cho các cư dân Ấn Độ với nhiều phong tục tập quán tôn giáo khác nhau. Trong sự thành công lớn và cao độ như vậy, sự trình bày của các tôn giả là một điều đáng để chúng ta khâm phục, bởi vì ảnh hưởng của bản ngã, hình ảnh của bản ngã, bóng dáng của bản ngã hoàn toàn lắng dịu và không có ở trong sự trình bày thông qua sự chuyển hóa các đại từ nhân sinh vào thứ nhất, thái độ bày tỏ pháp môn chứng đắc của mình cũng như là những sở trường mà mình tu tập đạt được. Thông thường kết quả của những việc làm thông qua nghề nghiệp trước tướng của sự đóng góp của con người có thể tạo ra trạng thái hãnh diện tự hào về sự có mặt của người đó. Từ đó bản ngã len lỏi vào, xâm nhập vào, khống chế, chỉ đạo, làm cho con người mất đi những giá trị khiêm hạ và từ đó có những khoảng cách nhất định đối với cộng đồng và xã hội xung quanh. Ở đây, sự thành công của các tôn giả không mang theo những dấu ấn của thái độ hãnh diện tự hào về kết quả đạt được. Bản chất của sự tu tập trong nhà Phật nhằm chuyển hóa bản ngã. Tất cả các hành trì dù rất đơn sơ hay là những phương pháp sâu xa huy diệu được trình bày một cách rất là nhẹ nhàng và không hề có một ấn tượng gì cho chúng ta có cảm giác rằng đây là lời nói, đây là sự trình bày, đây là sự chia sẻ của người quá đặt nặng về bản ngã và sự thành tựu của bản thân. Đối tượng chia sẻ pháp hội ngày hôm đó gồm có ngài Xá Lợi Phất Sariputta, ngài Mục Kiền Liên Maha Moggallana, ngài Đạt Ca Diếp Maha Kassapa, ngài Anuruddha Anuruddha, ngài Libana Ravita và ngài Ananda Ananda và một số thượng tọa tôn túc khác đến từ nhiều nơi khác nhau. Trong một khung cảnh tịch mịch trang nghiêm, các tôn giả đã mời gọi nhau đến thăm viếng và nghe tôn giả Xá Lợi Phất thuyết pháp. Câu chuyện về sự chia sẻ pháp thoại và giá trị tâm linh bắt nguồn từ đạo. Đây là một bài học rất là lý thú. Trình độ tâm linh cỡ như ngài Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Anuruddha, Ananda, Li Bà Đa đều thuộc vào hạng đệ tử cao đệ bậc nhất của Như Lai Thế Tôn. Ấy thế mà các ngài vẫn tôn trọng với tất cả lòng tôn kính và sự khiêm hạ của mình để thăm viếng ngài Xá Lợi Phất, một bậc được gọi là trí tuệ đệ nhất, và lắng nghe những giá trị pháp hội được chia sẻ bởi tôn giả Xá Lợi Phất. Điều đó cho thấy chúng ta có thể học được lắm nha về những gì người khác đóng góp như là một sở trường, và chúng ta trong ngữ cảnh đó, trong bối cảnh đó có thể là một người sở đỏ hay là một người không có quyền vọng dấn thân tích cực chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó. Tất cả mọi hệ giá trị của người khác không phải là mình đó, đều có những chức năng và đều có những cơ sở giúp cho chúng ta có thể tối thiểu là tham khảo được, bổ sung cho những gì mà mình chưa có. Thái độ học hỏi của các tôn giả thời Phật là cho chúng ta không thể nào ý lại cho rằng mình hoàn thiện, mình số một, mình hơn hết tất cả những người khác, và có thể có những thái độ một cách trầm lặng công khai cho rằng mình hơn hẳn những người khác, đúng không? Bài học về sự chịu hóa bản ngã thông qua ngữ cảnh đối thoại các tôn giả rất sâu sắc. Nói một cái khác, thông qua sự trao đổi chúng ta học được triết lý. Trước nhất phải xác định và biết rõ mình là ai. Thứ hai là người đối thoại mình là ai. Có nhiều người háo thắng không cần biết người đối thoại mình là ai, nghĩ rằng họ thấp hơn mình, nhỏ bé hơn mình, không có trình độ bằng mình, vai trò vị trí xã hội thấp hơn mình, cho nên khinh thường người đó. Do đó dành cơ hội trình bày quá nhiều, làm cho điều kiện và cơ hội để học được cái hay của người khác bị giảm đi. Ai nói nhiều sẽ học được ít, ai lắng nghe nhiều sẽ có cơ hội tiếp thu những giá trị tích cực của người khác mà mình không có. Ở đây tiến trình của vấn và đáp trên nền tảng của đối thoại chia sẻ được diễn ra trong thái độ tương kính lẫn nhau. Không có hai người nói chuyện cùng một lúc, một người được mời gọi, các vị tôn giả còn lại lắng nghe, lắng nghe với lòng tôn kính, lắng nghe với sự cảm thông, lắng nghe với tất cả những sự tham khảo đối chiếu có thể có. Sau khi người khác nói xong rồi thì các vị còn lại lần lượt trình bày. Thái độ đó là một thái độ rất hay, nó là một trong những nghệ thuật giáo dục để phát huy tiềm năng, giáo dục để đánh thức tiềm năng, giáo dục để tôn trọng những giá trị tiềm năng của người khác. Thầy và trò đều như là những người bạn, người lớn và kẻ nhỏ đều có thể có cơ hội tự do ý chí biểu đạt trình bày những gì mình hiểu biết, những gì mình cần chia sẻ ngay với nhau. Không hề đặt một ưu quyền ưu thế cho người lớn hơn, tạo ra một cái thế đi đẹp cho những người thấp hơn, không có. Thái độ đó là thái độ rất hay, nó hoàn toàn vắng bóng hình ảnh của bản ngã ở bên trong. Câu hỏi đầu tiên Ngài Xá Lợi Phất đặt ra đối với Ngài Ananda và những vị pháp hữu của mình, đó là hạng tỳ kheo nào, tức là hành giả nào có thể làm chói sáng khu rừng Đại Sừng Bò này. Hình ảnh chói sáng trong nhà Phật gợi lên chúng ta một nội dung về nhận thức tự giác. Nó phải được hiểu dưới hai góc độ, nghĩa đen và nghĩa trắng. Về phương diện nghĩa đen thì chói sáng có nghĩa là làm cho ảnh hưởng về nhận thức của mình, có thể làm nổi bật được pháp môn hành trì, mang lại những giá trị tích cực và lợi lạc. Về phương diện nghĩa bóng, hình ảnh chói sáng gợi lên cho sự phát quan về tự giác. Nó có thể được hiểu hôm nay như là một mô hình lý tưởng, một mô hình là có thể mang lại những giá trị thiết thực hiện tại cho bất kỳ một hành giả nào dấn thân thực tại và đạt được kết quả cũng ngay trong lòng thực tại của hiện tại nơi mà hành giả đó đang có mặt và hành trì. Nghĩa bóng thứ hai mới là nghĩa quan trọng, vì nó nói lên được thông qua cách thức thực tập có phương pháp, có nghệ thuật, hành giả có thể làm chói sáng tâm nhận thức của mình về quy luật của nhân quả, về quy luật của cuộc sống, về những giá trị đạo đức, tinh thần, tâm linh, vân vân. Sự chói sáng đó mới thật sự là nhu cầu quan trọng mà tất cả các hành giả hướng đến đạo Phật. Nếu như thiếu đi giá trị của sự chói sáng này, chắc chắn rằng đạo Phật cũng giống như các tôn giáo nhất thần hay là đa thần, hướng dẫn con người về chiều sâu của tín ngưỡng, đặt trên nền tảng một vị thượng đế, một vị thần, rồi giao khoán niềm tin đó cho thần linh, mọi việc có thể được giải quyết. Vì như vậy là chúng ta có thái độ ỷ lại rất là nhiều. Thông qua truyền thống tôn giáo, phong tục tập quán tôn giáo, con người đã đánh mất đi tiềm năng tự lực. Khi tiềm năng tự lực không còn nữa thì lúc bấy giờ sự chói sáng về phương diện tu tập sẽ bị tắt lịm đi. Ở đây Ngài Xá Lợi Phất cũng muốn nói đến điều đó. Pháp môn này có thể làm cho khu rừng này được chói sáng, tức là làm cho giá trị của con người đang có mặt được mở mặt, được ảnh hiện, được tác động tích cực đến môi trường xã hội và con người nói chung. Thông qua đó chúng ta có thể xác định yếu tố sự chói sáng như là từ gợi ý cho một pháp môn lý tưởng. Cái gọi là pháp môn lý tưởng không nằm ở những cái con người mơ ước mà không đạt được, nằm ở chỗ là con người có hành trì, con người có sự chuyển hóa. Lý tưởng nằm trên những cái hiện thực và những giá trị đạt được của hành giả. Giá trị của các pháp môn lệ thuộc vào sở trường và hệ vi chiếu của pháp môn. Có nhiều người đến với đạo Phật không qua con đường tín ngưỡng tôn giáo. Giá trị đạt được của họ phần lớn là nằm ở giá trị của niềm tin với những quy luật của thiện ác, nhân quả, nghiệp báo. Nói chung các tiềm năng còn lại về tự giác, về đạo đức, về những sự hành trì có thể giúp cho hành giả đạt được giá trị tích cực hơn, dứt điểm hơn, lâu dài hơn, có thể bị hạn chế. Có một số người cho chúng ta đến với đạo Phật thông qua con đường của duy lý, duy khoa, không màng tới sự hành trì tu tập, mà chỉ xem đạo Phật như là một trong các ý thức hệ nhận thức có nhiều giá trị tích cực, được cuộc đời xã hội nhiều ngành nghề khác nhau ca ngợi vì giá trị của nó luôn luôn thích ứng với thời đại. Đối với đạo Phật thông qua góc độ duy lý, duy vừa liêu, rõ ràng kiến thức của hành giả có thể được tăng cường, nhưng ngược lại giá trị của hành trì ảnh hưởng lên chiều sâu tâm thức và con người của hành giả có thể bị giảm thiểu nhiều lắm. Ngoài ra còn có thể có rất nhiều mục đích đến với đạo Phật khác nhau. Chẳng hạn có người đến với đạo Phật thông qua tình cảm của người vợ hay người chồng, người bạn đời của mình theo tôn giáo nào, mình cũng muốn có cùng quan điểm, cùng khuynh hướng, cùng lý tưởng, tạo ra sự nhịp nhàng về các mối quan hệ trong cuộc sống. Vì đó sẽ không có muốn tạo những cơ hội để tìm hiểu đạo Phật chính chắn hơn. Có nhiều ông chồng chở vợ đến chùa rồi đứng chờ ở ngoài cổng chùa đó, không dám vào chùa đó. Nghĩ rằng khi vào chùa mình có thể trở thành một người rất mê tín và gì đó, hay là cái người yếu đi tính cách nam nhân v.v. Nhiều người quan niệm rất là lệch lạc và sai lầm về vai trò của giá trị tâm linh khi có mặt tại một ngôi chùa với những cái như là phong tục tập quán, tín ngưỡng dân hóa, tôn giáo không được. Đến với đạo Phật không nhất thiết là đến để thực hành các nghi thức tôn giáo, Nhưng cả sự hành trì tôn giáo trong các pháp môn của Đạo Phật không nhất thiết mang nội dung tôn giáo, mà lại mang nội dung tâm linh. Nếu chúng ta sử dụng đúng phương pháp, hiểu được giá trị của các pháp môn được sử dụng, đưa vào trong lòng của các pháp môn này, do đó nếu cái Đạo Phật thông qua tình cảm của người bạn tình, người bạn đề, chỉ mang lại nhu cầu tình thân với nhau là hết. Mà giá trị lễ lạc mà Đạo Phật có thể cống hiến, chúng ta đành lòng từ bỏ đó, hoặc là chúng ta nghĩ rằng mà không có nhu cầu, cho nên nhường cơ hội đó cho những người khác. Rõ ràng sự thiệt thòi thuộc về phía bên mình. Các giá trị thường đặt trên nền tảng của tục xây dựa vào các pháp môn. Dĩ nhiên khi có người hành giả lựa cho một pháp môn nào đó, tính cách khách quan và chủ quan trong trường hợp này chỉ là tương đối, không có cái gọi là khách quan tuyệt đối, vậy đó cũng không có cái gọi là chủ quan tuyệt đối. Khách quan khi đặt trên nền tảng của những hệ đối chiếu, không đặt ra những tiền đề chân lý cho gì mình sẽ trình bày, muốn người khác phải lắng nghe và chấp nhận theo. Cái đó được xem là một định đề chia sẻ về tự nhiên pháp hội mang tính khách quan. Ở đây các vị đại hành giả thờ Phật đã đứng trên lập trường của chủ nghĩa khách quan trong sự chia sẻ pháp hội. Cái này không bao giờ đặt giá trị của những pháp môn đưa các hành giả khác hành trì thấp hơn mình. Những gì của mình là cao hơn những người khác. Giá trị trình bày trong đây mang tính khách quan rất là cao, nhưng ít nhiều cũng phản ánh được phần chủ quan, bởi vì nó liên hệ đến sở trường, nó liên hệ đến sở thích, nó liên hệ đến những cái gần gũi thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm của thực tại. Nghĩa là biết gì thì nói đó, không biết gì của bạn nghe, chứ không có vượt ra khỏi chức năng lấn sân vào những lĩnh vực của người khác, trong khi mình không có quá trình thực tập kinh nghiệm chứng đắc điều đó không có. Cho nên là có thể dẫn đến những tình trạng chụp mũ, hiểu sai, và do đó là mất cơ hội hoàn thiện lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong tiến trình tu tập. Sau khi được các tôn giả trình bày, Ngài Xá Lợi Phất đã nhận xét bằng câu rất là ấn tượng: tất cả các vị hiền giả đã trả lời theo sự giải thích của mình. Sự giải thích đó mang tính chất sở trường. Sở trường nào cũng liên hệ đến sở thích. Phần lớn các chức nghiệp liên hệ sở trường đặt trên nền tảng của sở thích. Từ cái thích dẫn đến sở trường chỉ là khoảng cách thời gian và sự nỗ lực. Có những nghề nghiệp chính chúng ta làm, nếu như không có sở thích, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng làm qua loa, làm thiếu trách nhiệm, làm thiếu chuyên môn, làm cho có, làm lấy lại. Ở đây các vị tôn giả đã không chia sẻ pháp thoại và chia sẻ là những chuyến đất của mình dựa trên những điều vừa điều như là người phàm kẻ tục. Các ngài chỉ nói những gì mà các ngài đã hành trì, đã đạt được. Do đó chủ nghĩa kinh nghiệm trong chứng đắc thông qua quá trình thực tập là một trong những tiêu chí quan trọng để xác định được bản chất giá trị của một pháp môn. Nếu như thiếu sự ứng dụng nó, giá trị pháp môn đó chỉ có thể là một giá trị tham khảo thông thường, không có thể tạo ra mặt bằng tâm linh cho người khác thực tập theo. Thông qua cách này chúng ta có thể rút ra một bài học: đừng nên trở thành những người đa hệ. Người đa hệ có thể có kiến thức bao quát, dung thông, nhưng đi vào từng lĩnh vực chuyên môn, người đó khó có thể đóng góp một cách có chiều sâu, có giá trị thực. Phương pháp giáo dục ở Việt Nam trong mấy thập niên qua phần lớn đặt nặng về sự bao đồng về kiến thức. Một sinh viên tốt nghiệp trung học ở Việt Nam có thể có kiến thức về toán, lý, hóa, những môn khoa học tự nhiên và những môn học nhân gian có thể bao quát hơn, sâu sắc hơn các sinh viên ở những nước có nền giáo dục tiên tiến. Nhưng từ cấp độ học cử nhân trở lên, sinh viên Việt Nam được đào tạo tại Việt Nam sẽ bị sinh viên ở các nước tiên tiến bỏ xa, bởi vì họ không nhòi sọ cho sinh viên có quá nhiều loại kiến thức, dẫn đến tình trạng bị bỏ ngoài, không biết mặt nào là sở trường, mặt nào cần phát huy, mặt nào cần phải đào sâu chuyên sâu, như là ở các nền giáo dục mang tính cách tính chỉ để tìm những giá trị chuyên môn và sau này sự đóng góp của người đó có thể cao hơn. Đó là những người đa hệ có thể đóng góp chung về các phương diện bao quát ở mức độ căn bản thôi. Đóng góp về chuyên sâu phải liên hệ đến sở trường của con người. các tôn giả trình bày pháp môn hành trì trong bản kinh này hoàn toàn mang tính sở trường. Pháp môn của ngài Ananda là pháp môn đa văn. Khi được mời gọi sự chia sẻ, tôn giả Ananda nhấn mạnh đến cấp độ của sự học hỏi thực tập chánh pháp thông qua con đường nghiên cứu về chiều sâu giá trị đạo đức và tâm linh về những gì Đức Phật đã dạy. Ngài xác định rằng nghe nhiều, gìn giữ và thực tập những điều đã nghe là một trong những phương pháp căn bản nhất giúp cho hành giả đạt được những giá trị tâm linh cao cấp. Ngài là người thực tập phương pháp này. Dĩ nhiên chúng ta phải xác định được bản chất của chánh pháp nhà Phật hay là những gì chúng ta nghe, cho đó là quan trọng. Nó không quan trọng ở chỗ là chúng ta nghe bao nhiêu, mà dù gọi đa văn không có nghĩa là nghe vô số, vô lượng, mà nghe cái gì, nghe như thế nào, cho đó tạo ra trình độ đa văn về phương diện chiều sâu tâm linh và nhận thức. Có nhiều người có thể học một vài bài kinh thôi, nhưng khi nắm được mấu chốt triết lý tinh thần và tâm linh của nhà Phật rồi đó, thì các bản kinh còn lại có thể được lão không mà không cần phải học hoài. Phương pháp học đa văn đó là một phương pháp học về phương pháp luận, đặt nặng về gốc rễ của nó, hiểu được cơ chế vận hành ở trong đó, thì sự ứng dụng hành trì sẽ thiên biến vạn hóa, mà phải đảm bảo được tính cách trung thực và phù hợp với những gì Đức Phật đã dạy. Đa văn nằm ở chỗ này. Chứ phải đa văn là chúng ta đọc vô số các bản kinh, những gì Đức Phật dạy thì đọc hết tất cả thì gọi là đa văn. Không phải như vậy. Cái đó nó chỉ là sự học nhiều thôi. Trí tuệ nhiều trong sự học mới được gọi là đa văn. Do học ít mà có trí tuệ vẫn được xem là đa văn. Bản chất của những cái được xem là đối tượng của sự học nghiên cứu của các hành giả Phật giáo phải mang lại ba giá trị: sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Sự bắt đầu của nó mở ra trạng thái an lạc hạnh phúc, dẫn đến những trạng thái tỉnh lại của tâm. Khi hành giả tiến hành thực tập những gì được nghe từ kinh điển, được học từ kinh điển, được học từ giáo pháp nói chung, mang lại những giá trị tương tự như lúc mới bắt đầu thực tập, cho nên được gọi là trung thiện. Sau khi trải qua sự hành trì, giá trị lễ của đó đó vẫn còn ảnh hưởng tích cực đến đời sống của con người hành giả, không chỉ ở hiện tại của sự hành trì mà còn mang lại những giá trị tích cực trong đời sống tương lai. Giá trị chánh pháp đó được gọi là hậu thiện. Phải mang được ba yếu tố chiều sâu tâm linh: trước khi hành trì, đang khi hành trì, sau khi hành trì, cho mình và người ở hiện tại và tương lai. Cái đó được gọi là bản chất của chánh pháp. Có nhiều nền văn học, có nhiều ý thức hệ, có nhiều tôn giáo chỉ có thể mang lại giá trị sơ thiện thôi. Chẳng hạn như theo đạo của Gà Ma, họ mời gọi con người đến với một truyền thống tâm linh thông qua con đường hỗ trợ kinh tế. Chúng ta thấy là đến với tôn giáo này có được cơm ăn áo mặc, có được cơ hội nghề nghiệp tốt, có được sự ổn định về kinh tế, có được sự thăm viếng vân vân, đó là sơ thiện. Nhưng trung thiện không có. Sau đó những người này phải đóng thuế lại, đóng thuế lại để cho các tôn giáo đó giúp đỡ cho người khác. Nó cũng có thể là một cái phần trung thiện ở mức độ tương thân, mức độ đền ơn đáp nghĩa, nhưng cái hậu thiện hoàn toàn không có. Bởi vì các tôn giáo đó phần lớn hướng dẫn con người trên chiều kích nhân quả, nên đã phước báo là hết thôi. Việc làm ứng dữ chủ yếu là tạo cho nền tảng lễ bản thân của mình. Nó vẫn bị lẫn quẩn trong vòng bản ngã lễ của cá nhân, bản ngã lễ của gia đình. Và do đó họ mất đi chiều kích của lòng từ bi, chiều kích của sự dấn thân mang tính cách vô ngã vị tha. Như vậy là yếu tố của sự hậu thiện không còn. Có được hành trì đó có thể bị bế tắc ở phần xa. Những điều mang tính cách sơ thiện và trung thiện mà không có hậu thiện không được gọi là bản chất của chánh pháp. Một hành giả thực tập phương pháp đa văn phải đạt được ba chiều sâu của trước khi, đang khi và sau khi về phương diện hành trì. Muốn như vậy, giá trị của chiều sâu tâm linh đó phải hội đủ hai yếu tố khác là nghĩa và văn. Làm thế nào để xác định đó là lệ thập giả? Thời của Đức Phật không hề có phân tự chữ nghĩa, tất cả được truyền thừa bằng văn bản miệng. Vì truyền thừa bằng văn bản miệng có thể tạo ra tình trạng những gì ngài nói rất là nhiều, nhưng do giới hạn của sự tuyên tụng, người ta lặp lại rất là ít, gọi là lặp lại bị sót. Những điều có thể ngài không nói nhưng người ta có thể lặp lại nguyên văn, hoặc là do vì diễn dịch nguyên văn đó tạo ra thêm nhiều văn chương chữ nghĩa, mà đến lúc đó có thể là biến dạng hoặc là gây ảnh hưởng, mất đi chất liệu chiều sâu axit đậm đặc của chánh pháp. Tất cả những khả năng đó có thể xảy ra. Do vậy mà Đức Phật đã nói trong kinh Tăng Chi: đừng bao giờ vội tin bất kỳ một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển. Khi tuyên bố điều này, ngài đã nhìn thấy rất rõ bằng thuy nhãn của ngài trong tương lai, sau quá trình biên tập kinh điển trải qua nhiều thế kỷ, có thể có nhiều điều này không nói là thêm vào, có nhiều điều rất là có chiều sâu nhưng người ta nhớ không hết, người ta bỏ sót đi. Vàng đá sỏi có thể lẫn vào với nhau, làm thế nào để xác quyết được đây là chiều sâu tâm linh của Đức Phật, đây là những cái được các tổ thêm thắt vào. Cái đó phải đặt trên nền tảng của sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Cái đó phải đặt trên nền tảng của danh và nghĩa. Danh liên hệ đến cú pháp văn phạm, câu cứu nghệ thuật tu từ, với những nội dung liên hệ đến nhân quả, duyên khởi, tứ diệu đế, vô thường, vô ngã. Tất cả những nội dung nào liên hệ đến những điều chân lý được Đức Phật khám phá và truyền bá, cái đó được xem có giá trị mang lại sơ thiện, hậu thiện và trung thiện. Có những chiều sâu tâm linh không chỉ đơn thuần được cảm nhận thông qua sự mô tả của ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ đang trở nên rất là nghèo nàn, bế tắc trước những chiều sâu tâm linh mà con người chỉ có thể cảm nhận qua quá trình hành trì, chứ không thể truyền đạt bằng ngôn ngữ. Có nghĩa là chúng ta không thể nói bằng miệng mà hết được cảm nhận đó, chứng đắc đó, thể nghiệm đó, sống đó, hành trì đó, chúng ta mới cảm nhận được phần nào chất liệu chiều sâu được ẩn chứa bên trong đó. Thông qua cách trình bày của tôn giả A Nan, phải làm thế nào để cho chánh pháp để có được hai nội dung về nghĩa đen là văn và nghĩa bóng là nghĩa, phải đọc kinh điển dưới chiều sâu tâm thức của lớp nghĩa bóng, dưới sự hỗ trợ của lớp nghĩa đen là văn và nghĩa. Nếu chỉ tiếp xúc kinh điển thông qua lớp nghĩa đen thôi, đôi lúc hành giả có thể bỏ rất nhiều thứ chiều sâu tâm linh và ngôn ngữ vốn nghèo nàn không thể diễn tả hết được. Trong nền văn học kinh điển đại thừa, chiều sâu nghĩa lý, triết lý biểu tượng được sử dụng khá nhiều. Có nhiều bài kinh đó, nếu chỉ hiểu bằng nghĩa đen, chúng ta có thể nói rằng đây là bài kinh hoang đường, nói những chuyện mơ hồ không đâu. Nhưng nếu như hiểu đến lớp nghĩa bóng á, quả thực đó là cả một kho tàng tâm linh và triết lý lớn dữ lắm. Hành giả đọc vào kinh điển đại thừa và bỏ đi lớp nghĩa bóng này, hành giả đó chỉ đạt được phần vỏ cây, cành cây, lá cây là hết. Còn phần cốt lõi của cây hay lõi cây có thể bỏ đi, mặc dù trước mặt mình là một lõi cây rất là. Mục đích của việc thực tập phương pháp đa văn và chánh pháp là nhằm truyền đạt những gì mình đạt được cho bốn hội chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Nếu hành giả nào tự xưng rằng mình là người bác học đa văn và chánh pháp mà lại bỏ sang là chánh pháp, không có sự chia sẻ hay giấu nghề, thì đó chưa được gọi là một hành giả đa văn. Giá trị của đa văn trong nhà Phật lớn dữ lắm. Ngược lại hoàn toàn với quan niệm thông thường, học nó là sai với bản chất của đạo Phật. Học có thể làm cho hành giả đó trở nên cống cao ngã mạn. Học về thế tục, học thuyết phương pháp, học thuyết nền tảng có thể tăng cường bản ngã. Còn học kinh điển theo chiều kích đa văn được tôn giả A Nan trình bày như vừa nêu sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, học hiểu được nghĩa đen và nghĩa bóng, chắc chắn rằng hành giả không thể nào rơi vào trạng thái tô bồi và tiêu sinh bản ngã. Chuyện đó không có. Nên mạnh dạn, nếu chúng ta là những tu sĩ đi trước, thì phải tạo điều kiện cho các học trò xuất gia của mình đến các trường Phật học, học với rất nhiều thầy khác nhau. Mỗi một thầy có chiều kích tâm linh khác nhau. Nếu như chúng ta chỉ truyền trao những gì mình học được, không cho phép học trò của mình học với những vị đạo sư khác, thì học trò của mình chỉ biết được chiều kích tâm linh Phật pháp thông qua nhãn quan của mình là hết rồi. Phương pháp học đó không đúng với phương pháp đa văn. Đa văn học nhiều pháp môn, học nhiều bài kinh, học nhiều phương pháp thực tập, học nhiều cách thức chuyển hóa khác nhau, càng đa dạng càng phong phú, sau này ứng dụng mới có thể mang lại những chiều kích ảnh hưởng đến cộng đồng một cách tích cực và có giá trị dấn thân tốt được. Phong cách đa văn trong phương pháp học được tôn giả năng trình bày là phải có ý tư duy về những lời kinh Phật nói. Ngài không bao giờ yêu cầu chúng ta tin một cách không đặt vấn đề về những gì được trình bày trong kinh điển. Đây là thái độ lý trí trong học tập và thực tập. Đây là thái độ sáng suốt, tránh những chủ nghĩa cực đoan, tránh những chủ nghĩa nô lệ kiến thức, tránh những ảnh hưởng do vì danh vọng, uy tín, sở trường của những người đi trước, làm cho con người không dám đặt lại những gì. Và khi người nào đó đặt lại những vấn đề có thể khác với những người đi trước, có ảnh hưởng lớn trong đạo Phật, thì người đó bị kết án, bị quy trách nhiệm, bị chụp mũ rằng đây là những người công cao ngã mạng. Bởi vì các tổ ngày xưa, các vị Bồ Tát ngày xưa đã chưa từng nói điều đó. Trong cái thức trình bày của Tôn giả A Nan, chúng ta học được phương pháp này. Phải học bằng ý chí có tư duy, tư duy một cách độc lập, dựa trên những nguyên lý văn và nghĩa, dựa trên cơ sở sơ thiện, hậu thiện và trung thiện, để xác định được đâu là bản chất chánh pháp, ứng dụng chánh pháp đó trong đời sống tập. Điểm thứ hai nữa, ngài A Nan nói đó, các hành giả cần phải dùng trí tuệ khéo quán sát về nghĩa lý của kinh. Sự khéo quán sát về nghĩa lý của kinh sẽ giúp cho hành giả đó biết được rằng đây là những đoạn được thiên giảng, đây là những cái thuộc về truyền thống kinh điển. Kiến thức đó giúp cho hành giả hiểu được trong những chiều dài truyền bá đạo Phật khác nhau, tại sao chư tổ đã phương tiện nói thêm một số điều mà tính cách ứng cơ trong những bối cảnh lịch sử, trong những chiều đại đối tượng khác nhau như vậy. Chịu áp dụng những phương tiện đó được ra đời trong một bối cảnh lịch sử sâu xa về trước, với nhiều hệ văn hóa phong tục tập quán khác nhau, cho triều đại hiện đại với những con người với nhiều chiều kích khác nhau, liệu có được thành công như ngày xưa hay không là điều các hành giả đa văn cần phải đặt ra. Phải dùng tri kiến theo quan sát để mà thấy được điều đó. Những gì được cương thừa từ ngày xưa, nếu chúng ta áp dụng 100%, chắc chắn không có gì là sai. Kết quả đạt được nhanh lắm, bởi vì chúng ta không cần phải mất đi thời gian để dò dẫm thực tập một phương pháp mới, hay là tìm kiếm những con đường, những nghệ thuật mới để truyền bá chánh pháp làm sao cho thích hợp với thời đại. Chỉ cần áp dụng những phương pháp đã có kết quả thôi, trải qua sự kiểm nghiệm tu chứng của rất nhiều thế hệ đi trước, hành giả có thể rút ngắn được thời gian. Chuyện đó là chuyện chúng ta có thể tin 100% được. Nhưng nếu như chúng ta chỉ đi lại truyền thống, giá trị của sự khám phá mới, đóng góp mới không còn. Trong khi đó, truyền thống của nhà Phật không bao giờ muốn tạo chúng ta thành một bản photocopy của những cái đã có. Đó là lý do danh xưng và hạnh nguyện của chư Phật hoàn toàn khác nhau. Hiếm khi có những người Phật trùng tên. Nếu có trùng tên thì các vị Phật này thì khác ở thế giới quá độ. Trong một thế giới quá độ không có trùng tên với nhau. Đã gọi ta bà này, thời hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phương pháp tu chứng của ngài là Tứ Diệu Đế. Đức Phật Di Lặc trong tương lai đặt trên nền tảng của trí tuệ và lòng từ bi, dĩ nhiên cũng rất là phù hợp với Đức Phật Thích Ca. Nhưng những gì ngài làm không có rập khuôn theo Đức Phật Thích Ca. Ngài không trở thành Đức Phật Thích Ca thứ hai, thứ ba, mà ngài trở thành Đức Phật Di Lặc. Đệ tử của Đức Phật Di Lặc trong tương lai sẽ trở thành vị Phật với 10 danh xưng, 10 đức tính, với 18 pháp bất cộng, tức là những đặc điểm mà các vị Bồ Tát không có. Nhưng phương pháp hành trì của các ngài cũng khác với Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc. Đây là điểm đặc sắc sáng tạo trong truyền thống tâm linh của nhà Phật. Phải đặt kinh, phải truyền bá con đường và thực tập cách thức để có được giá trị đa văn trên nền tảng của ý thức tư duy và tri kiến khéo quán sát. Về cách thức đó, ngài đang dạy là phải làm thế nào để cho văn cứu được tiên dung, văn cứu liên hệ đến văn phạm. Làm thế nào để hiểu rõ được trong ngữ cảnh đó, khái niệm thuật ngữ được Đức Phật sử dụng có một cái nghĩa nhất định nào đó, trong có cái nghĩa khác. Chẳng hạn chúng ta biết khái niệm về pháp, chữ pháp Đa Ma cho đến 15, 16 nghĩa khác nhau. Tùy theo ngữ cảnh, hành giả cần phải hiểu thuật ngữ này được sử dụng với nội dung nào. Tất cả mọi thứ cứ hiểu pháp là chánh pháp không, chúng ta sẽ dễ dàng dẫn đến những sự hiểu sai, và do đó dẫn đến sự thực hành sai. Chẳng hạn như khái niệm tam pháp ấn trong chữ Hán được dịch ra từ tiếng Pali tim Dhammalaksana, nghĩa là Lakhana, thì chúng ta sẽ hiểu sai nội dung của chánh pháp liền. Rất nhiều người đã dịch ba dấu ấn của chánh pháp: vô thường, khổ và không, hay là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu những cái gì được là khổ đó, được gọi là dấu ấn của chánh pháp, thì rõ ràng nền văn học hiện thực phản ánh gì nỗi khổ niềm đau dẫn đến chủ nghĩa bế tắc, và chủ nghĩa hiện sinh của nền triết học phương Tây đều được đem là chánh pháp hay sao? Hoàn toàn không. Trong những sự mô tả về nỗi khổ niềm đau của kiếp người và thế giới nói chung, chủ nghĩa dân học hiện thực và chủ nghĩa hiện sinh của triết học Pháp đã không tìm ra những giải pháp. Bản chất của sự mô tả là tìm đến một giải pháp. Như vậy bản chất mô tả để làm cho con người bi quan hơn, yếm tới hơn, chán chường hơn, thất vọng hơn. Đức Phật đã nói trong kinh, ngài chỉ tuyên thuyết hai điều thôi: giật mặt chỉ tên khổ đau và tìm kiếm giải thích truyền bá con đường để vượt qua khổ đau. Chủ nghĩa hiện thực của Phật nằm ở con đường truyền bá cách thức để giải quyết nỗi khổ niềm đau trên cách thức xác định được mặt mũi và nguyên nhân của khổ đau là gì, vượt lên trên hoàn toàn cách thức của các nền dân tộc hiện sinh và triết học hiện sinh. Phải hiểu rõ được ngữ cảnh của từ. Nếu dịch ta pháp ấn là ba giới chánh pháp, chúng ta sẽ hiểu sai liền. Khái niệm pháp ở đây được hiểu là thực tại, mọi sự vật hiện tượng. Ta pháp ấn do đó có thể hiểu là ba thuộc tính của thực tại, ba dấu ấn của mọi sự vật hiện tượng. Do đó là gì? Vô thường. Vì bản chất vô thường liên hệ đến tính thời gian của sự vật, sự hữu chúng trải qua tiến trình có mặt, phát triển, hoại diệt và đổi thành một cái mới, bắt đầu lặp lại một tiến trình tương tự. Vô ngã liên hệ đến bản chất vật lý ở trong các sự vật. Không có sự vật nào không có tính chất vật lý. Không có vật lý nào không đặt trên nền tảng của thời gian, tức là yếu tố quá khứ, hiện tại, hiện tại. Bản chất một sự vật hiện tượng bao gồm tính vật lý vô ngã, không thống nhất trước và sau, bao gồm tính thời gian không thường còn bất biến, không có giữ nguyên bất biến, trải qua nhiều biến thiên khác nhau trong cuộc đời. Và dĩ nhiên các yếu tố vô thường vô ngã đó, nếu với cái nhìn thiếu tuệ giác, con người hành giả, con người phàm phu nói chung, có thể rơi vào nỗi khổ niềm đau, hay là bị mũi tên của khổ đau chinh phục ảnh hưởng. Vô thường nào cũng đem lại những giọt nước mắt, sự chết chóc sanh ly tử biệt nào cũng để lại những nỗi khổ niềm đau. Chỗ nào có vô thường, chỗ nào có vô ngã, chỗ đó có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau cho những người chưa biết về bản chất và quy luật phần của chúng. Tôn giả A Nan dạy, để có được trí tuệ đa văn không phải là để học nhiều kinh, mà phải rõ được văn tú một cách viên dung trong từng ngữ cảnh Đức Phật dạy trong các bản kinh khác nhau. Phải lưu loát được các ngữ cảnh đó thì giá trị của đa văn đó mới thể được hiển lộ. Mục đích của đa văn không phải để tu bổ kiến thức, không phải là tích tập kiến thức, không phải để chứng tỏ mình hơn hẳn những người khác. Bởi vì cách thức học kinh, học Phật pháp như vậy chỉ tô bồi và tăng trưởng bản ngã, hoàn toàn đi ngược lại truyền thống tâm linh của Đức Phật. Ngài đang nói mục đích duy nhất là thông qua sự học hỏi chuyên sâu về kinh điển, hành giả sẽ có khả năng đoạn trừ và chuyển hóa tất cả những thói quen tàn tích dư động lại trong chiều thâu của dòng cảm xúc và nhận thức. Cái đó được gọi bằng thuật ngữ là tùy biên. Chuyển hóa tùy biên là bản chất và mục đích của phương pháp đa văn được tôn giả A Nan trình bày. Chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si dễ lắm, nhưng tàn tích và dư hưởng của lòng tham, lòng sân, lòng si vi tế mới khó lắm. Chỉ cần học Phật vài năm có thực tập, con người có thể bỏ đi được lòng sân. Tàn tích của đó nắm mình bên trong đó, trong những tình huống nghịch cảnh ngang trái nhất đó, thì lòng sân vẫn có thể được xuất hiện. Khi chúng ta học được nhiều kinh khác nhau, có được chiều sâu nhận thức chuyên môn về giá trị chuyển hóa được Phật dạy cho nhiều đối tượng canh thời khác nhau, hành giả có khả năng ứng dụng chúng đúng phương pháp, và do đó gốc rễ dư hưởng hay là tàn dư của tham sân si phiền não âm tính, nói chung là các ảnh hưởng của dòng cảm xúc, nhận thức và thái độ tiêu cực mới được chuyển hóa đến tầm gốc rễ. Tiến trình của bác học đa văn về chánh pháp là một nhu cầu không thể thiếu đối với các hành giả. Dựa vào tiêu chí này, xem xét lại các yếu tố trong 37 phẩm trợ đạo có khả năng giúp cho hành giả đạt được sự giác ngộ giải thoát. Yếu tố của trí tuệ đa văn chiếm đến 7 đẳng. Đạo Phật về từ căn bắt nguồn từ Bodhi, Bodhi mang ý nghĩa giác ngộ tỉnh thức. Giác ngộ tỉnh thức đó bắt nguồn từ nhận thức sáng suốt về nguyên lý, về bản chất, về sự vận hành. Từ đó tháo gỡ được thái độ chấp trước, vướng víu, hệ lụy vào những cái không đạt, không nên. Đa văn là những nhu cầu có thể tạo ra chiều sâu tâm linh đến đó. Khi học bản kinh này rồi, chúng ta không nên có thái độ nhìn dễ dãi cho rằng tại sao tăng ni quá đặt nặng vào vấn đề học kinh điển. mà không có hành trì nói như vậy là chúng ta không hiểu. Không có sự hành trì nào có thể có được chiều sâu và giá trị nếu như chúng ta không nắm được bản đồ tâm linh từ Đức Phật dạy một cách rất đa dạng phong phú trong kinh. Chứ nói chỉ có tu mà không có học, Đức Phật đâu có nhọc nhằn đến 45 năm thuyết pháp rầy đây mây đó để lại chúng ta một kho tàng tâm linh đô sộ kinh điển. Chưa có một tôn giáo nào trong lịch sử cho đến ngày hôm nay có thể có được giá trị tâm linh nhiều như là Đức Phật, có những giá trị về số lượng trang kinh, kho kinh nhiều như là kinh điển Nhật Phật. Cái đó đều là những phương tiện để tạo ra chiều sâu đa văn về thời gian lớn lắm, không thể thiếu. Ngài A Nan trình bày về phương pháp đa văn dẫn đến con đường tâm linh được xem như là bản chất của Phật học. Tính cách Phật học không nằm ở chỗ là thu thập kiến thức, mà học để làm Phật, học để trở thành một người giải thoát, học để trở thành một người giải thoát. Nếu như bản chất của sự học Phật đi ngược về mục tiêu vừa nêu, phương pháp học đó không thể nào tạo ra sự đa văn, mà chỉ tạo ra tri thức Phật học, chứ không phải là đa văn hành trì tâm linh. Giá trị của đó có thể rất là hạn chế. Các nhà nghiên cứu về Phật học ngày nay trên thế giới không đi đúng phương pháp đa văn được ngài đang trình bày trong kinh này. Họ có thể là những người theo Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo hay là bất cứ một tôn giáo nào khác, nhưng trình độ kiến thức về Phật pháp của họ vẫn không thua kém gì các hành giả của Phật giáo. Sự khác biệt muốn nói rằng đó là sự hành trì. Họ có thể nói rất là giỏi, hiểu rất là sâu, nói rất là chuyên môn, tầm chương dứt cứu dẫn chứng chính xác, có thể còn hơn cả những người tu ở Phật giáo. Nhưng nói về sự ứng dụng hành trì, họ có thể không đạt được. Cho đó không được gọi là đa dạng. Cho đó là kiến thức về Phật học, chứ phải đa dạng Phật pháp. Đa dạng Phật pháp thường gắn liền với sự hành trì. Chẳng hạn như một người có kiến thức về tác hại của thuốc lá đối với cơ thể vật lý của mình, đối với bệnh tật, đối với sức khỏe, đối với mạng sống ấy, thế mà người đó vẫn tiếp tục hút. Dầu được người khác khuyên bỏ, người đó vẫn sử dụng như một thói quen hay là như là một niềm vui. Người đó được gọi là người có kiến thức về tác hại của thuốc lá, nhưng người đó không có đa văn tâm linh về con đường tu tập liên hệ đến những cái phản sức khỏe, phản mạng sống như là thuốc lá chẳng hạn. Bản chất của đa văn phải gắn liền với hành trì, bản chất Phật học gắn liền với sự thực tập. Cái đó là một phương pháp rất hữu hiệu. Đức Phật đã tá tán ngài A Nan ở trong nhiều bản kinh nhờ tính chất đa văn, hiểu rõ nghĩa lý chiều sâu tâm linh. Các hành giả trải qua nhiều thời đại đã đạt được những giá trị tâm linh. Nếu như thiếu đi tính cách đa văn của ngài A Nan, có lẽ ngày hôm nay chúng ta không biết Đức Phật đã dạy cái gì, dạy bao nhiêu. Vì đó ảnh hưởng trên chiều sâu tâm linh sẽ bị mất đi nhiều lần. Chúng ta tiếp tục nghe tôn giả Rivata trình bày về pháp đọc tư thiền định như là con đường tâm linh siêu xuất. Trong sự trình bày này không hề có đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất: tôi đã tự tập, tôi đã thành công, tôi đã được ảnh hưởng, tôi đã mang lại giá trị cho cuộc đời. Ngài chỉ nói là các hành giả nào thực tập được độc cư trong thiền định, hành giả đó sẽ chói sáng về phương diện tâm linh và đạo đức. Dĩ nhiên trong khái niệm đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, các hành giả bao gồm luôn cái tôi trong đó, bao gồm luôn những người khác, mình và ta, nói chung là mọi người. Cách thức sử dụng đại từ nhân xưng không, chúng ta đã thấy được chiều sâu của chuyển hóa rồi. Phải để ý từng ly từng tí mới thấy được các giá trị tâm linh đương các vị thánh giả sử dụng và truyền bá. Tôn giả Ravata đã trình bày: bất cứ hành giả nào ưa thích và hạnh phúc với đời sống tịnh cư, hành giả đó sẽ được những giá trị tâm linh ở ngay đời hiện tại này. Tịnh cư là sống trong sự thanh tịnh về lời nói, việc làm, tư duy, nhận thức. Tịnh cư không nhất thiết đơn thuần hiểu một cách đơn giản là sống ở trong, tu tập ở trong, thích thú ở trong thì nhập thất. Thì nhập thất chưa chắc là tịnh cư, mà là một trong những cách thức để tạo ra sự tịnh cư nếu như hành giả nhập thất đó sử dụng đúng phương pháp hành trì. Trong sự nhập thất đó, hành giả có thể trở thành một người đọc thoại. Tiến trình của sự đọc thoại này có thể phức tạp đa dạng và làm cho tâm hành giả rơi bản chất của sự thanh tịnh hơn là trong cách thức hành giả sống với chúng, tu tập với chúng, chia sẻ pháp học với chúng, chia sẻ những giá trị tâm linh với chúng. Khi cái gì chúng ta chia sẻ trên nền tảng của tương kính và hiểu biết, lúc bây giờ chúng ta sẽ hiểu được chiều sâu của chánh pháp một cách bài bản hơn, có nội dung hơn. Và do đó sự thỏa mãn sẽ làm cho trí óc vận dụng dị nguyên của con người sẽ được lắng dịu xuống. Tin tưởng mà chỉ có phương pháp nhập thất là cách thức tu tập tốt nhất, cái đó chỉ là một phương tiện. Phương tiện đó có thể được sử dụng khai thác đúng và có thể sử dụng khai thác sai. Có nhiều hành giả vào trong thất lại không để cho tâm được lắng dịu, đọc quá nhiều kinh điển và đọc quá nhiều những tác phẩm, cái đó có thể làm cho phóng tâm. Tiến trình của nhà thất đó chủ yếu thực tập hành trì những gì mình đã biết, những gì mình đã học. Đó hành giả sẽ dễ dàng đạt trạng thái thiền tịnh hay là thiền chỉ, bước đầu giúp cho tâm được lắng dịu ở một chỗ. Sự bám víu chạy theo các đối tượng trần cảm dẫn đến thái độ chấp trước, nhiễm trước đó, có thể được giảm đi rất là nhiều. Tôn giả Rivita đã nói, đầu tiên phải có thái độ ưa thích, hạnh phúc, tức là hài lòng mà cảm thấy an vui với chiều sâu của đời sống tịnh cư. Nếu không có những thái độ này, ở trong chùa chỉ là sự giam nhốt mình trong bốn bức tường. Dù bốn bức tường đó là bốn bức tường tâm linh, dù bốn bức tường đó là bốn bức tường giác ngộ và giải thoát. Phải có cảm giác, phải có niềm đam mê, phải có sự thích thú về chiều sâu tâm linh, việc ở chùa mới thật sự có ý nghĩa, việc tu tập mới thật sự mang lại những giá trị tích cực. Về phương diện địa điểm, tôn giả Vipassana đã nói phải là một nơi không tịch, rảnh rang. Khái niệm không tịch là một khái niệm vừa mang vật lý, vừa mang yếu tố tâm linh. Không tịch về phương diện vật lý có thể là một khu rừng hoang vu, không có bóng người, không có sự rộn ràng, không có sự chấp trước, không như có những điều kiện có thể dẫn đến con người rơi vào trạng thái của từ hưởng thụ sa đọa. Những môi trường hữu tịch như vậy có thể được xem là môi trường không tịch, lẳng lặng, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi. Môi trường hoàn cảnh đó khi có mặt của con người hành giả giúp cho hành giả đó lắng dịu tâm đi mấy mươi phần trăm. Các ngôi chùa ngày xưa tại Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam được gọi là Đại Tùng Lâm là bởi vì nằm trong một khu rừng, cảnh u tịch nhẹ nhàng, tiếng chim hót, gió thoảng, mây bay thông reo, suối chảy v.v. đều có thể tạo ra những pháp âm vi diệu dị mật, giống như là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Vào chùa duyên trần rụng, yếu tố đó giúp hành giả tạo ra những tiền đề giao thoa tâm linh lớn lắm. Chọn lựa được môi trường thích hợp là điều mà các hành giả không thể không quan tâm. Kiểu đất lông xà chọn được nế, các tổ thầy Lý đã từng phát biểu như vậy. Chọn được giữa đất lông xà của tâm linh khó lắm. Có những nơi có thể là rỗng rang, thanh tịnh, không có ô nhiễm về môi trường, không có ô nhiễm về tiếng ồn, ở trên rừng cao núi thẳm, chưa chắc là một môi trường không tịch. Nếu như chiều sâu tâm linh của hành giả mất đi những yếu tố của sự buông xả và rảnh rang, hành giả đó vẫn không đạt được trạng thái không tịch. Địa điểm vật lý của không tịch gợi lên cho hành giả về yếu tố sống thông dong tự tại thảnh thơi. Cái này mới là yếu tố quan trọng. Hành giả độc cư mà thiếu đi trạng thái không tịch về tâm, nhẹ nhàng về tâm, buông xả về tâm, thoải mái về tâm, thì hành giả đó có thể giam giúp mình trong một cánh đồng hoang vắng, một khu rừng hoang sơ vắng, giá trị không có. Lúc đó trạng thái của là sợ hãi có thể xuất hiện. Cho đến lúc nào hành giả tìm kiếm được giá trị chiều sâu tâm linh, rảnh rang, không tịch ở trong dòng chảy cảm xúc và nhận thức của mình, thì hành giả đó mới có thể ở bên ở trong những môi trường quá hoang vắng như vậy. Về phương diện nội tâm, tôn giả Rebata đã trình bày các hành giả cần phải hướng về pháp tu tịnh chỉ, dừng lặng các nghiệp xấu, dừng lặng dòng cảm xúc xấu, dừng lặng dòng nhận xuất tiêu cực, dừng lặng hết tất cả những phản ứng thói quen của phong tục tập quán văn hóa mà tính cách chấp trước và đặt nặng về đời sống của thế tục. Các hành giả phải đặt tâm trên quỹ đạo của chiều sâu tịnh chỉ như là một pháp tu. Lúc đó hành giả mới có thể thăng tiến trên con đường tâm linh. Kế đến phải thực tập thiền quán không gián đoạn, lâu lâu mới thực tập một lần. Giá trị đó có thể làm tươi nhuận dòng cảm xúc trong một vài ngày, rồi sau đó đâu cũng vào đấy. Khổ đau vẫn hoàn khổ đau, bế tắc vẫn là bế tắc. Giá trị của sự độc cư thiền định sẽ trở nên uổng ích vô cùng. Nhờ tu tập thiền quán cho nền tảng của chỉ, làm cho tâm lắng dịu xuống, làm cho tâm không gieo những nghiệp xấu mới, làm cho tâm không có phan duyên với các đối tượng trần cảnh dẫn đến buông lung về các giác quan và nhận thức. Lúc bây giờ trạng thái định chỉ này giúp cho hành giả phát huy được tuệ giác thông qua sự hỗ trợ của những phương pháp quán. Phương pháp quán cần phải được phát huy khi giá trị chiều sâu của lắng dịu tâm đã được thiết lập. Phương pháp này thường được kinh điển truyền thống nêu ra như là những bước đi trước và sau, chỉ đi trước, quán đi sau thì kết quả thực tập dễ đạt được. Về sau này các hành giả thiền ở Miến Điện đề cao về phương pháp quán, xem nhẹ phương pháp chỉ. Có một số truyền thống chỉ đặt nặng về phương pháp chỉ thôi, còn quán không có đá động gì đến. Thì thường ở trong truyền thống kinh Pali chúng ta thấy phương pháp chỉ và quán được sử dụng tương tự và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như tâm hành giả chỉ có chỉ không, chứ lại đạt được sự an lạc trên nền tảng giảm đau, giảm đau của khổ, giảm đau của phiền não, giảm đau của cảm xúc là hết. Phương pháp giảm đau những bất hạnh trên nền tảng của chỉ là một phương pháp thay thế đối tượng A bằng một đối tượng 2A tích cực hơn, thay thế đối tượng B bằng phương pháp phi B có ảnh hưởng tốt đẹp hơn, và rồi cuối cùng nó cũng lẩn quẩn thôi. Trong khi đó việc thay thế một cơ chế mới là quan trọng. Thay thế một nhân vật A đến một nhân vật B thì nhân vật B có thể hơn A vì học được cái sức của A, rồi cái B vẫn tiếp tục tạo ra bất toàn và những sơ suất mới. Cho nên thay đổi một cơ chế mới là quan trọng. Cấu trúc vận hành để tạo ra định chế xã hội, để tạo ra những định chế chính trị, những định chế tôn giáo mới là quan trọng. Cơ chế đó không được thay đổi thì những anh A, anh B, anh C chỉ là những con lạc đặc, những con múa rối thôi. Được cơ chế này treo bằng một sợi dây của luật pháp, của kỷ cương, của nội quy, của những quy định, của những mặc định, của phong tục, tập quán, dân hóa, dân vật, cuối cùng không đi tới đâu. Thì những cái đó rất là giới hạn. Phải thực tập thiền quán không có gián đoạn, lúc bây giờ hành giả sẽ hành tụ được quán hạnh. Sự thực tập về thiền đã trở thành điểm hội tụ của rất nhiều hành giả trong thời hiện đại. Đến độ có nhiều người cho rằng là chỉ có phương pháp thiền mới là trung tâm triết lý của nhà Phật, các pháp môn hành thiền khác không phải là trung tâm. Quan điểm đó đã tạo ra một khoảng cách nhất định trong các hành giả đệ tử của Đức Phật. Đến độ có nhiều nơi người ta đã đặt thêm tính từ thiền trước một ngôi chùa thiền tự, thiền trước một chữ viện là thiền viện. Trong truyền thống của Đức Phật là chỉ đó đơn giản tinh xá trúc lăng, chứ không nói là tinh xá thiền trúc lăng, không cần. Ngài không dùng thêm cái chữ thiền vào. Bản chất của đạo Phật là chuyển hóa. Thiền là một trong những nghệ thuật dẫn đến sự chuyển hóa. Ngoài ra còn có những nghệ thuật khác, chẳng hạn như Tôn giả A Nan nói, thông qua chiều sâu và thực tập đúng phương pháp về đa văn chánh pháp, đa văn hành trì, có người hành giả vẫn được giá trị chuyển hóa. Cho nên đến lúc đó chúng ta đề chùa là đa văn tự. Ví dụ như chùa đó là giác ngộ đa văn tự, thêm một tính từ đa văn để tách biệt và cho thấy được vai trò vị trí siêu xuất của pháp môn này hơn các môn khác. Thì Phật không hề có những thái độ đó. Nên chúng ta nên học theo cách thức các tôn giả đã ứng xử với nhau, tôn trọng với nhau. Mặc dù các tôn giả đã trở thành những chuyên gia về một chiều kích tâm linh thông qua một phương pháp hành trì, chẳng hạn như Tôn giả A Nan thông qua phương pháp đa văn chánh pháp, Tôn giả Rinpoche thông qua phương pháp độc cư thiền định trên nền tảng của chỉ và quán, nhưng hai tôn giả này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phê bình chỉ trích những người khác đi các con đường khác là sai lầm. Những người khác đi những con đường khác là không phù hợp, những con người khác đi những phương pháp khác, những phương tiện khác là sai về bản chất của chánh pháp. Đó là những bài học lịch sử rất là hay. Phương pháp thứ ba được tôn giả Aroruda trên bài, đó là phương pháp thiên nhãn siêu nhân, được xem là con đường ngắn nhất để thực tập thành công trong cuộc đời. Tôi đã trình bày như thế này: với thiên nhãn siêu nhân thanh tịnh, các hành giả cần phải quan sát bản chất của vô số thế giới, trong đó có thế giới của loài người, trong đó có những quy luật của vật lý, quy luật của tâm linh, quy luật của tâm lý, quy luật của cuộc sống, quy luật của quan hệ tương tác, quy luật của liên minh vân vân và nhiều quy luật khác. Nhận thức thiên nhãn sẽ giúp cho con người hiểu đúng, hiểu chính xác, hiểu dứt khoát, dẫn đến những quyết định không có dây dưa, những quyết định không có khi thế này khi thế đó, những quyết định hoàn toàn vượt lên trên các khuynh hướng của thời truyền dọc hay là bèo dạt mây trôi. Quan điểm và trình độ tâm linh thiên nhãn sẽ giúp cho hành giả có được thái độ dứt khoát này, nhìn đâu cứu phóng đoạn. Có nhiều người làm kinh tế nghĩ rằng mình có phước báo, mỗi lần đầu tư là thành công, nghĩ là phước giúp cho mình đạt được cái này, thực ra mình có được một phần thiên nhãn trong nhận thức đánh giá về quy luật kinh tế, quy luật đầu tư, quy luật cung cầu. Và ai nắm được quy luật đó, làm đâu trúng đó, làm đâu thành công đó. Thông qua phước báo gieo trồng sau những thành công này, hành giả này có thêm một bệ đỡ của âm đức. Âm đức đó giúp sự thành công đó có đầu và có đuôi, đầu xuôi đuôi lọt, không vậy? Tôn giả Anuruddha đã nói, nếu như ai có được chiều sâu tâm linh của thi nhãn thì chắc chắn rằng việc tu tập sẽ không bao giờ bị rơi vào những nghịch lý, sai lầm, những thói thấp, những bế tắc, vân vân. Tất cả những cái gút trong tu tập sẽ được chuyển hóa. Ngài đưa ra một ánh dụ cũng giống như một người có mắt sáng đứng ở trên đỉnh của một lầu cao, nhìn cảnh vật xung quanh, có thể quan sát một cách rõ ràng những vòng tròn, những đường thẳng, những sự vật, màu sắc, vị trí, bố cục, vân vân, thấy rõ một cách phanh phát, không giới hạn gì cả. Chỉ khi nào con người quan sát đứng lên trên mọi sự vật hiện tượng, không lệ thuộc vào một góc độ, một tầm nhìn nào đó, lúc đó cái nhìn đó mới được là cái nhìn của thiên nhãn. Cái gì của thiên nhãn không có hiểu đơn thuần theo nghĩa là cái nhìn riêng vật lý, theo kiểu từ thế giới này chúng ta có thể nhìn thấy một cách sâu xa quỹ đạo vận hành của những thế giới khác bằng con mắt. Gọi là đây là bằng tâm thức, bằng chiều sâu nhận thức tâm linh, chúng ta thấy rõ. Các bác học là những người có được một phần nào đó có thiên nhãn, ngồi tại hành tinh Ta Bà có thể thấy được quỹ đạo trời mặt trăng, có thể thấy được quỹ đạo của các thiên hà, của các ngân hà, có thể thấy được trong tương lai địa cầu của chúng ta sẽ có thể va vào một cái địa cầu nào đó trong quỹ đạo của vũ trụ. Những người đó là những người có được một phần thiên nhãn minh. Trong đó con người có thiên nhãn minh đó, có thể không có những kiến thức khoa học, có thể không có được những kiến thức trực quan sinh động, nhưng nhận xét, đánh giá, phán đoán dẫn đến ứng dụng hành trì của người đó ăn khớp với nhau trên nền tảng của giá trị, trên nền tảng của an vui và hạnh phúc. Tôn giả Anuruddha đã nói, chỉ cần phát huy được yếu tố nhận định đánh giá bản chất vũ trụ bằng tuệ giác, cho phải bằng con mắt con người, thành giả sẽ tránh được những sai lầm có thể có. Như vậy, ai có được một phần nào đó của thiên nhãn siêu nhân có thể trở thành những nhà chiến lược, những nhà chiến thuật, những nhà quy hoạch, những nhà kế hoạch. Những người đó là những người tạo ra sự thành công. Thiếu đi đầu óc của quy hoạch đô thị thì đô thị đó sẽ bị xói bề. Thiếu đi những quy hoạch của chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa thì sầu văn hóa đó có thể tạo ra mê tín gì đó, có thể tạo ra cuồng tín, có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau. Cái đầu quy hoạch thiên nhãn này rất là cần. Những nhà cầm cân đấy mà thiếu đi yếu tố thiên nhãn tạo ra sự bế tắc và khổ đời cho rất nhiều thế hệ. Sửa những sai lầm đó có thể mất đi nhiều chục năm, nhiều trăm năm, nhiều hàng năm. Cần phát huy yếu tố thiên nhãn, nếu như có thì đừng có dàn vai trò lãnh đạo. Đầu tàu dẫn sai thì các con tàu còn lại rơi vào sự bế tắc. Tôn giả Anuruddha đã xác định, nếu như hành giả nào đó tu tập đạt được phương pháp thiên nhãn siêu nhanh thì kết quả chứng đắc diễn ra trong vòng tắc không. Đây là một phương pháp có nhiều giá trị tham khảo ở chỗ thái độ dứt khoát về một vấn đề nào đó, xác định sự thành công cho lĩnh vực đó. Do dự chần chừ, đứng trước ngã ba, đứng trước ngã đường đôi, đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, hành giả sẽ rơi vào trạng thái hoang mang. Nơi nào có hoang mang, nơi đó là do dự. Nơi nào do dự xuất hiện, nơi đó không có tự giác. Tự giác vắng mặt đó, thì khổ đau có mặt. Tu tập dựa vào thiên nhãn là dẫn đến tiến trình của tự giác. Phương pháp tu tập thứ tư được Ngài Đại Ca Diếp trình bày, đó là phương pháp truyền thống dựa vào sự thực tập dũng mực, thường được gọi bằng một danh xưng khổ hạnh. Phương pháp khổ hạnh trong đạo Phật khác rất nhiều với phương pháp khổ hạnh của các tôn giáo, đặc biệt là truyền thống tâm linh của Bà La Môn. Truyền thống tâm linh Bà La Môn giáo đi đọ các giác quan, vì họ đã lầm nghĩ rằng các giác quan là nguồn gốc của tội lỗi. Khi đi đọ các giác quan là vì các giác quan không còn có một nỗi niềm nào ưa thích về hạnh phúc giác quan của cuộc đời, thì lúc đó hành giả sẽ đạt được tự giác. Họ đã rơi vào sai lầm ở chỗ khi các giác quan bị đạt nhất thì sự an tĩnh khó có thể được thiết lập. Từ đó tâm hành giả không có thể đạt được trạng thái tỉnh tại. Bản chất của sự chuyển hóa trở thành sự đi đọ khổ đau. Giá trị an lạc hạnh thật sự sẽ vĩnh viễn không có mặt. Trong khi đó, phương pháp khổ hạnh được tôn giả Đại Ca Diếp truyền bày, trước nhất là tự mình sống ở trong núi rừng, 8 tháng đời sống ở núi rừng. tức là có làm mới truyền bá. Chủ nghĩa kinh nghiệm và thực tập là một trong những nhu cầu giúp cho tính thuyết phục về những gì người đó đóng góp cho cuộc đời ở mức độ cao và lâu dài. Nếu chúng ta chỉ có được kiến thức mà không có quá trình thực tập thì giá trị sự khuyên đạt và đóng góp của nó sẽ mất đi tầm ảnh hưởng nhất định nào đó. Nghe nói là đầu tiên cần phải sống ở núi rừng và tán thán giá trị tâm linh của đời sống núi rừng. Chúng ta phải mặc hiểu bản chất của đời sống núi rừng liên hệ đến sự tu tập ở chỗ là hành giả tìm kiếm những trạng thái không tịch về tâm thông qua sự không tịch của môi trường hoàn cảnh, như tôn giả Revata đã trình bày ở bên trên. Tôn giả đã giúp trình bày phải độc cư với một thái không nhiễm những gì thuộc về thế tục. Độc cư không phải để tạo ra sự cô lập, lập gì với cuộc đời để có danh xưng tiếng tốt với cuộc đời. Độc cư nhằm hạn chế duyên thế tục như là một trong những phương pháp và nghệ thuật thiền chỉ hay là sự trình bày có thể khác nhau, nhưng bản chất của khổ hạnh truyền thống được tôn giả ca diếp nêu ra những phương pháp đặc biệt của đạo Phật gần giống như phương pháp độc cư thiền định ở trong vùng núi mà tôn giả Remata đã thực hiện thành công. Khi hành giả không để cho tâm gắn liền với những gì thuộc về thế tục, với những gì gắn liền với phàm phu, với những gì gắn với đời sống hưởng thụ, với những gì thuộc về dòng cảm xúc dướng díu, thì hành giả sẽ làm cho dòng cảm xúc được nâng lên ở một tầng thức cao hơn. Ai sống với cảm xúc nhiều quá, thời gian sẽ giảm. Ai sống với dục thức nhiều quá, bản chất đạo đức có thể bị ảnh hưởng. Ai sống với tưởng thức nhiều quá thì người đó có thể bay bổng, có những sáng kiến, nhưng bản chất của tội giác có thể bị mất đi. Giá trị cuối cùng cao nhất đó là tội giác tưởng, phần nhận thức, phần đánh giá dựa vào tội giác, chứ phải dựa vào những quy luật của suy luận tổng hợp quy đặt như là những nguyên tắc logic thông thường mà các nhà khoa học, các chức nghiệm, các ngành nghề đã sử dụng. Bản chất của tội giác vượt lên trên những cái bộ này mà vẫn cho chúng ta giá trị của sự an vui. Tức là hành giả cần phải sống và thành tựu được đời sống đạo đức, độc cư trong thiền định mà vẫn rơi vào trạng thái hưởng thụ thông qua những nhu cầu của đời sống giác quan thông thường. Hành giả đó hoàn toàn và vĩnh viễn không bao giờ đạt được chiều sâu tâm linh. Phải thành tựu được giới hạnh đạo đức thông qua những gì hiểu rõ giới như là phương pháp, như là một trong những hỗ trợ tích cực cho hành giả đạt được giá trị tâm linh. Bây giờ hành giả sẽ sống một cách có an vui hơn, có lý tưởng hơn, có bản lĩnh hơn, đạt được những gì mà mình mong mỏi nhiều hơn. Thì hành giả sẽ đạt được như một quy luật kéo theo bản chất của thiền quán. Từ thiền quán tự giác xuất hiện, bản chất tự giác tạo ra giải thoát. Hành giả sẽ thấy rõ rằng là các lậu hoặc, phiền não, nghiệp chướng, tâm lý âm tính, tiêu cực, những thói quen xấu, những thói hư tật xấu đã không còn nữa. Kiến thức về sự dập tắt hoàn toàn nỗi khổ niềm đau bắt đầu xuất hiện ở tâm thức hành giả. Thì lúc bấy giờ hành giả được xem là người đã thành tựu được con đường tu tập. Phương pháp này mặc dù được gọi là khổ hạnh, nhưng phải hiểu với cái nghĩa bóng, nghĩa chơi chữ đường Đức Phật đã sử dụng lúc mà ngài so sánh với nghệ thuật khổ hạnh của truyền thống Bà La Môn. Nếu khổ hạnh trong truyền thống của Bà La Môn là chu vào các giác quan thông qua việc đứng một chân, không tắm suốt cuộc đời, nằm ở trên giường trong để cho cảm giác khổ đau đứt rứt cả thân thể, để cho những nhu cầu về tính dục, những nhu cầu về hưởng thụ, những nhu cầu về sa đỏ nó không còn nữa, thì ngược lại khái niệm khổ hạnh của nhà Phật được gọi là hạnh khó làm. Dĩ nhiên là sự khó hạnh của truyền thống Bà La Môn khó làm lắm, thì có bản là lắm mới làm được như vậy, nhưng mà sự khó làm này không mang lại giá trị tâm linh. Đức Phật nói sự khó làm trong tu tập tâm linh của nhà Phật được nêu ra trong bản kinh này và nhiều bản kinh khác đó, là khó làm trong người thực chuyển hóa, nhưng khi ai làm được thì giá trị có mặt hiện tại liền. Thế đơn giản nhưng rất là khó, cho đó được gọi là khổ hạnh. Khổ hạnh này không có nghĩa là áp ép sát. Tôn giả Ca Diếp không phải là người tu ép sát theo truyền thống Bà La Môn, bởi vì điều đó Như Lai Thế Tôn đã từng trải qua, ngài đã từng phủ định, cho nên ngài đã Ca Diếp không thể nào thực tập giống như phương pháp khổ hạnh của những tôn giáo khác với đạo Phật được. Nó tức là tiến trình tu tập và chứng đắc theo sự trình bày của tôn giả Đại Ca Diếp là hoàn toàn mang tính cách truyền thống ba đời chư Phật. Đầu tiên là độc cư để tránh trần duyên. Khi con người chưa có khả năng lắng dịu trước những đối tượng trần cảnh đó, thì việc hạn chế sự rộn ràng, sự yêu tế sẽ giúp cho hành giả đạt được trạng thái thiện chỉ dễ dàng hơn. Phương tiện sống khắc thực như là một trong những pháp tu rất là quan trọng, thầy Phật. Vì khắc thực là một trong những nghệ thuật tương tác giữa người tại gia và người xuất gia. Trạng thái an lạc nhẹ nhàng thảnh thơi trên từng cánh đồng, trên từng bước đi, trong từng sự sống sẽ giúp cho người quan sát cảm nhận được giá trị của tâm linh vượt lên trên những giá trị vật chất. Chúng ta phải xác định bản chất chiếc áo và nhà sư hỗ trợ nhau nhiều lắm. Truyền thống tu tập của tôn giả Ca Diếp là dựa vào sự hỗ trợ của hình thức để tăng cường và hỗ trợ cho chiều sâu tâm linh. Đừng có phủ định hình thức, bởi vì mất hình thức đó, nghệ thuật và giá trị tâm linh có thể bị giảm đi. Tại sao chúng ta nói rằng đây là một nhà sư, đây là một người tu? Bởi vì trước nhất là chúng ta thấy người đó cạo đầu, rồi mặc chiếc áo nâu sồng hay là màu vàng mang cách ngoại sắc, đơn giản, không có trang sức, không có cầu kỳ, không tốn kém, không xa xỉ như là những người bình thường. Thông qua yếu tố hình thức đó, chúng ta biết đây là một người tu. Bằng ông chúng ta sẽ gọi bằng anh, bằng chị, bằng ông, bằng bà. Hình thức đó có thể hỗ trợ người tu ở chỗ đó, mặc một chiếc y truyền thống, một tay thì được phủ trùm, một tay thì bính cái phần phủ trùm này lại, thì làm gì có cơ hội đánh đồng đưa hai tay để phía trước, tạo ra sự mất trang nghiêm. Khi hình ảnh từng bước chân đi của hành giả tu sĩ Phật giáo đặt trên nền tảng nhẹ nhàng, vững chãi, từ tốn, bỗng dưng tâm của hành giả sẽ được thiết lập tâm đầu thân đó, thân đầu tâm đó, chánh niệm tỉnh thức bắt đầu có mặt. Sự hỗ trợ hình thức người tu này làm cho nội dung người tu có mặt. Nếu như một nhà sư mà mặc đồ tây thì rõ ràng khó giữ được lắm, vì người khác không biết mình là tu. Mình có thể nói lỡ lời, mình có thể cười hét lớn tiếng, mình có thể chạy, mình có thể ứng xử giống như người bình thường. Còn khoác chiếc áo vào rồi, mình phải ứng xử thế nào đó, ít nhất trong trường hợp có mặt với tính người tu, mình phải là người tu về nội dung. Cho nên hỗ trợ tích cực lắm. Cho nên theo phương pháp của Ngài Ca Diếp á, chúng ta phải đàng hoàng, đứng đắn, trang nghiêm, nhẹ nhàng từ hình thức cho đến nội dung. Đừng đặt nặng về triết lý nhiều quá, bất chấp hết tất cả chủ nghĩa hình thức. Khi đó đôi lúc dẫn đến tình trạng lạm dụng và quỷ biệt có thể xuất hiện. Hành giả Ca Diếp đã trình bày tiếp: các tu sĩ theo truyền thông khổ hạnh khó làm của Đức Phật dạy phải có thái độ thiểu dục và tri túc. Thiểu dục là một trong những cách thức hài lòng về nhân, về những gì đang có. Trong khi đó biết đủ là một sự hài lòng về kết quả. Thiểu dục giúp cho tâm hành giả giảm đi, chuyển hóa được lòng tham. Tri túc là giúp cho hành giả hài lòng, không có nuối tiếc về kết quả đã diễn ra hay là những gì sẽ có lại. Thái độ này làm cho tâm hành giả an tịnh, không chạy về quá khứ và cũng không lao vào tương lai. Thiểu dục và tri túc được hiểu như là một trong những nghệ thuật thiết lập chánh niệm. Nó không phải là cái cách thức là an phận thủ thường, làm gì cũng được, có gì cũng được, đạt gì cũng hài lòng. Chứ đó không phải vậy. Sự an phận thủ thường là một trong những góc độ phiền não vi tế của mặc cảm tự ti. Ai có thái độ mặc cảm tự ti, bỗng nhiên người đó sẽ sẵn sàng chấp nhận những gì mình có. Trong khi đó thái độ của tri túc hiểu rõ được quy luật của nhân quả, quy luật của vận hành nhân quả, nỗ lực hết mình, kết quả đạt được không làm cho người đó tiếc nuối. Bởi vì gieo nhân như thế nào, kết quả như thế đó. Họ thấy rõ được như là thấy những cái văn ở trong lòng bàn tay. Bản chất của thể dục tri túc là một trong những tri kiến nhân quả, làm cho hành giả cảm thấy an lòng, hạnh phúc. Hành giả theo phương pháp khổ hạnh truyền thống của Đức Phật cần phải có thái độ tinh tấn, hoạt động tinh tấn, tu tập tinh tấn, thừa tập tinh tấn. Tinh tấn này mới có thể mang lại những kết quả, đạt được những gì càng được, thành tựu những gì càng tựu, đạt được những gánh nặng cần phải đặt xuống, giải khó cũng bắt đầu có mặt. Đây là một mô hình tu tập khá lý tưởng. Phương pháp này là một phương pháp được phần lớn các ngôi chùa, các truyền thống tâm linh trong đời Phật đang thực tập theo. Là phương pháp đi từng bước theo trình tự. Phương pháp đó là phương pháp ăn chắc mặc bền. Ai đi theo những trình tự đó đều có thể có được những kết quả giống nhau. Vấn đề còn lại là yếu tố thời gian. Yếu tố thời gian đó liên hệ đến bản chất của phương pháp thực tập và hành trì, chắc chắn rất là đảm bảo. Phương pháp thứ năm được Ngài Mục Kỳ Liên trình bày là phương pháp đàm luận về giáo pháp cao siêu. Trong bản kinh này gọi là Abhidhamma, được phiên âm là Atidham, Atidharma, được dịch nghĩa là vô tỷ pháp, cao siêu pháp, thắng pháp, vi diệu pháp, v.v. Khái niệm Abhidhamma trong ngữ cảnh của bài kinh này khác hoàn toàn với khái niệm Abhidhamma trong 7 bộ luận tạng của truyền thống Pali. Sự nhận dạng lập về khái niệm xuất hiện trong bản kinh này với các bản luận tạng mà đã từ lâu truyền thống và cái năm tâm cho rằng 7 bộ luận tạng do chính kim khẩu của Đức Phật nói ra. Bản chất ngôn ngữ của luận tạng bằng yếu tố phân tích như là các nền tảng triết học hiện đại. Trong đó nền tảng của kinh điển thuộc về nền tảng ngôn ngữ mô tả trên giá trị và chủ nghĩa kinh nghiệm tự chứng và thực tu của Đức Phật. Hai loại ngôn ngữ thì hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần đặt vào ngữ cảnh của kinh, chúng ta thấy sự mô tả chiếm 80%. Mô tả bằng hình ảnh, mô tả bằng những ảnh dụ ví von, mô tả bằng triết lý biểu tượng, mô tả bằng những cách nói triết trí. Đó là bản chất ngôn ngữ được Đức Phật sử dụng. Trong đó luận tạng và các bản luận về sau của chư tổ và các vị Bồ Tát mà về cách lý luận, bởi vì cái đó mới tạo ra yếu tố thuyết phục quần chúng, mới tạo ra yếu tố thuyết phục được các nền tảng học thuyết tôn giáo chính trị đang có mặt song hành và đang tìm cách thay thế vai trò lãnh đạo tâm linh của đạo Phật. Bản chất của luận phải là lý luận, các pháp sư phải mang yếu tố đàm luận về vô trị pháp, lúc bấy giờ mới có thể dễ dàng thuyết phục được người khác theo đạo Phật. Tôn giả Mục Kiền Liên trình bày đàm luận về Abhidhamma, hỏi và đáp một cách thông suốt thì người đó sẽ có thể giảng đạo, tạo cơ hội thuyết phục mời gọi người khác đến với đạo Phật, từ đó giá trị giải thoát có mặt. Ở đây chúng ta thấy cách thức trình bày của tôn giả Mục Kiền Liên khác với các vị tôn giả đạo. Ngài Ananda nổi tiếng là đa văn đệ nhất, cho nên phương pháp hành trì được ngài truyền bá là phương pháp đa văn chánh pháp. Ngài Revata nổi tiếng về đập cư thiền định hay là thiền định đệ nhất, cho nên ngài trình bày về thiền quán. Ngài Anuruddha nổi tiếng về thiên nhãn siêu nhân, cho nên ngài trình bày về thiên nhãn. Ngài Ca Diếp nổi tiếng về khổ hạnh truyền thống tâm linh của Đức Phật, cho nên phương pháp của ngài không vượt ra khỏi những gì ngài được tập. Trong khi đó ngài Mục Kiền Liên nổi tiếng về thần thông đệ nhất, ấy thế mà phương pháp là truyền bá và chia sẻ ở đây đó không phải là về thần thông mà đàm luận về A Tỳ Đà. Điều đó mở ra chúng ta một tầm nhìn rất tích cực, rất là thoáng. Ở đó chúng ta thấy được rằng giá trị chiều sâu tâm linh có thể đa dạng phong phú, không giới hạn trong một phương thức A, không giới hạn ở trong một góc độ B hoặc tầm nhìn C. Nếu sử dụng đúng phương pháp với nhiều phương tiện khác nhau, giá trị đạt được vẫn như nhau. Đó là điều hay là thông điệp mà ngài Mục Kiền Liên muốn nhắn gửi đến chúng ta. Thông điệp thứ hai cũng có chiều sâu tâm linh rất ấn tượng, ở chỗ ngài không cương điệu vai trò của thần thông biến hóa, bởi vì cái đó có thể tạo ra sự mê tín cuồng tín ở quần chúng. Từ ngày xưa cũng như là ngày nay, ai có được những khả năng siêu nhân, chẳng hạn như là độn thổ bay trên bầu trời, hoặc có được khả năng biết được tâm lý của người khác, có được khả năng thiên nhãn thấy xa nhìn rộng siêu sức không giới hạn ở trong vật lý và thời gian, vân vân, là những người siêu phàm thoát tục. Trong khi đó Đức Phật nói các yếu tố này có thể xuất hiện theo hai cách thức. Một là nó là những dấu hiệu bình thường của những con người có được cấu trúc đặc biệt của các giác quan, làm cho người đó có khả năng đó mà không nhất thiết phải là những người có tu tập. Cái thứ hai nó là kết quả có dụng công tu tập ở trong một mức độ nhất định nào đó, nhưng những con người đưa vào là giải thoát không nhất thiết phải có những loại thần thông này. Có những hành giả có sự giác ngộ giải thoát mà có hành thần thông. Sự giác ngộ và không giác ngộ không liên hệ đến các loại hình thần thông trong thời đại của Đức Phật. Các nhà sĩ bảo thuật hiện đại có thể làm cho chúng ta mờ mắt, họ biểu diễn trước mặt chúng ta như là thiệt vậy, hoàn toàn họ đâu phải là những người chính đắc. Có một phiêu nhà đại ảo thuật gia của thế kỷ 20 và hiện tại, được xem là nhà ảo thuật lớn nhất trong lịch sử nhân loại đã từng có thể bay là lạ ở trên sân khấu, có thể nhộn nhạc đi từng bước mà không hề bị ảnh hưởng của quy luật lực hút của trái đất, có thể làm những chuyện mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được, chỉ cần xem trực tiếp những show diễn của Copperfield chúng ta cảm nhận điều đó. Ông là một trong những người đạt được các loại thần thông như thời Đức Phật, một số người đã làm được. Điều quan trọng nhất, thần thông quan trọng nhất được Đức Phật ca ngợi ta tán là giáo hóa thần thông. Ở đây được ngài Mục Kiền Liên triển khai dưới góc độ là đàm luận về giáo pháp cao siêu huyền diệu. Giáo pháp đó là gì? Là Phật pháp. Pháp cao siêu huyền diệu là Phật pháp không? Cao siêu huyền diệu đây có nghĩa là những phân tích chia sẻ như là A Tỳ Đàm của các bộ luận. Thế những gì chúng ta thực tập, chúng ta hướng dẫn người ta hành trì có phương pháp người đó có được an lạc hạnh phúc ở hiện tại, thì cái đó được gọi là một phép màu, được gọi là một giá trị giáo hóa đặc biệt mà chưa từng có. Ngài Mục Kiền Liên là một người rất điển mẫu về giá trị thần thông giáo dục, hay nói cách khác là giáo dục người khác làm bằng nắm giữ, giáo dục người khác đi vào quỹ đạo của đạo đức, giáo dục người khác đi vào chiều sâu của tâm linh, giáo dục người khác đạt được những giá trị an vui hạnh phúc ngay cuộc đời này, ngay thực tại này, là những người có thần thông. Giáo dục là một thần thông, giáo dục là một phép màu, chuyển hóa là một phép màu, chuyển hóa là một thần thông. Ngài Mục Kiền Liên muốn ám chỉ và truyền bá thông điệp thần thông đó cho chúng ta. Đây là một thông điệp thần thông hoàn toàn mang tính chất tuệ giác của Đức Phật Thế Tôn. Trước Đức Phật Thế Tôn chưa hề có ai tuyên bố những nội dung như thế này. Giáo hóa thần thông được hiểu theo hai nghĩa: giáo dục là một loại hình thần thông, chuyển hóa là một loại hình thần thông. Sự thay đổi và phụ tục tính của con người trở thành thánh tính, trở thành an lạc tính là một phép màu. Đó là những điều tất cả những giáo pháp, những pháp môn, những hành trì trong kinh điển Đức Phật đã để lại và mang lại những giá trị đó, cho nên được gọi là thành pháp. Phương pháp cuối cùng được Ngài Xá Lợi Phất trình bày là phương pháp điều phục tâm. Sau khi lắng nghe năm vị hiền giả là pháp của mình trình bày, Tôn giả Xá Lợi Phất cũng không muốn trình bày và Ngài ca ngợi đây là những phương pháp rất là hay. Các vị tỳ kheo mới xuất gia hay là những người hành trì chưa có được những giá trị chiều sâu tâm linh nên chọn lựa một trong những năm phương pháp này. Ngài ca ngợi tán thán hết mình bởi vì đó là những con đường đưa đến an lạc hạnh phúc. Nhưng sau đó thì Ngài đã được yêu cầu, Ngài là tướng quân của chính pháp, Ngài là cánh tay phải của Đức Phật, chúng tôi rất là mong Ngài hãy trình bày về phương pháp tu và sự chỉ của Ngài cho chúng tôi nghe, để chúng tôi có thể học hỏi thêm kinh nghiệm. Lúc đó tôi và Xá Lợi Phất nói phương pháp đưa Ngài sử dụng là phương pháp điều phục tâm. Điều phục mang tính cách là chuyển hóa. Khi hành giả có được giá trị chuyển hóa thì hành giả sẽ có thể an trú vào bất kỳ một quả vị nào người ấy muốn, không lệ thuộc vào tính thời gian. Nếu như người ấy muốn chiến thắng được một quả vị vào buổi sáng, hành giả đó có thể đạt được trạng thái này ngay tức khắc. Nếu hành giả muốn đạt được vào ban trưa, hành giả có thể đạt được. Nếu hành giả muốn được vào buổi chiều, hành giả có thể đạt được. Bản chất của sự điều phục tâm á, mang một giá trị không giới hạn về không gian và thời gian. Nếu như một người nào đó thực tập theo lời Phật dạy, chỉ có thể đạt được an vui hạnh phúc khi có mặt tại chùa, còn về nhà thì sống với áo giấy, vào chùa mặc áo cà sa, thì cái đó chưa đạt được trạng thái điều phục tâm được Tôn giả Xá Lợi Phất trình bày. Ở đây dù là ở chùa hay là ở nhà, ở công trường hay là ở xứ nghiệp, ở chợ búa hay là ngay cả trong lúc mà ăn uống đi đứng nằm ngồi làm vệ sinh cá nhân, hành giả vẫn có thể đạt được giá trị an lạc vượt ra ngoài những giới hạn của thời gian và không gian, thì hành giả đó được gọi là hành giả đang chuyển hóa tâm. Phương pháp chuyển hóa tâm như thế nào thì không được Ngài Xá Lợi Phất trình bày, bởi vì những phương pháp đó đã được năm vị đại la hán đã nói rồi, cho nên Ngài không lặp lại. Ngài đưa ra một ảnh dụ giống như một vị vua hay là những vị quan thần lớn của vua có một tủ áo trong đó đựng rất nhiều loại y phục với nhiều màu sắc khác nhau. Có những y phục được vua sử dụng mặc vào buổi sáng để thích hợp với lại khí hậu, màu sắc, ánh sáng buổi sáng. Có những y phục được vua và quan sử dụng vào buổi trưa. Có những cái sử dụng vào dạ tiệc, màu sắc phải hài hòa với môi trường, với nội dung, với các đối tượng có mặt cùng với mình, tăng cường giá trị của người đó. Có lẽ là đây là một trong những yếu tố mà các nhà thời trang thời đại đã khai thác, tạo ra những loại y phục cho mùa hè, y phục cho mùa đông, y phục cho nước đế, y phục cho những nước lạnh quanh năm phải khác nha. Màu sắc cũng ảnh hưởng đến nhiệt độ và khí hậu. Có những loại màu nóng mặc vào đó cảm giác tăng thêm giá trị ấm á, thì cái đó được sử dụng vào mùa lạnh. Có những màu rất là tĩnh tại sẽ tăng thêm giá trị của lạnh, ta lại mặc vào những cái mùa quá nóng nực á, nó làm dịu đi. Cho nên trong mùa hè mà mặc đồ màu đỏ, màu đen, màu xanh dương đậm, nói chung màu chói mắt, chắc chắn rằng sự nóng nực nó gia tăng. Hoặc là ai đó muốn cho tâm của mình được nhẹ nhàng mà mặc những màu sắc quá nóng đó, quá dương tính, trạng thái bực dọc khó chịu có thể ảnh hưởng một mức nào đó về chiều sâu cảm xúc của chúng ta. Đây là điều ảnh hưởng vật lý đến tâm lý, khó thể phủ định được lắm. Tôn giả Xá Lợi Phất tại trình bày có những loại y phục thích hợp với những mùa khí hậu, thời tiết, môi trường, hoàn cảnh, điều kiện làm việc, không gian làm việc khác nhau, cần phải có sự chọn lựa để có ảnh hưởng tốt. Tương tự như vậy, hành giả phải điều phục tâm thích hợp với môi trường hoàn cảnh. khi đang sống trong một ngôi chùa, sự điều phục tâm dễ dàng hơn, bởi vì các bạn đồng tu đều hoan hỷ, đều hân hoan như chúng ta. Cho nên trạng thái của sân si, cống cao, ngã mạn, cạnh tranh, hơn thua, chùa dập thì là không có. Sự điều phục tâm ở trường hợp này là phải nhấn mạnh đến góc độ vi tế của phiền não hơn là những ngọn lửa bốc ra bên ngoài. Chúng ta phải điều phục theo cách thứ đó mới có kết quả. Nó phải ứng với những hoàn cảnh cụ thể, với những đối tượng cụ thể, có người cụ thể. Điều phục tâm như vậy thì hành giả sẽ đạt được sự giác ngộ. Khi ở nhà đối diện với nỗi khổ niềm đau, với sự mất giàu, với sự mất việc làm, với bệnh tật, với sự hiểu lầm, với những điều như bất như ý, thì rõ ràng sự điều phục tâm này phải ứng biến thiên biến vạn hóa, phải linh hoạt lắm thì mới có thể tạo ra những phương pháp thích ứng để cho tâm của mình không bị cuốn theo dòng xoáy của nỗi khổ niềm đau. Ở điều phục có người như vậy thì mới thành công được. Theo phương pháp này thì chúng ta đừng theo cách thức là phải dùng một nghệ thuật duy nhất áp dụng cho nhiều môi trường và hoàn cảnh khác nhau để thực tập. Chúng ta có thể linh hoạt, khi thì gọi giọng thiền, khi thì tịnh độ, khi thì mặc tâm, không sao cả, nếu mà dùng đúng phương pháp là được. Nếu như ai sợ ma, tức đó là thiền quán có thể không có tác dụng với người đã chưa có thói quen với thiền. Họ có thể lấy danh hiệu của Phật, họ nghĩ rằng Phật có thể gia hộ, Phật có thể phò hộ, Phật có thể hỗ trợ, Phật có thể gia tay tiếp dẫn. Niệm đến danh hiệu của Đức Phật, các ảo giác về ma tan biến, các nỗi sợ về ma không có bằng. Có nhiều người chưa mặc tông thì họ thấy là danh hiệu của Phật không đủ áp phê, mà phải lấy một câu thần chú. Vì thần chú là danh hiệu của các thần linh, thần thì có thần thiện, thần ác. Ma thì phải dùng thần áo giấy để trừ, chứ còn dùng Phật từ bi tôi là lúc chúng ta không sợ lờ mà. Thói quen đó làm cho họ có thể có những cách thức ứng dụng khác nhau, và do đó trạng thái điều phục tâm có thể được xuất hiện. Phương pháp điều phục tâm là phương pháp thích ứng với từng dòng cảm xúc, từng nhận thức liên hệ ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường, hoàn cảnh, phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa khác nhau. Phải linh hoạt lắm thì mới có thể ứng dụng thành công trong trường hợp này. Sau khi sáu tôn giả đã trình bày sáu phương pháp thực tập mang lại giá trị an vui hạnh phúc, ai cũng cảm thấy phương pháp nào cũng là phương pháp rất hay, có giá trị tham khảo, có giá trị truyền bá, có giá trị thông điệp rất là lớn, tất cả đều tâm đắc tới nhau, học hỏi lẫn nhau. Thì lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất mới mời tất cả các vị hiền giả và những vị có mặt lúc bây giờ đến gặp Đức Phật, mong ngài xác chứng cho phương pháp nào là phương pháp nên được đại đa số thực tập. Đầu tiên Đức Phật can ngợi rằng tất cả những phương pháp này là những phương pháp mà liên hệ đến sở trường, liên hệ đến căn tính, liên hệ đến sự ứng dụng của từng cá nhân trong từng trường hợp cụ thể. Cho nên những sự trả lời đó được gọi là chân chính, và phải trả lời như vậy mà thôi, trả lời khác có thể không thích hợp. Hay là cái khác là trong những căn tính nhất định nào đó, ví dụ như người đó là người có sở trường về giác quan nhạy cảm, có thái độ nhận định đánh giá bén nhạy, thì phương pháp đa văn của ngài đang sẽ trở thành là phương pháp tu tập thích hợp. Đối với những người nào tính trầm lặng, hướng nội, không thích giao lưu trong xã hội nhiều, thì phương pháp thiền cư độc tịnh của ngài Trivata là phương pháp được xem là thích ứng nhất. Những người có được là tiềm năng nhận thức đánh giá, biết được những chuyện sẽ xảy ra, nhận định ở đâu là đúng đó, thì rõ ràng phải vận dụng phương pháp của ngài A Nậu Lâu Đà về thiên nhãn. Còn đối với những người nào có thói quen đi theo truyền thống, những gì đã được đặt ra rồi, họ không cần đặt vấn đề, cứ theo đó hành trì một cách rất là tích cực, có nghệ thuật, có phương pháp, thì hãy đi theo phương pháp của ngài Đại Ca Diếp. Đối với những người nào có khả năng biện luận, thuyết phục quần chúng đến với đạo Phật thông qua những cách thức chứng minh chánh pháp là siêu thoát, chứ nó có năng chuyển hóa, chứ nó có giá trị hiện thực, thì nên vận dụng phương pháp giáo dục thần thông như ngài Một Kiền Liên đã làm. Đối với những người nào dần nhận thức dạy cảm quá, có thể thay đổi theo môi trường hoàn cảnh, thì vận dụng phương pháp tuệ giác của ngài Xá Lợi Phất để chuyển hóa và điều phục tâm, tùy theo căn tính mà chúng ta sử dụng phương pháp cho thích hợp. Đức Phật đã sắc như vậy, ngài nói là tất cả đã khéo trả lời, đã khéo trình bày những pháp môn có chiều sâu tâm linh cao. Tôn là một người rất cởi mở, tuệ giác của Gia Thế Tôn đã tạo ra ngài là một con người vô ngã, thừa nhận những giá trị của người khác. Dù ngài là bậc thầy, nhưng ngài không bao giờ cho ngài là bậc thầy, còn những đệ tử của ngài là vĩnh viễn không bằng ngài. Không bao giờ Như Lai có Thế Tôn có thái độ đó. Ngài thừa nhận sở trường các đệ tử, mỗi phương pháp là những phương tiện, mỗi phương tiện là những bước chân đi, những bước chân đi không phải là cứu cánh. Đừng bao giờ lầm nhận phương tiện là cứu cánh, bước chân đi là đích đến. Hành giả nào thấy được điều đó thông qua những phương pháp hành trì thì hành giả đó sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái chấp trước, ỷ lại, và từ đó cho rằng phương pháp mình là số một, bản ngã được trương sinh và lớn lên. Khi chúng ta có cơ hội học theo Đức Phật, chúng ta sẽ phát huy được tiềm năng tâm linh. Chúng ta không lệ thuộc vào Phật, chúng ta chỉ nương vào những phương pháp Đức Phật trình bày. Chúng ta có thể có thêm phát kiến mới, có thêm được những sáng tạo mới, có thêm những đóng góp mới, có thêm những sự dấn thân mới, miễn là kết cục cứu cánh là an vui, hạnh phúc, giải thoát lậu hoặc, không còn sanh tử, không còn khổ đau. Phương pháp đó được gọi là phương pháp của chánh pháp. Đức Phật nói như vậy. Đức Phật đã trình bày bằng một câu nói như thế này: các hành giả cần phải thực tập chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, duy trì truyền thống khắc thực như một pháp tu. Sau khi khắc thực xong, ăn cơm trong tỉnh thức và chánh niệm. Sau khi ăn cơm rồi, các hành giả phải thiền quán trong tư thế của kiết già, lưng thẳng, đặt lên trước mặt. Có nghĩa là chánh niệm và tỉnh thức phải có mặt với những gì đang được diễn ra trước mắt, thông qua đi đứng nằm ngồi, lời nói, việc làm, ứng xử, giao tế, đối đãi vân vân. Phải để cho thân và tâm như nhất có mặt một chỗ. Lúc đó hành giả cần phải tâm niệm như thế này: ta sẽ không từ bỏ trạng thái thiền quán, ta sẽ không từ bỏ sự tu tập chuyển hóa, ta sẽ không từ bỏ dù có những lực cảnh nào xuất hiện với mình. Nhờ đó hành giả chuyển tâm đến sự giải thoát các lậu hoặc, không còn trạng thái chấp thủ. Mấu chốt của phương pháp hành trì làm thế nào để cho trạng thái chấp thủ đó được tan biến. Chấp thủ thuộc về bản ngã. Hệ quả của bản ngã dẫn đến các ngã sở hữu về tài sản, danh vọng, địa vị, chức tước, quyền thế, vân vân. Bỏ đi sự chấp trước, yếu tố bản ngã này sẽ được chuyển hóa một cách rốt ráo. Bất cứ một phương pháp nào các vị có thể hành trì, miễn là kết quả mang lại sự chuyển hóa lậu hoặc, sự chuyển hóa quyền nào. Kết quả của sự tu tập không nằm ở những bước chân đi, mà nằm ở đích đến. Mục đích cứu cánh mới là cái mà các hành giả cần bằng tập. Chúng ta được quyền hành trì một phương pháp mới, chúng ta được quyền sử dụng những cách thức sáng tạo để làm đạo, làm sao cho thích ứng với những bối cảnh lịch sử, với những biến thiên của lịch sử, với những thay đổi của các cơ chế cấu trúc xã hội và chính trị khác nhau. Cách thức đó là cách thức Đức Phật cho phép dựa vào tinh thần của bản kinh này. Một mặt là Đức Phật đã lập lại công thức ngài thành công dưới cội Bồ Đề thông qua con đường thiền quán, thông qua sự khắc thực, thông qua sự chuyển hóa, thông qua nghệ thuật của những pháp tu. Mặt khác, ngài khuyến khích các hành giả không nên đặt đón về pháp môn, không nên đặt đón về ý thức hệ giáo hội, không nên đặt đón về bất kỳ một cái gì mình cho rằng đó chỉ là con đường chân lý duy nhất, còn những cái khác là phi chân lý. Đây là điều Đức Phật đã nói trong bản kinh. Cho nên mỗi người làm theo sở trường, mỗi người làm theo điều kiện của mình. Đừng bao giờ biến toàn bộ cái này phải là một người duy nhất, toàn bộ Phật giáo phải là một giáo hội. Cái đó không đúng với tinh thần của Đức Phật. 84.000 pháp môn là 84.000 con đường. Y nói có nhiều cách thức để làm đạo trong nhiều chiều kích lịch sử khác nhau. Hiểu được điều đó, chúng ta sẽ không tặng cho nhau năm khối đáng sắc nữa. Chúng ta sẽ không tặng cho nhau những ý thức hệ chụp mũ nữa. Mà chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi người có những cách đi, mỗi người có những thế đứng, mỗi người có những cách làm, mỗi người có những cách hành trì. Giống như ngài A Nan, ngài Rê-vê-ta, ngài A-na-lô-đà, ngài Ca-diếp, ngài Mục Kiệt Liên, ngài Sa-đà-phất, và ngay cả bản thân Đức Phật của Phật cũng trình bày một phương pháp khác. Nhưng bản chất và giá trị của sáu pháp môn được các vị đại đáng trình bày và pháp môn được Đức Phật trình bày là thống nhất với nhau ở chỗ không còn chấp mắc, không còn khổ đau, được an lạc hạnh phúc. Đây là một bài học lịch sử rất là sâu sắc. Tất cả các hành giả đều phải để tâm, tâm niệm nhớ điều Đức Phật dạy trong bản kinh này. Khi nào phương pháp hành trì không còn đại từ nhân sinh thứ nhất, thì khi đó bản ngã mất chỗ đứng, hành giả được gọi là đạt được an vui hạnh phúc. Khi nào trong lòng của các công việc Phật sự không tôn hoài bản ngã thông qua các hình thức vi tế hay là công khai, công việc thức là ẩn hay là hiện, với hình thức này hình thức khác không còn nữa, thì lúc đó hành giả đó được gọi là hành giả đi đúng tầm chiều Đức Phật dạy. Đây là chiều sâu thước đo rất là căn bản, đảm bảo được giá trị tâm linh theo truyền thống Phật dạy. Khác với cái đó đều được xem là những phương pháp có thể chỉ là một phần của chánh pháp, chứ không phải là toàn bộ. Làm thế nào để chuyển hóa được bản ngã, làm thế nào để vượt qua mọi danh chấp, tùy duyên hành trì, tùy duyên giáo hóa, tùy duyên là Phật sự, với nhiều hành thức khác nhau, là một trong những thông điệp chính đại kinh Thương Sườn Bò đã hiến tặng cho chúng ta. Có một câu hỏi: tôi được học và biết con đường tu học như người đi từ chân núi lên đỉnh núi, những pháp môn của Đức Phật dạy như những con đường lên núi, Vừa rồi tôi được nghe thầy dạy là nếu chúng ta có thể thực tập theo nhiều pháp môn để chuyển hóa thì có được kết quả tốt đẹp. Vậy mà tôi đã từng nghe một vị khác nói là nếu thực tập nhiều pháp môn như người leo núi cho đến đỉnh núi là nhảy sang một con đường khác, và như vậy sẽ không bao giờ đi đến đỉnh núi được. Xin thầy giải thích sự khác nhau trong hai tình huống này như thế nào. Đây là một câu hỏi rất là hay. Nhiều hành giả của những pháp môn muốn cho những người sơ cơ có được sự hành trì chuyên nhất, chuyên sâu và một pháp môn đang được thực tập, khuyên người đó là đừng bao giờ thay đổi, phải tạo ra cái chất chuyên môn hóa thì sự thành công mới đạt được. Còn bằng không á, sự thay đổi pháp môn, chính phương pháp và nghệ thuật có thể dẫn đến tình trạng đứng núi này trong núi nọ, leo được núi này một phân nửa, chúng ta thấy bên núi kia pháp môn kia hấp dẫn hơn, từ bỏ nó chạy theo pháp môn khác. Đó là một cái phương pháp lý luận xem ra rất là có logic, nhưng trong ứng dụng thực tế nó có thể có những vấn đề. Ở trong các kinh điển từ văn hệ Pali cho đến văn hệ Sanskrit của Đại Thừa, hiếm khi có bài kinh nào chúng ta thấy được nội dung tư tưởng, chúng ta chưa nói đến là từ chữ nghĩa cho thấy Đức Phật khuyên thế chúng ta chọn một pháp môn duy nhất chứ không chọn nhiều pháp môn. Không có. Ngài nói rất nhiều pháp môn, Ngài đưa ra rất nhiều phương pháp chuyển hóa. Chúng ta phải thực tập học thuộc lòng rất nhiều pháp môn đó để ứng dụng đối xử cho nhiều tình huống cảm xúc khác nhau thì chúng ta mới thành công được. Có những tình huống chúng ta không thể niệm Phật mà có thể thành công được. Một người nào đó đang khổ đau và thất tình, nói niệm Phật đi con sẽ hết đau khổ, làm sao tối phải hiểu tại sao mình bị thất tình, tại sao người ta bỏ mình, tại sao có tình trạng đeo bọc vân vân. Phải hiểu rõ bản chất của việc đó thì chúng ta mới kéo người đó về lại với mình, xây dựng đời sống hạnh phúc được. Lúc đó chỉ có niệm Phật thì chỉ có giảm đau thôi, đau quá uống thuốc giảm đau vô hết liền. Nhưng mà chồng sẽ di chuyển mất, vợ vĩnh viễn theo người khác, mình vĩnh viễn bị dơ vào tình trạng là bị cấm thực. Bởi vì mình không tìm giải pháp, trong khi đó cấu trúc pháp môn của nhà Phật là nhân quả. Các pháp môn của nhà Phật được đặt trên nền tảng của tứ diệu đế. Pháp môn nào bỏ ra ngoài phương pháp tứ diệu đế, pháp môn đó không còn gọi là pháp môn của đạo Phật nữa. Chúng tôi dám cam đoan như vậy. Pháp môn tứ diệu đế là pháp môn nhìn thấy hệ quả trước để tìm hiểu những nguyên nhân, từ đó thực tập những phương pháp. Chúng ta phải thực dụng, phải thực tập nhiều pháp môn khác nhau thì kết quả được thành tựu. Trong tình huống con người của hành giả có rất ít những hạt giống phong tục tập quán tiêu cực, những thái độ sống tiêu cực ít và dễ dàng được chuyển hóa, thì chỉ cần đi một pháp môn duy nhất mà có thể thành công. Còn với thái độ tiêu cực của mình nhiều quá, đa dạng, phức tạp, một pháp môn không thể nào đủ sức chuyển hóa hết tất cả những tập tính này được. Đây là điều chúng ta không thể phủ định được. Nếu như mình có bệnh là đầy đủ về lục phủ ngũ tạng, gan cũng có vấn đề, phổi cũng có vấn đề, thận cũng có vấn đề, tim cũng có vấn đề, mà uống chỉ có thuốc tim không làm sao hết được những bệnh khác, chắc chắn là hết bệnh này nó có thể mang ra bệnh khác nặng hết. Đây là điều mà y học của đông y tây y đều phải chấp nhận thôi. Do đó không có một phương thuốc nào được gọi là thuốc tiên thuốc thần cho bá bệnh. Ai tuyên bố điều đó là người đó nói sai sự thật. Không có một ngành y học nào có thể giải quyết hết tất cả vấn đề bệnh tật cho con người. Bản chất pháp môn cũng vậy. Mỗi một pháp môn, mỗi một phương pháp hành trì chuyển hóa đáp ứng cho từng loại bệnh tâm lý, nhận thức, chấp trước khác nhau. Nếu như chúng ta là người có đầy đủ các loại bệnh, chúng ta phải thực tập đầy đủ các pháp môn mới có thể giới thiệu được. Dĩ nhiên quý vị có thể chọn một pháp môn tiêu chuẩn căn bản làm chính. Nếu là những hành giả từ đầu tông, pháp môn niệm Phật nhất tâm bất loạn là cơ sở nền tảng cần phải thực tập. Bên cạnh đó cũng phải đọc những bài kinh dạy về chuyển hóa lòng sân, chuyển hóa lòng si, chuyển hóa sự mê tín, chuyển hóa nỗi sợ hãi. Phải học những cái này thì mới chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó. Còn bằng không chỉ bám vào danh hiệu của Đức Phật, tạo ra trạng thái thiền chỉ thì sự giảm đau về nỗi sợ hãi, về những điều vừa nêu có thể tan biến trong tích tắc. Nhưng gốc rễ vi tế của đó được gọi là tùy biến trong bản kinh này vừa nói vẫn còn nguyên ở đó. Khi môi trường hoàn cảnh thay đổi, điều kiện không thuận lợi như là trong điều kiện thực tập, thì các hạt giống tùy biến ngủ ngầm trong chiều sâu vô thức của chúng ta sẽ trỗi dậy trở lại, và do đó hành giả lúc đó sẽ bị bế tắc và thất bại. Vẫn có thể theo đuổi một pháp môn nhất định nào đó, bên cạnh đó chúng ta phải học vô số các pháp môn khác, học càng nhiều càng tốt, biết càng sâu càng đảm bảo. Là những người bác sĩ của tây y mà biết được kiến thức của đông y, bác sĩ đó có thể giúp cho bệnh nhân nhiều thứ lắm. Đông y đặt nặng về quy luật của ngũ hành tương xung và tương khắc. Cho nên đó ảnh hưởng của chế độ ăn uống đối với Tây y là điều không thể nào bỏ qua. Tây y có thể xem thường vấn đề ăn uống, họ có thể cho phép mà bệnh nhân ăn bất cứ cái gì bệnh nhân mong muốn để cho bệnh nhân đó không có một cái gò bó sợ hãi. Nhưng mà có một số thực phẩm có thể dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực cho cái bệnh mà họ đang cần phải chữa trị. Đông y khi phải chấm dứt và phải có mạnh dạn từ bỏ một số thói quen thì mới có thể chữa trị lâu dài. Chẳng hạn như những người bị bệnh thấp khớp đang còn sống, nói chung là yếu tố âm tính âm khí trong người nhiều quá, thì trong Tây y ấy, họ nói là ăn uống đóng hết vai trò 40% của trị liệu. Do đó bệnh nhân buộc phải không được ăn những gì thuộc về hải sản, những loại hải sản mà có bông có gai trên da xù xì sần sùi thì yếu tố âm tính rất là nhiều, ăn vô thì độc tố nó gia tăng gấp 4 lần. Cho nên uống thuốc trị liệu chỉ giảm đi là 10%, 20%, cho nên hoàn toàn phản tác dụng. Thì yêu cầu rõ lắm, gia vị cần phải hạn chế một cách tối đa, những loại chiên dầu mỡ khó tiêu vân vân là phải hạn chế thì mới có thể trị liệu những bệnh đau nhức xương khớp vân vân được. Phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau hỗ trợ để cho nó không tạo ra tình trạng hết bệnh này sang bệnh khác, tốt cái này tạo ra tiêu cực cho một cơ quan còn lại của cơ thể. Bản chất các pháp môn ở trong nhà Phật cũng vậy, chúng ta phải mạnh dạn tìm hiểu thêm, nếu là hành giả của thiền biết về Tịnh độ tông càng tốt, biết về Mật tông càng hay, biết về Pháp Hoa tông càng giỏi, biết về Tăng Thượng tông càng lưu loát hơn, càng biết nhiều càng có dung thông, càng không chấp trước càng thông cảm, càng mở rộng càng thoải mái, không có bản ngã, không có hệ quy chiếu bản ngã. Cứ hành trì và học hỏi thêm những cái khác thì yếu tố sự bổ trung sẽ có mặt, hành giả sẽ đạt được những thứ cần phải đạt được trong cuộc đời. Trước khi kết thúc và chấm dứt buổi học cuối cùng của năm 2005, chúng tôi xin cống hiến quý vị một câu chuyện ngụ ngôn liên hệ ít nhiều đến nội dung mà chúng ta đang học trong bài kinh này. Tức là câu chuyện giữa con lừa và con chó sói. Năm sau là năm chó, chúng ta nói ít nhiều về cái ma lên con chó sói để trở thành con chó rất là hiền lương, và nó là bài học rất là sâu sắc. Một hôm nọ, lừa đang gặm cỏ tại những cánh đồng bao la bát ngát. Sự xuất hiện của con chó sói đã làm cho lừa mất hồn, niềm hạnh phúc bỗng nhiên tan biến trong tích tắc. Lừa run cầm cập nhưng cố gắng nén và tạo ra sự bình tĩnh để làm cho kẻ thù của mình không dám tới giáp sát mình. Đây là một trong những phản ứng tự vệ và phản ứng sinh tồn ở con người. Có một số loài vật, một số loài người tạo ra phản ứng sinh tồn bằng thái độ sân hận, bằng những thái độ bạo động bên ngoài để chấn áp, để vượt qua sự sợ hãi đang khống chế dòng cảm xúc bên trong. Ở đây lừa dùng nghệ thuật của tâm lý. Con lừa cảm thấy sáng suốt hơn, nó bắt đầu nó đi khập khiễng té ngã lăn, rồi sau đó đứng lên đi khập khiễng té ngã lăn. Làm như vậy nó làm cho con chó sói này cảm thấy rất là thắc mắc, không biết đối thủ của mình đang chơi một cái ván bài lật ngửa gì đây. Nó tiến tới rồi nó thụt lùi, mỗi lần lừa ngã xuống là nó thụt lùi lại, tại vì cứ thế không dám tấn công. Chó sói mà nói, nếu chúng mày biết khôn á, chúng mày đừng chơi những cái trò như vừa nêu nữa, chúng mày hãy giam sát cho ta, ta sẽ nhường cho chúng mày không giết hết tất cả những lời còn lại, mà không con của chúng mày cũng sẽ bị chết. Lừa cảm thấy khỏe hơn khi nhận thấy được là chú chó sói đã rơi vào cái bẫy tâm lý của mình. Lừa nói, khi nãy tôi đang đi gặm cỏ, tôi đã dẫm đạp trên 4 bàn tiêu bình rất nhiều gai có xúc tạp. Tôi biết rằng tôi có thể tạo ra mạng sống cho dòng họ nhà anh trong vòng 1 ngày hoặc 1 tuần lễ. Điều đó mang lại hạnh phúc cho tôi nhiều lắm, bởi vì tạo ra sự sống cho anh là điều hạnh phúc của tôi. Tuy nhiên tôi không muốn anh phải mang vạ lây, bởi vì 4 bàn tiêu của tôi đang bị tập xúc tạp, có những cái gai đang châm vào trong đó. Tốt nhất là anh, tôi sẽ nằm xuống đưa chân lên, anh hãy tháo những cái gai xúc tạp này ra, rồi anh hãy ăn tôi. Không sao cả, tôi sẵn sàng cúng dường thôi đốt nhạc cho anh. Cho sẽ mừng rỡ lắm, cười khà. Ta mới cụm cụi tháo bước chân, người ta nhìn thấy gì luôn, tại sao không có cái gai nào cả. Lừa bắt đầu mới trợn to mắt, thu người lại, dùng hết sức mình sinh tấm 4 chân ra, làm cho sói gãy hết những cái răng. Cho sẽ quảng mất bỏ chạy là thất hành, nhờ đó mà lừa làm không chết. Câu chuyện này nói lên túi khôn về ứng xử trong các loài vật. Có thể là trong đời sống thực tế đã chưa từng có một con lừa nào đã khôn như vậy. Bản chất của lời lừa là không có nhận thức, không có ý thức, lười biếng và luôn luôn theo sự chỉ đạo của người khác. Cuối cùng của lời người đã nắm được con lừa có tự giác. Nhìn từ góc độ của nhà Phật, ai cũng có những tiềm năng Phật tính, con lừa cũng có tiềm năng Phật tính. Cho nên trong cái chết, nếu như chúng ta không tìm ra một họ sống, trong cái sống chúng ta khó có thể có được cái sống có ý nghĩa. Trong nỗi khổ đau tình cực, nếu chúng ta không tìm được một lối thoát, thì trong hạnh phúc đó, lời con cỏ sẽ trở nên bị bế tắc. Một con cá lẳng lặng ở dưới mặt nước mà trên đó có những vết dầu loang lổ, nếu nó không biết tìm cách để nuốt vào những cái hút không khí bằng cách trực thủng lớp màng đó, nâng thân thể nó ra khỏi mặt nước, thì nó khó có thể tồn tại lâu ở dưới lòng nước, trên đó có phủ dầu. Trong đau khổ tìm đến hạnh phúc thì dễ hơn là trong hạnh phúc tìm đến cái hạnh phúc an toàn. Bản chất của tôn giáo có mặt trong đau khổ, vì đau khổ giúp cho con người thoát khỏi đau khổ. Đạo Phật ra đề của bản thân của đề cũng phát xuất từ cái này. Câu chuyện này đã gợi chúng ta một bài học trong nỗi khổ điềm đạt, trong những bế tắc cần phải bình tĩnh, đối diện với nó để giải quyết. Đừng có lính quýnh, đừng có sợ hãi, vì sự lính quýnh sợ hãi sẽ làm cho cái chết diễn ra đau đớn hơn, khủng hoảng hơn, gây rợn hơn, nặng nề hơn, nhanh chóng hơn. Câu chuyện đó là câu chuyện mang chất liệu Phật giáo nhiều lắm. Một bài học thứ hai chúng ta có thể học được, cho sói đã bị sai lầm, từ bỏ cái nghề đồ tể, tài là bám víu thành cái nghề bác sĩ. Chức năng bác sĩ không phải là nghề của anh ta. Anh ta bị gài một cái bẫy, hãy chữa trị cho 40 chuyện của tôi trước đi, anh sẽ ăn tôi một cách an toàn. Dĩ nhiên nghề bác sĩ là một nghề bất đắc dĩ, chọn lựa một cách bất đắc dĩ thôi. Nhưng sự chọn lựa đó mà mang lại cho anh ta một bài học thích đáng, rụng hết tất cả những chiếc răng, mà mất luôn cả một đứa mồi con có thể nuôi cho gia đình họ hàng của nó cả một tuần lễ. Tức là mất đi một tiềm năng hay là một cơ hội kinh tế nếu mở lại. Chúng ta phải xác định được sở trường của mình là gì, sở thích của mình là gì, khả năng của mình là gì, căn tính mình ở đâu, thì lúc đó chúng ta mới xác định được bản chất pháp môn nào thích hợp nhất. Khi chọn lựa pháp môn rồi đó, thì chúng ta phải đi đúng pháp môn đó. Bây giờ bước đi có trình tự, có thứ lớp, có người hướng dẫn, chứ đừng có tự cho thuốc pháp môn bản thân mình theo kiểu chỉ cần có một vài kiến thức là qua vài cuốn sách, ra những tiệm thuốc tâm linh mua những cái thuốc tâm linh nó uống vào là có thể hết. Không đơn giản như vậy, phải có trình tự, phải có thứ lớp, phải có hướng dẫn thì mới là tránh được tình trạng bị phá tác dụng do lạm dụng thuốc hay là sử dụng thuốc sai phương pháp. Vừa xác định bản chất của pháp môn lệ thuộc và thích ứng với căn tánh của con người hành giả, giúp cho hành giả đó thành công 50%, vì còn lại là tính thời gian mà thôi. Bỏ sở trường chạy theo sở đoản là sai lầm từ cách thức đặt vấn đề. Con chó sói đã sai lầm ở chỗ là nghề của đó là nghề giết thịt, nghề của đó là nghề khống chế những con yếu hơn, khờ dại hơn, không thông minh bằng nó. Nó bỏ nghề đó để chạy theo cái nghề mà nó không thuộc sở trường, nó không hề biết được cái cách mổ xẻ, nhổ gai, chữa bệnh để cho bốn cái chân này được lành lặn, nhưng mà nó lại làm cái này, cho nên cuối cùng á nó chẳng giúp gì được cho bản thân nó mà nó còn làm cho bản thân nó bị hại. Trong vai trò xã hội cũng vậy, khi chúng ta được mời gọi đóng góp một lĩnh vực nào đó, nếu lĩnh vực đó không phải là sở trường của mình thì nên thật thà về tính chuyên môn để chúng ta không tạo ra sự đổ vỡ cho bản thân, không tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực xấu cho cộng đồng hay là cho vai trò trách nhiệm mà chúng ta đang tham gia. Điều đó là một trong những thước đo của lương tâm tri thức hay là thước đo của lương tâm nghề nghiệp. Phải ý thức về việc này rất nhiều thì chúng ta mới có thể thành công. Còn là một nhà thơ mà đi làm về bộ trưởng bộ kinh tế, là bộ trưởng bộ tài nguyên v.v. thì chắc chắn là chúng ta đã sai lầm. Sở trường nào là lĩnh vực đó, khả năng cơ hội đóng góp mới có. Đi sai sở trường, sai phương pháp chắc chắn tác hại xấu đó có thể diễn ra rất nhiều, ảnh hưởng đến thời này qua thời nọ. Có những con người chỉ có thể thích hợp với vai trò an ninh bảo vệ biên cương bờ cõi thôi, chứ họ không thể nào có những vai trò thích hợp với giáo dục, văn hóa, vân vân. Nếu như mình bám víu vào cái sự đóng góp về biên cương bờ cõi của mình trong một lịch sử nào đó để chúng ta khống chế tất cả những cái phương pháp khác và muốn làm tiêu chí cầm cân nó bật cho những cái còn lại thì chúng ta bị sai lạc, giống như là chú cho sói trong trường hợp này mà thôi. Chúng ta phải ý thức về sở trường và chuyên môn thì cuộc đời mới thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau, hay là cái khác là nhiệt tình sai phương pháp nhiệt tình thiếu tính chuyên môn mang lại hệ quả khó có thể lường trước được đâu. Nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, kính chúc toàn thể quý vị sư, quý đại đức tăng ni và quý thiện tri thức một năm hanh thông ở trong công việc làm ăn buôn bán, cao tài thịnh vượng, để có nhiều thời gian hơn cho việc chuyển hóa và thực tập, mang lại giá trị an vui hạnh phúc cho bản thân của mình và cho toàn gia đình của mình. Theo thông báo của ban hoằng pháp, chúng ta sẽ kết thúc buổi học năm 2005 vào ngày chủ nhật cuối cùng này. Chúng ta sẽ nghỉ được một tháng, rồi chúng ta sẽ học lại vào chủ nhật sau ngày rằm tháng giêng, tức là nghỉ 4 tuần sau chúng ta sẽ học lại. Chủ nhật nào gần nhất của ngày rằm tháng giêng chúng ta sẽ học lại. Những tháng còn lại liên hệ đến Phật Đản và Du Lan, chúng ta sẽ nghỉ ít hơn so với trước đây. Trước đây Du Lan nghỉ một tháng, Phật Đản nghỉ một tháng và Tết nghỉ một tháng. Khi chúng tôi được mời tham gia vào thư ký của ban hoằng pháp thành phố thì chúng tôi đã có đề xuất với hòa thượng trưởng ban giảm đi cái thời lượng nghỉ ở các giảng đường, vì các Phật tử rất là mong mỏi giảng đường vẫn tiếp tục hoạt động trong những ngày lễ, vì lễ chỉ có chùa bận rộn, còn các Phật tử thì muốn tới chùa, tới chùa mà không được nghe pháp là một điều thiếu sót và cũng là một điều rất là uổng cho họ. Cho nên ban hoằng pháp đã thống nhất, và do đó từ năm nay trở đi, bắt đầu từ năm sau thì chúng ta đến mùa Tết cũng nghỉ có 2 tuần thôi, chứ không có nghỉ nhiều như là năm nay. Như vậy là cơ hội nghe thuyết pháp, chia sẻ pháp thoại sẽ được nhiều hơn, cơ hội học hỏi các pháp môn để hiểu lão phong lời Phật dạy sẽ nhiều hơn. Kính chúc một lần nữa toàn thể quý vị được an lạc và an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các bạn chúng mình chủ nhật là ngày rằm luôn hả? Ngày rằm tháng giêng hả? Chính ngày rằm thì nghỉ quá, ngày rằm thì các chùa bận rộn dữ lắm, người ta thắp hương khói nghi ngút ở khắp các nơi. Vào đó vào ngày chủ nhật á thì có nước chảy nước mắt thôi, không còn nghe pháp nổi. Cái lẽ là cái ngày 22 như vậy là năm này chúng ta nghỉ đến 5 tuần rồi, tại vì sẽ được bù lại vào mùa Phật Đản và mùa Du Lan. Như vậy là chúng ta sẽ học lại vào ngày 22 tháng giêng âm lịch, đó là cái buổi học đầu tiên của năm Bính Tuất 2006. Chính thông báo đến toàn thể quý vị và mong quý vị sẽ có mặt đầy đủ ở giảng đường vào ngày đó. Hôm nay chúng ta sẽ học 2 bài kinh. Một bài kinh là Đại Kinh Rừng Sương Bò, Maha Goshinha Sutra. Đây là những bài kinh có thể lặp lại nhưng mà rất quan trọng. Bài thứ nhất sẽ giúp cho vị Phật tử đi ra những cái bối rối có thể có trong lúc mình tu tập, gặp quá nhiều pháp môn hoặc chưa xác định được niềm tin mình hoặc là cách tu tập mình đúng hay không. Và bài kinh này là nó quan trọng bởi vì quan điểm của 7, của 6 vị sau đây là 6 vị tu chứng, 5 hay 6 vị tu chứng sau đây. Và để xem thử các vị tu chứng sau khi phát biểu xong và chờ đợi gì và Thế Tôn nói như thế nào về những cái bậc này. Cái bài kinh này Đức Phật giảng tại kinh tại rừng Sương Bò, cho nên đơn giản thì lấy cái tên kinh là Đại Kinh Rừng Sương Bò. Một vào thời nọ, Đức Thế Tôn của chúng ta trú tại khu rừng Goshinha, dịch là sừng bò, Goshinha dịch là sừng bò, nơi có nhiều cây ta la cùng với nhiều đại đệ tử của ngài, và những vị đó là những bậc xuất chúng, những bậc mà được tôn sùng là có những cái khả năng ngang bằng Đức Phật. Ví dụ như tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất là trí tuệ ngang bằng Đức Phật. Tôn giả Maha Moggallana Tôn Bản Mục Kiền Liên là thiền là thần thông ngang Đức Phật. Tôn giả Maha Kassapa Đại Ca Diếp là thiền định khả năng đi vào đại định ngang bằng Đức Phật. Tôn giả Anuruddha là tôn giả có cái chứng được thiên nhãn minh là tự tại. Thiên nhãn Revata, tôn giả Revata là tôn giả mà rất là có mật hạnh về sống độc cư thiền tịnh. Và tôn giả A Nan là một bậc đa văn đệ nhất. Quý vị biết đó là những cái đại đệ tử của Đức Phật. Và một buổi chiều, 6 giờ, thường thường chư tăng sau khi mà dùng trưa xong thì các ngài đi vào thiền định, điều hành thiền định cả. Và sau cái buổi chiều ngài các ngài hành thiền định xong thì các tôn giả Anuruddha là A Nậu Lâu Đà, Revata, Ananda, Mahakassapa là Đại Ca Diếp và một Kiền Liên cùng rủ nhau đi đến gặp tôn giả Xá Lợi Phất bậc Đại Trí Tuệ để nghe pháp. Quý vị biết là các vị đã tu chứng cả nhưng mà vẫn đến bàn luận Phật pháp với nhau. Khi mà tôn giả Xá Lợi Phất thấy tôn giả Tôn A Nan và các đại đệ tử đến thì tôn giả Xá Lợi Phất đứng dậy và đệ tử đến thì tôn giả Xá Lợi Phất đứng dậy và ngồi xong thì tôn giả Xá Lợi Phất mới hỏi tôn giả Xá Lợi Phất mới hỏi tôn giả A Nan A Nan Đa thế này. Lúc đó là trời buổi chiều và vì là cái bữa đó là bữa Bồ Tát nên có trăng. Và tôn giả Xá Lợi Phất hỏi tôn giả A Nan thế này: này tôn giả A Nan, xin mời tôn giả hãy đến đây vì thị giả của Đức Phật. Này tôn giả A Nan, thật là đẹp thay, thật đáng yêu thay là cái rừng khu đại khu rừng sừng bò hôm nay. Hôm nay là trăng, đêm rằm trăng sáng, cây ta la trổ bông khắp nơi như hương trời tỏa khắp. Vậy theo ý tôn giả, cái hàng tỷ kheo nàn nào có thể làm sáng chói cái khu rừng này? Tức cái hành tu của vị nào trong những vị ngồi đó mà có thể làm sáng chói khu rừng đó? Ngài A Nan nói thế này: thưa tôn giả Xá Lợi Phất, ở đây thì ở đây trong kinh thì Phật tử Việt là hôm chúng tôi giảng bậc nhã chúng tôi còn nói về quý vị là chữ ở đây rất quan trọng. Khi ngài A Nan nói ở đây nghĩa là ở cái vị trí của tôi, ở cái trình độ tu tập của tôi, chứ không phải ở đây nghĩa là ở chỗ này. Mà khi nói ở đây là nói tâm thức, ở cái chỗ tâm thức tu tập của tôi, ở cái vị trí tôi biết và ở chỗ vị trí tu chứng. Cho nên gọi là ở đây, này tôn giả Xá Lợi Phất, khi Phật tử đọc kinh trong kinh Trung Bộ, những chỗ này là những chỗ rất quan trọng. Và để khỏi tranh cãi, chữ ở đây rất quan trọng. Tỷ kheo nghe nhiều, dự nhìn nhiều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ trung hậu thiền, vắng nghĩa cụ túc, nói lên phàm hành hoàn toàn thanh tịnh. Xin đọc lại: những tỷ kheo nghe nhiều, dự nhìn nhiều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ trung và hậu thiền, vắng nghĩa cụ túc, nói lên phàm hành hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng vì ấy được vì những pháp ấy được vì ấy nghe nhiều và giữ gìn cẩn thận, được lặp lại lớn tiếng, được tư duy, được trí kiến khéo quan sát, vì ấy thuyết pháp cho bốn hồi chúng với văn cũ viên dung lưu loát, với mục đích đoàn trừ tùy miên. Hàng tỷ kheo này có thể chói sáng khu rừng đó. Khi mà tôn giả A Nan nói như thế là đây là cấp độ của tôn giả A Nan, vì đây là cái hành của ngài A Nan. Ngài A Nan là ngài đa vấn đề nhất, nghe nhiều nhất, nhớ nhiều nhất. Nhưng quý vị có một lần đã hỏi chúng tôi rằng là khi mà trùng duyên Phật pháp thì trong cái đại hội tiếp tập kinh điển là thứ nhất, người mà trùng duyên năm bộ kinh tạng như cái giá là tôn giả A Nan, và ngài có một ký ức đặc biệt. Tất cả bài pháp mà được đề tôn giả hay là các vị đệ tử nói đều được tùng tuyên lại cho ngài nghe, và ngài là người ghi nhớ. Cho nên ngài nói thế này là theo ý của ngài, ở đây là theo cấp độ tu tập của ngài, thì chỉ có vị theo nghe nhiều, dự gì nhiều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, và những pháp sơ trung hậu thiền ấy, văn ngụ văn nghĩa cụ tức ấy, nói lên phàm hành hoàn toàn. Với những vị ấy cũng tuyên truyền cái giáo pháp mà đã nghe cho người khác tu tập để đoàn từ thùy miên với phi kiến, thì hàng tỷ kheo ấy mới chói sáng khu rừng mà các tôn giả đang ngồi. Nghĩa là ngài ca ngợi vị trí ngài đấy, chỉ có tôi thôi, cái hành của tôi mới là số một à, gửi đấy mà. Nhưng mà nói xong rồi thôi, nói theo quan điểm của tôi thì như vậy. Ngài trả lời bất, ngài không nói gì cả, ngài ghi nhận như vậy. Sau đó ngài thấy qua ngài Revata, ngài nói: thưa tôn giả Revata, theo tôn giả với khu rừng đẹp đẽ mà đáng yêu như thế này, trong một trời trăng rằm đến như thế này, thì vị tỷ kheo nào có thể làm chói sáng khu rừng này? Một tôn giả Tôn giả Vipata cũng nói: thưa Tôn giả Xà Lợi Phất, ở đây, ngài cũng nói ở đây nghĩa là ở cấp độ tu tập và hành nguyện của tôi, và theo của tôi, theo tri kiến của tôi, thì tỳ kheo thích đời sống tình cư, vui thủ đời sống tình cư, nội tâm tu pháp tình trì, không giảng đoàn thiền định, thành tựu quán hành, luôn lui tới các chỗ không tịch. Vì tỳ kheo này mới là vì có thể làm chói sáng khu rừng. Xin nhắc quý vị Phật tử, đấy là cái hành của ngài Vipata, vì ngài là độc cư số một và ngài không thích hội chúng, ngài muốn sống một mình trong rừng và ngài rất thiền tạm và thiền định. Cho nên theo ý của ngài thì ngài nói chỉ có những người nào mà tu cái hành này á thì có thể chói sáng khu rừng sừng bò. Cho nên cái hành của ngài An Lan chưa chói sáng. Quý vị thấy không? Rất hay. Nhưng mà nói xong rồi, theo tôi là như vậy. Ngài tả lại thật, ngài ghi nhận như vậy. Rồi ngài tiếp tục hỏi vị thứ ba: thưa Tôn giả A Nậu Lâu Đà, theo ngài thì ai có thể làm chói sáng khu rừng sừng bò đêm hôm nay, một khu rừng đẹp đẹp như thế này trong đêm trăng rằm? Ngài A Nậu Lâu Đà là ngài chứng thiên nhãn minh, có khả năng nhìn cả thế giới tam giới đại thế giới, nhìn được cái quá khứ của quả thị kiếp của chúng sanh. Vì ai chứng được thiên nhãn minh thì thấy được quá khứ kiếp của tất cả chúng sanh, do hành nghiệp như thế nào, sinh ra như thế nào. Quý vị đã nghe chuyện này rồi. Mà ngài nói thế này: thưa Tôn giả Xà Lợi Phất, ở đây là theo cái cấp độ chính của tôi, thì tùy theo với thiên nhãn thánh tình siêu nhân, quan sát ngàn thế giới, ví như một người có mắt lên đỉnh cái lầu cao đứng nhìn xuống, quan sát khu vực trung quanh, thấy tất cả mọi thứ trong khu rừng một cách rõ ràng. Một vị mà chứng thiên nhãn minh là thấy cả tám cả cái cả ngàn thế giới này, giống như người đứng lâu mà nhìn thấy cái cội cột đứng trong rừng mình một cách rõ ràng. Thì ngài nói chỉ có người nào mà chứng được thiên nhãn minh mới làm chói sáng khu rừng, chứ còn ngài A Nan cũng không bằng, mà rồi là ngài Vipata độc hành cũng không bằng. Ngài Xà Lợi Phất ghi nhận như vậy, không nói gì hết. Rồi ngài Xây Quan ngài hỏi: ngài Đại Ca Diếp Ma Cà Sa Ba là quý vị biết ngài là tu hành đầu đà, ngài là khổ hành số một. Quý vị biết là ngài á lớn tuổi hơn Đức Phật, mà ngài thường là sống không sống trong cái cả là khu tình từ viện, cả cái tình xã như Kỳ Hoàng Túc Lâm, mà ngài thường sống trong địa gì vậy? Quý vị biết ngài xúc động, ngài tu cái hành đầu đà đến nỗi Thế Tôn xúc động mà thấy một vị đại đệ tử mà lớn tuổi hơn mình mà như vậy, mà một đêm mà trời lạnh rét như vậy mà cứ vào trong mặt nghĩa địa mà thiền quán, và ngài có khả năng xuất nhập thiền định thiền thảo như Đức Phật. Còn một hôm Đức Phật nói thế này: này tôn giả đã già rồi, mà Tôn giả cũng đã là đạt được những cái gì đã cần đạt được, thôi Tôn giả kỳ này thôi đổ này về tình trạng ở với ta. Tôn giả nói thế này: Tôn giả đã ra điểm bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, con thích sống hành độc cư thiền tịnh, xin sống đường vào ba y phẩm tạo, và con muốn sống trong mặt hạnh thành sư Thế Tôn hãy cho phép con được làm điều đó. Cho nên khi họ cái ngài Xà Lợi Phất, ngài hỏi Tôn giả Xà Đại Ca Diếp Ma Cà Sa Ba rằng: theo Tôn giả thì ai có thể làm chói sáng khu rừng sừng bò vào đêm này? Thì ngài nói thế này: vì việc đây là những đại đệ tử, ở đây thưa Tôn giả Xà Lợi Phất, ở đây là ở cấp độ chính của chúng tôi, cấp độ tu tập của tôi nhắc rất kỹ cái nhỏ này. Theo tôi thì người nào mà từ mình sống ở núi rừng và tản tán đời sống núi rừng thì thế này: ngài sống ở núi rừng, ngài tản tán đời sống núi rừng, cho nên ngài có quan điểm rằng theo ngài thì ai sống ở núi rừng và tản tán ở đời sống núi rừng, ai sống khất thực và từ mình tản tán đời sống khất thực, ai từ mình mặc ý phẩm tạo mà tản tán mặc ý phẩm, người khác mặc ý phẩm tạo. Ý phẩm tạo là quý vị nhất xin giải thích một chút, ý cũng đẹp cũng còn lãng lửng cái túi thế này đó, túi thế này là một loại là hẳn là không phải là bần tăng mà là sáng tăng quỷ tăng rồi, cái là quỷ tăng và sáng tăng rồi xếp cho đông là xoan thế được. Ý phẩm tạo là ý mà cả ngày xưa là ra ngoài là cái thùng rác họ đối cái rác thùng đó, đối cái dẻ dơ dẻ bẩn đó, kể cả cái dẻ phụ nữ chứ đem để giặt, giặt xong rồi thì cắt ráp lại thành cái ý phẩm tạo là ý như vậy. Mà ngài là mặc ý phẩm tạo, tu hành mặc ý phẩm tạo, cá người mặc ý phẩm tạo. Rồi từ mình sống và chỉ có ba ý chứ không có thiếu thừa, mà cả người người sống với ba ý, các ngài đều đạt được chỗ này cả chứ không phải là chỉ nói không. Rồi từ mình sống thiểu dục, khuyến khích người khác sống thiểu dục, vì việc sống thiểu dục là hạnh phúc lắm nha. Ai ở đây mà về mà tập hành sống cái hành thiểu dục, nếu mà độc cư thiền tịnh mà thấy buồn quá thì cứ thôi qua mà phẩm tạo thì làm cũng được rồi, làm gì mà phẩm tạo tới nay được, ý mà làm đi mà phẩm tạo cũng được. Nhưng mà sống được thiện dục thì rất quan trọng. Ai từ mình sống thiện dục mà cá người người thì hành sống thiện dục, tạm thản đời sống thiện dục. Ai sống biết đủ trí túc, thiện dục trí túc là hai cái hành rất quan trọng của đạo Phật và cái Phật tử của chúng ta. Ai mà thiện nhập vào cái hai hành này thì phải ăn là ở đâu cũng phải liên quan cả. Ai từ mình sống độc cư là sống một mình trong rừng mà các bạn phản cái hành độc cư. Ai từ mình không sống mà không uế nhiệm, từ mình sống mà không uế nhiệm rồi tán thán cái hành sống không uế nhiệm, từ mình tính cần tính tận tán thán hành tính cần tính tận, từ mình thành từ giới hành, từ mình thành từ giới hành tán thán hành thành từ giới hành, từ mình thành từ thiền định tán thán hành thành từ thiền định, và từ mình thành từ giải thoát tán thán hành giải thoát. Đến cái bước cuối cùng là từ mình thành từ trí kiến giải thoát. Trí kiến giải thoát là cái gì? Là cái trí kiến biết rõ ràng rằng là mình đã giải thoát, gọi là trí kiến giải thoát. Ngũ phẩm hướng, giới hướng, định hướng, dự huệ hướng, giải thoát trí kiến hướng. Quý vị hãy đồng với giới hướng, định hướng, dự huệ hướng, giải thoát. Cái giải thoát là một cái hướng, mà cái trí kiến biết mình giải thoát, khi giải thoát mà biết mình giải thoát là cái trí kiến cuối cùng. Sánh đã thành, phàm hành đã thành, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh trong đời này nữa thì gọi là trí kiến giải thoát. Những người mà từ mình giải thoát, tán thán thành tựu giải thoát, từ mình thành tựu giải thoát trí kiến, tán thán thành tựu giải thoát trí kiến, thì theo ngài Maha Kassapa, những người ấy mới là những người sáng chói khu rừng sừng bò. Ngài Tôn giả trả lời Phật nghe xong ghi nhận, không phản biện, ghi nhận như vậy, quan điểm như vậy. Rồi ngài nói hỏi vị cuối cùng trong ý bốn đại đệ tử, nói thưa Tôn giả, Mục Kiền Liên tức là Maha Moggallana, Maha Moggallana là Mục Kiền Liên, ai có thể làm chói sáng khu rừng sừng bò trong cái đêm rằm sáng này? Tôn giả Mục Kiền Liên là một người không những thần thông bậc nhất, nhưng mà ngài là về cái quý vị biện tài về Abhidhamma là về luận đó, còn tâm lý học Phật giáo ngài là số một. Cho nên ngài nói thế này, thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, ở đây hai vị theo đàm luận về A Tỳ Đàm Abhidhamma, các vị ấy hỏi nhau thông suốt và khả năng đàm luận về Phật pháp được tiếp tục liên tục và không bảo gián đoạn, thì những vị mà giỏi về luồng tạng, những vị giỏi về tâm lý học của Phật giáo, thì những vị đấy mới chính đáng làm sáng chói khu rừng sừng bò. Như vậy là bốn đại tôn giả đã được Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi xong, thì ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Mục Kiền Liên xong, ngài Mục Kiền Liên hỏi ngài Tôn giả Xá Lợi Phất thế này, thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, vậy thì theo ngài ai là người làm sáng chói khu rừng sừng bò? Hỏi lại, ngài Xá Lợi Phất trả lời, ở đây thưa Tôn giả Ma Moggallana, tỳ kheo điều phục được tâm, tỳ kheo điều phục được tâm, không phải không điều phục được tâm, an trụ cái quả vị nào muốn an trụ vào buổi sáng thì vị này an trụ, nghĩa là muốn chứng quả nào vào buổi sáng là chứng cái rèn, tu tập là chứng liền, đi vào thiền định liền, muốn chứng cái quả nào vào buổi trưa là chứng liền, và chứng một muốn chứng cái quả nào vào buổi tối là chứng liền, chứ không có phải khó khăn như chúng ta mà ngồi mà tu mấy cũng thể phiền não đâu. Và cái vị đấy á, là có khả năng tu tập an trụ những quả vị, giống như là những cái người, những vị vua mà có nhiều bộ đồ trong cái tù, buổi sáng thấy mở tù ra, thích mặc bộ màu xanh thì đem bộ màu xanh ra mặc, thích mặc một bộ vàng thì đem màu vàng ra mặc, buổi trưa thích mặc màu đỏ thì mặc màu đỏ, buổi tối mà thích mặc màu trắng thì thích mặc màu trắng, cùng vậy. Cái vị tỳ kheo nào mà thiền xảo trong các quả vị chứng sáng trước chiều tối như vậy thì vị ấy mới có khả năng làm chiếu sáng cái khu rừng sừng bò. Sau khi sáu ngài nói xong, năm ngài nói xong năm ý kiến, không ngài nào thấy dẫn nhau cả. Tất cả ngài nói thế này, thưa các tôn giả. Như vậy là chúng ta đã nói lên ý kiến của chúng ta rồi. Bây giờ là không thể nói cái ý kiến nào là trúng cả. Không thể nói ý kiến nào là làm chói sáng rừng sân bò được. Vậy thôi bây giờ các ngài cho chúng tôi đi hỏi Thế Tôn để Thế Tôn xác nhận cho xong. Chỉ có lời Thế Tôn dạy và chính xác thôi. Bài học này thì Phật tử phải học, phải ghi nhận, phải hành trình. Đó là phải học cái thái độ của các ngài. Thái độ hành sự không khen chê giống như các ngài. Đặc biệt là chúng ta trong tám bản kinh điển, quý Phật tử biết là bản thân tôi cũng vậy, tôi quý Phật tử cũng vậy, không có khả năng đi vào đại tạng hoàn toàn đâu. Tôi học mà tôi đang giảng quý Phật tử đấy là về kinh tạng, nói rằng là tôi đọc không đọc không hết 50 cái gia thì cũng không đúng, mà bảo rằng tôi đọc hết thì cũng chưa đúng, bởi vì chúng tôi có những điểm vẫn chưa hoàn toàn lĩnh vực hoàn toàn trong giáo lý cái cây gia đó. Tôi nói về kinh thôi chứ nói về luật. Cho nên khi nói về kinh, giảng kinh tôi luôn nói rằng là những gì mà tôi khó khả năng thì tôi xin giải đáp là vậy. Không phải là khiêm tốn, là không phải là rào đỏ, nhưng mà đó là thật sự. Mà quý Phật tử cũng vậy. Khi học Phật Pháp, không dễ dàng gì mà quý Phật tử có thể là hiểu được tất cả tam tạng. Đôi khi, một đoạn kinh Đức Phật dạy rằng đó chỉ có Pháp này là số 1. Điều đó không phải rằng là chỉ có Pháp này là số 1, mà có nhiều Pháp số 1. Mà tùy căn cơ Đức Phật dạy. Ví dụ như đối với một cái căn cơ gọi là Đức Phật nói chỉ có này các vị theo chỉ có hai thọ, đó là lạc thọ và khổ thọ. Thì đối với người chỉ biết hai thọ, Đức Phật chỉ dạy hai thọ. Nói cái thọ thứ ba là họ lộn xộn liền, họ tu tập đó là không trùng. Cái này gọi là đổi cơ. Nhưng mà đối với người thứ ba thì Đức Phật biết khó, biết đến cái lạc, đến cái bất khổ, bất lạc thọ. Thì Đức Phật nói này các vị theo có ba thọ là bất khổ, bất lạc thọ. Nhưng mà ba thọ này là biểu hiện ra sáu căn, đó là thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do thị xúc sanh, vân vân cho đến thọ do ý xúc sanh. Vậy Đức Phật này các vị khác có sáu thọ. Vậy các Phật tử nói cho tôi biết là thọ cả lời nào của Đức Phật dạy là sai? Không có lời nào dạy ở đây sai cả, mà căn cơ của từng đối tượng. Còn nếu Đức Phật dạy có 18 thọ, còn nếu Đức Phật dạy đến 36 thọ, còn nếu Đức Phật dạy đến 108 thọ, thì không có cái nào sai đấy cả. Mà cái sai, cái mà Đức Phật nói đó là để đổi từng cơ một, căn cơ một. Và chúng ta cảm nghiệm thế nào thì chúng ta sẽ biết ở đâu về đó. Giống như các ngài tu chứng, cái buổi học đàm giữa 6 ngài, giữa 5 ngài đại đệ tử, các ngài biết mình cái hành mình như vậy, và các ngài chỉ phát biểu như vậy. Tất nhiên các ngài có cái tự hào. Mình nói rằng đó, chỉ có cái người nào đáng đáng để nhất, nghe nhiều, học nhiều và thấu hiểu nhiều, mình là sỏi trọi ra, nghĩa là có một chút tự hào. Tự hào khác với tự mãn. Tự hào khác với tự mãn. Xin nhớ cho. Dĩ nhiên thành tựu một cái hành gì đó, tu tập hành gì đó, mình có quyền tự hào và hoan hỷ về cái mình tu tập. Nhưng mà hoan hỷ và biết nói như vậy xong đi tới cái đường chấp thủ là kiềm hạnh. Mà đây là thái độ của các bậc đại trí của đệ tử Phật. Chúng ta thấy rằng là cái thái độ khiêm tốn công trình này rất khó tìm. Đặc biệt là những người có học một chút thường quên hoàng. Thường là từ cao từ đại. Và chúng tôi thấy rằng là ở các bậc mà đại thức giả, chúng tôi có cái hạnh phúc được tiếp xúc với các ngài mà được xem là tám tàng của Việt Nam. Các ngài khiêm tốn vô cùng. Và cái hành đó mà mình học hoài không hết, không dễ gì. Cho nên cái Phật tử nhớ cho là khen chê về Phật Pháp là cái điều đã sai lầm dữ lắm. Đặc biệt là khi cái sự học sự kiện của mình còn nhiều hạn chế. Và khi sáu ngài đến bạch với Đức Phật, ngài Tả Lợi Phất đến cùng với bộ xin lỗi năm vị đến bạch Đức Phật. Là bà Thế Tôn hôm nay là ngày rằm, sau khi thiền định xong, các ngài nói từ đầu tới cuối giống như là con kể với cha vậy, là quý vị cung kính lắm. Đối với Đức Phật là một sự cung kính tuyệt đối. Ngài là đài gọi là toàn giác, vô thường chẳng đẳng giác. Thành ra tôi rất ngạc nhiên và có những cái nghi ngờ của những kẻ hầu sanh gần đây đòi sửa kinh Phật, rồi nói là không còn phù hợp, là những cái phát biểu tôi nghi ngờ, tôi thấy thất vọng vô cùng. Kể cả ngài Tả Lợi Phất, ngài cũng là có những cái thái độ khiêm cung tối tuyệt đối với Đức Phật. Nói như thế không phải là mình mù quáng, nhưng mà cần phải phát chứng cái mình cần đặt ra cần phải nghi ngờ và cần phải đối chứng thật lâu cho đến lúc nào mình thấy rằng là quả thật điều đó nó có những phi lý, thì mình phải tìm hiểu nguyên nhân của những phi lý đó là gì, có thật sự là xuất phát từ cái trí tuệ của Đức Phật không, hay là do những cái vô minh của những người sau này vì âm mưu chia sẻ Phật giáo, vì cái âm mưu của ngoại đạo. Mà như Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, cổ Hòa Thượng Thích Thiện Siêu đã nói rằng là Phật giáo của Ấn Độ đã mắc bệnh của Hindu nhiều, của Hindu trong thời gian rất dài, bởi cái đại gọi là đại thừa và tiểu thừa, cái gọi là nguyên thủy mà không nguyên thủy, mà các ngài đã thấy ra điều đó, và chúng tôi thì bây giờ hoàn toàn thấy được điều đó. Cái thái độ này là thái độ đệ tử Phật, thái độ của người tỷ. Và khi sáu ngài đến, năm ngày đến là gặp Thế Tôn, và ngài tại đây rất là bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con sau ngày giờ thiền định vào đêm trăng rằm, chúng con đã đến khu rừng và các tôn giả chúng cùng con đàm luận thế này, đàm luận về Phật pháp. Và khi con hỏi ngài tôn giả A Nan Đà, tôn giả A Nan thị giả của Thế Tôn rằng là ai có thể chói sáng mua rừng, thì tôn giả A Nan nói rằng chỉ có người nào mà nghe nhiều, dự nhiều điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe như chúng ta vừa học, và những vị nào mà vắng nghĩa phù túc nói lên phàm bằng hoàn toàn cả cái pháp sơ trung thiền thanh tịnh, và những vị ấy viên dung lưu loát tạc từ đấy mình nói chắc hồi chúng nghe điều đấy, thì những vị ấy mới là những bậc, cái bậc có thể soi sáng vô rừng. Rồi có hạ ngài Revata, ngài nói quan điểm của ngài là người nào thích sống độc cư thiền tịnh, người nào mà nội tâm tu pháp tịch tình không giãn đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, không lưu tới chỗ không tịch, thích lưu tới chỗ không tịch, thì vì vậy mới sáng chói khu rừng, vân vân. Cho đến là ngài Mục Kiền Liên nói rằng chỉ có những người nào giỏi luận đàn trong cái A-di-đàm, tất nhiên là A-di-đàm-ma mà chúng ta còn gọi là tâm lý học Phật giáo, thì vì ấy mới chiếu soi khu rừng, chiếu sáng khu rừng. Chúng có và con cũng đã nói lên quan điểm của con. Thì bây giờ chúng con không biết câu hỏi nào là câu trả lời nào là câu trả lời hay nhất và xứng đáng làm chói sáng khu rừng nhất. Đức Phật dạy đến này: này các này tôn giả trả lời Phật, nếu trả lời chân chẳng thì ngài A Nan trả lời phải trả lời như vậy, nếu trả lời chân chẳng thì A Nan phải trả lời như vậy, vì A Nan là vì đa mắng dự nhìn cả cái điều đã nghe, tích tụ cả điều đã nghe, vân vân. Rồi nếu trả lời một cách chân chánh thì ngài Revata phải trả lời như vậy, vì ngài Revata thích độc cư thiền tịnh. Rồi nếu trả lời chân chánh thì ngài A Nậu Lâu Đà phải trả lời là chỉ có cái bậc nào chứng thiên nhãn không thì mới làm chẳng sỏi khu rừng. Rồi nếu trả lời tinh tấn thì phải trả lời giống như ngài, giống như là ngài Đại Ca Diệp, vì ngài là rất tu, rất hạnh, thích hạnh đầu đà và thiền xảo trong thiền định, thích sống độc cư. Và cho đến trả lời Phật là người mà chứng quả chứng một cách dễ dàng, mà nếu trả lời Phật trả lời một cách chân thành thì trả lời như trả lời Phật mới là chân chính, đúng theo đúng vị trí của trả lời Phật. Rồi sáu tôn giả là bạch Thế Tôn, vậy thì câu hỏi nào lúc này là chói sáng nhất, là xuất sắc nhất, là hay nhất? Đức Phật nói thế này: tất cả năm câu trả lời ấy đều là những năm câu hỏi xuất sắc, chói sáng cả, nghĩa là tất cả cái đó đều đi vào cái lộ trình giải thoát, chứng của cái thấp cao ở đây. Nhưng mà cuối cùng Đức Phật nói cái người mà làm chói sáng khu rừng, cái Phật tử, và chúng tôi có cơ hội nghe Đức Thế Tôn giảng về quan điểm. Đức Thế Tôn giảng như này: người có thể làm chói sáng khu rừng đại rừng bò là vì tỳ kheo sau khi ăn buổi ăn xong buổi trưa, sau khi đất đi khắp thực về, ngồi viết già lưng thẳng để niệm được mặt, thấy đơn giản không? Và nghĩ rằng ta không bỏ ngồi thiệt già lúc này cho đến khi tâm của ta khéo giải thoát khỏi lầu hoặc không có chấp thủ, tỳ kheo ấy làm sỏi chói sáng rừng sừng mọc. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng là những người có thể làm chói sáng thì khu điểm linh sơn này, với điều kiện hằng ngày chúng ta sau khi mà làm những việc xong thì cũng ngồi thiệt già lưng thẳng để niệm được mặt. Và làm thế nào để đoàn từ tất cả các lậu quả, và làm thế nào để loại từ tất cả các chấp thủ của chúng ta. Ở đây nếu như Đức Phật không nói chuyện chấp thủ thì quý vị biết. Bởi vì nếu như mà các ngài mà tu tập ở những cấp độ như A Nan Đà, như Revata, như Đại Ca Diếp, như Mục Kiền Liên mà chấp thủ chỗ đó thì các ngài sẽ không có những bước xa. Cho nên phải đoạn từ lậu hoặc mà không còn chấp thủ thì vì ấy mà làm sáng chói. Cái chỗ câu đó rất quan trọng. Lậu hoặc giải thoát là lậu hoặc, mà chấp thủ mình giải thoát là chưa giải thoát hoàn toàn. Còn thầy thì con chấp thì quả chứng chưa giải thoát hoàn toàn. Cho nên phải tiết kiệm giải thoát là đoạn từ tất cả chấp thủ mọi thứ. Vậy thì bây giờ các Phật tử đang tu phạm môn nào? Tịnh độ, mật tông, thiền định, vân vân. Thiền Vipassana, thiền tổ sư, thiền là minh sát gì cũng được hết. Nhưng với điều kiện là phải đoạn từ lậu hoặc, là phải không có chấp thủ thì ấy mới là chói sáng trong cái giáo pháp của Đức Phật. Đây là bề phạt chúng tôi chọn, suy nghĩ và chọn. Bởi vì chúng tôi biết hiện tại đang có một cái số chấp thủ về cái chia sẻ, về cái gọi là đại thừa, tiểu thừa, cái nguyên thủy và không nguyên thủy, cái mật tông hay không mật tông, thiền tông hay không thiền tông, rồi là Như Lai thiền hay tổ sư thiền, vân vân. Và tất cả những cái đó đang vướng bận vào những cái hạn chế của chính mình. Và đôi khi cái mình đang nói đó, mình chưa đến nơi đến chỗ. Mà không chỉ ở đây mà trong nước cũng vậy thôi, Việt Nam cũng vậy thôi, mà những nơi tôi đi hành xử cũng vậy thôi. Cho nên sau khi mà tôi đọc về kinh này, tôi thấy cần phải là trao đổi với Phật tử. Để ai đang tu tập gì mình có những cái quả chứng nào ghi nhận và vui khoan hỷ với những gì mình tu tập, tiếp tục đi tới. Và nhớ rằng đừng có bài kích những cái pháp môn khác. Đó là cái nội dung của cái bài kinh gọi là Đại Kinh Rừng Sừng Bột để chúng tôi muốn trao đổi với Phật tử. Trong này thì có hai cái mục tiêu rõ ràng là chúng ta thì hành thiền định, và chúng ta mục tiêu của chúng ta tu tập là phải đoạn trừ tất cả những cái lậu hoặc. Lậu hoặc quý vị đã biết rồi, chúng ta học bài kinh nhất thiết lậu hoặc. Lậu hoặc là những cái thứ phiền não, nghi ngờ, vô minh, ái khủng, nó rỉ chạy từ trong tâm chúng ta, nó làm chúng ta rối loạn trong đề tu tập, thì cả là lậu hoặc, nó ngăn che chúng ta đi vào giải thoát. Đoạn trừ đó và đoạn trừ không chấp thủ. Thì Phật tử có nào có thắc mắc như vậy cái này thì chúng ta sẽ hỏi sau, vì để chúng tôi giảng cho nó liên tục trong cái băng thì Phật tử đang có học. Bài kinh thứ hai chiều hôm nay chúng ta sẽ học, sẽ tìm hiểu. Dĩ nhiên quý Phật tử phải về đọc cái bài kinh mà Đại Kinh Khu Rừng Sương Bò sẽ thật kỹ. Tôi nói ý, tôi lấy ý tôi nói, quý Phật tử về đọc bài kinh đó và đọc suy nghĩ cho thật kỹ mới có thể thấm hiểu hơn. Mà tôi biết nếu như tôi trông riêng lại những văn đó thì làm cho Phật tử sẽ mệt trong lúc này. Phật tử nào mà muốn đi sâu vào trong bài kinh này thì về đọc và trầm tư thật kỹ để thấy cái nhiều quả, cái nhiều vời của cái bài kinh này. Bây giờ bài kinh thứ hai chúng ta sẽ trao đổi, đó là cái bài kinh Vương Tử Vô Ủy. Đây là một bài kinh mà nói lên những khó khăn của Đức Phật khi ngài hành đạo. Ngay cả Thế Tôn cũng khó khăn, chứ không phải là như bản thân chúng tôi hay là những cái đệ tử của các ngài đâu. Thế Tôn cũng là gặp nhiều cái sự cạnh tranh, thị phi, tật đổ khen chê, rồi bị thử, rồi là bôi bác. Quý vị đã biết không, Đức Phật nói là khổ, Đức Phật rất là khó khăn trong cái hành đạo. Có lần tôi đã nói với quý Phật tử rằng là có những, có một cái vụ mà đạo hiến ba gọi là đạo lúc đó gọi là Bà La Môn, là muốn hủy hoại danh hiệu Đức Phật, rồi giết một người phụ nữ, trốn sau thất của Đức Phật, âm thầm trốn sau Đức Phật. Sau đó rồi mới là tung ra cái tin nói Đức Phật quan hệ bất chính với phụ nữ, rồi giết người ta chết. Chẳng phải không đó, thì Phật tử vậy. Có những cái lúc Đức Phật gặp những khó khăn như vậy, thế nhưng mà ngài vẫn từ tài tự nhiên, bởi vì cái nội tâm giải thoát của ngài để chứng minh tất cả, cái trí tuệ toàn giác ngài chứng minh tất cả. Nói như thế để quý Phật tử biết rằng là trong cuộc đời hành đạo của Đức Phật có những lúc ngài rất gian nan, có những lúc ngài cũng buồn. Ví dụ như cái chuyện mà cô Sang đi ra, các đệ tử của ngài không nghe ngài, chắc không phải là khó dễ dàng đâu kìa Phật tử, khó dễ dàng đâu kìa Phật tử, chỉ để toàn giác mà như vậy. Bài kinh Vương Tử Vô Ủy được nói tại Thành Vương Xã ở vườn Trúc Lâm, Lúc này Đức Phật đang ở tại vườn Trúc Lâm Thành Vương Xã Thì, thì vị đạo sứ của kỳ đạo gọi là Ni Kiền Tự, Ni Căn Tha Na Ta Phúc Ta, ông này là đạo sứ của cái đạo Ni Kiền Tự, và ông rất gắn tị với Đức Phật, và ông thường hay tranh luận với Đức Phật. Ông hay là khiển đệ tử để nó là tranh luận với Đức Phật. Hôm đó ông có một người đệ tử tên là Vua, là một cái vương thân cũng dòng họ nhà Vua, tên là Vương Tử. Vương Tử là con của Vua, tên là Vô Ủy Amaya. Và ông Vương Tử Vô Ủy này là đệ tử của Nikantha Nataputta. Và khi đó ông Vương Tử Vô Ủy đến gặp Nikantha Nataputta, thì sau khi đặt lễ vừa là thầy mình xong thì ông ngồi một bên, và người thầy bảo thế này: này Vương Tử Vô Ủy, bây giờ có hãy đến mà luồng điểm tánh luận với Sa Môn Gautama. Và nếu mà con giảm con điểm tánh luận với Sa Môn Gautama thì con sẽ nổi tiếng, danh tiếng con sẽ vang khắp mọi nơi. Vì Sa Môn Gautama là một bậc có thần lực, oai lực, mà bị Vương Tử Vô Ủy luồng điểm tánh luận. Đó là cái thái độ của cái đạo ngoại đạo, luôn luôn đặt câu hỏi cho quý vị trẻ biết, luôn luôn làm khó khăn Đức Phật trong lúc ngài hành đạo, và luôn luôn làm thế nào để giảm hạ uy tín của Đức Phật. Và chúng ta phải cẩn thận khi mà nghe những cái dư luận bàn tán về các bậc tôn sư của chúng ta, chúng ta phải cẩn thận. Những bậc mà quý vị biết rằng là mình đến mình thấy an lạc, mình về mình thấy tôn kính, những bậc là những bậc có cái nội tâm cao gọi là tu chỉnh, chúng ta phải cẩn thận. Thì khi mà được vị thầy nói như vậy, bài kể như vậy, thì Vương Tử Vô Ủy mà nói thế này: thưa tôn giả, tôn sư, làm sao mà con là có thể đến luận chiến, luận tranh, tranh luận với tôn giả Sa Môn Gautama được? Vì ngài Sa Môn Gautama là một người có thần lực, có người có uy lực vô cùng, và không ai có đủ khả năng mà tranh luận với ngài cả. Nên có trí tuệ ở đâu mà đến đó mà tranh luận với Đức Phật? Quý vị thấy một người có trí có học, nó có thái cư xử rất ư là dễ gì, và người ta biết được cái sự hiện học hiệu của người ta ở đâu, chẳng có huân hoang, không có cầu danh cầu lợi. Những người mà ưa đấu tranh, ưa luận tranh, ưa chiến tranh, thái độ hiếu chiến, chỉ trích người này người nọ, là những người đấy là thường xúc những cái việc làm đó, thường xúc xử báo, xuất phát từ những cái động cơ đó là gì? Là danh vọng, là địa vị, là tiếng khen, và thậm chí là vì tiền bạc. Và điều này nhấn nhạc đâu đó đấy. Và quý vị nhớ cho rằng là một người nào mà chuyên, quý vị mà tiếp xúc một vị thầy nào, một vị tôn sư nào, một vị thầy nào, quý vị tôi không biết, mà quý vị cứ nghe rằng vị ấy cứ luôn đạt cái âm thầy A, thầy B, thầy C, chia bà, bản đi E, D, E, R, H gì đó, quý vị phải coi rằng, có chừng rằng vị ấy có trụ trong pháp của Phật không. Hay thân á, thì mặc áo Như Lai, mặc áo vàng, đầu thì áo vàng, đầu thì hành Sa Môn, nhưng mà tâm có phải Sa Môn không? Tâm có phải thì theo? Mình có thể làm được điều đó. Và quý vị cũng không phải, khi mình suy nghĩ như vậy là mình biết rằng là mình cần phải xác định cho mình chẳng phải rồi, mình cũng tự tiếng khen chế luôn, thì mình rơi vào cái bẫy đó luôn. Đó mới là thái độ học Phật, đó mới là đề tử của Phật. Cái thái độ này Đức Phật dạy rất kỹ, chúng ta là đệ tử, chúng ta phải nghe, phải hành. Và khi nào quý vị và chúng tôi hành cái này, quý vị sẽ thấy ở đâu cũng có từ tâm với nhau, ở đâu cũng có là bi tâm, thị tâm, lực xả tâm với nhau. Còn một thế giới mà toàn xuất xứ tứ là chỉ trích, đấu tranh, luận tranh là cũng vì ba cái danh lợi, động cơ, vân vân. Chúng ta phải tránh những cái chỗ đó, không đi vào thế giới đó. Thế giới là thế giới của khổ đau, thế giới là thế giới của chiến tranh. Thì khi mà vì Nikantha Nataputta nói như vậy, thì ngài Vô Ủy như vậy, nói như vậy, trả lời như vậy, thì ông Nikantha Nataputta nói: đừng lo, bây giờ ta sẽ bày cho con một câu hỏi mà hai mắc câu, tới hỏi ngài mà ông trả lời phải ông cũng không chết, mà ông trả lời không phải thì ông cũng chết. Quý vị biết tiếc độc lắm chứ không phải đơn giản đâu. Một đôi khi tôi đi thuyết pháp, tôi cũng bị những cái chuyện, chuẩn bị những câu hỏi thế này. và mục tiêu là cũng làm khó như thế. Nhưng mà lại Phật là những câu hỏi thường như thế không biết là tôi học ở đâu mà rồi cũng trả lời được. Vì hành đạo không dễ đâu quý vị. Ví dụ như từ khi tôi sang Úc này khó khăn không phải ít. Tuy nhiên với niềm tin vào Phật pháp và bởi vì tôi luôn luôn là nói lên cái sự hạn chế của mình, cho nên là tôi cũng không bao giờ thấy rằng là mình có xấu hổ gì khi không trả lời những câu hỏi. Chẳng có phải vậy. Vì một cái tâm như vậy cho nên tôi thấy an ổn lắm. Còn Đức Phật thì khác, quý vị biết Ngài là bậc đại giác cho nên là Ngài đâu có sợ hãi những cái đó. Thì kế hoạch của Nirantana Tathagata là thế này. Tới hỏi Đức Phật, nói bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói lên lời nói nào mà do lời nói ấy người khác không ưa không thích chăng? Như Lai có thể nói lên lời nói nào mà lời nói đó người khác không ưa không thích chăng? Và nếu Sa Môn Tu Đà Đức Phật mà trả lời rằng, này Tôn giả, này Vương Tử Vô Ủy, Như Lai có thể nói ra cái điều nào hoặc nói ra một cái điều mà do điều ấy người khác không ưa không thích, Như Lai có thể nói điều đó, thì Tôn giả hãy hỏi lại ngay, bạch Thế Tôn, nếu Như Lai mà nói có thể nói ra cái điều mà người khác khiến người khác không ưa không thích, vậy thì Như Lai sự sự có khác như người phàm nhân đâu? À, đó là cái móc ngoặc thứ nhất, cái móc thứ nhất trong câu hỏi đó. Nếu Đức Phật nói có thì nói với Đức Phật rằng là vì nếu như thế thì ngài sự sự có gì khác phàm nhân đâu. Mà nếu khi mà hỏi Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn còn nói ra cái điều nào mà do điều ấy người khác không ưa không thích không? Mà nếu Sa Môn Cụ Đàm trả lời này, này Vương Tử Vô Ủy, Như Lai không có thể nói ra cái lời nào mà do lời nói đó những người khác không ưa không thích, thì Vương Tử hãy hỏi câu hỏi thứ hai, vậy tại sao thời khi mà Đề Bà Đạt Đa được ngài hỏi thì ngài trả lời như thế này, Đề Bà Đạt Đa tức là Đề Bà Đạt Đa phải đọa vào địa ngục, phải đọa vào địa xứ, phải đọa trong cái khổ xứ đó một kiếp và không còn cách gì cứu chữa. Và do câu trả lời của Như Lai mà Đề Bà Đạt Đa đã sân hận. À, quý vị thấy không? Nếu trả lời có thì không khác gì người phàm nhân, mà trả lời không có thì tại sao Đức Phật lại nói Đề Bà Đạt Đa phải đọa địa ngục, phải đọa địa xứ, phải là đọa khổ xứ, mà đọa một kiếp không còn cách nào trốn cả? Và khi mà Đức Phật mà bị câu hỏi mà hai mắt quặp như thế thì sẽ là tiếng thôi, nuốt cổ cũng không, mà nhả ra không được, nó mắc gì cổ mà. Mấy vị thấy không? Cái ngoài đạo là tấn công đến như thế đó. Mấy vị giờ cho một điểm, Đức Phật luôn luôn quan điểm ngài này, đối với đạo Phật. Đức Phật nói ta không bao giờ tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta. Đó là thái độ. Và giáo pháp của Đức Phật chỉ có nhằm một chuyện, chuyện đó là khổ và diệt khổ. Tuy nhiên khi cần thì ngài vẫn giải tỏa những câu hỏi. Bởi vì sao? Vì sao ngài không tranh luận về đời? Vì cái chiến tranh, luận tranh, đấu tranh, hơn thua danh lợi là bắt nguồn từ cái tâm lý thì cái tâm lý hơn thua, cái tâm lý phải trái. Và trong kinh Phật Cú Đức Phật nói thế này: chiến thắng thì nuôi thù hận, kẻ chiến bại thì sống trong khổ đau, hạnh phúc thay người sống an tịnh, dứt khoát từ bỏ mọi thắng bại. Chiến thắng thì nuôi dưỡng thù hận, người mà chiến thắng thì sẽ điều người chiến bại thù hận, mà người chiến bại thì sống trong khổ đau vì cái nỗi thất bại. Ai mà vượt qua khỏi ý thắng thua này thì người ấy sống an tịnh. Bây giờ những cái cuộc chiến thế giới ngày nay đều bắt nguồn từ cái thắng và bại. Khủng bố Afghanistan, khủng bố Iraq, vân vân, đều là tất cả là do thắng bại mà ra, cái tâm lý hận thù này mà ra. Một câu nói của Đức Phật nó giải quyết cho cả tất cả những ý khổ đau trong quanh chúng ta. Tuy nhiên khi cần thì Đức Phật vẫn đối mặt và giải quyết những cái câu hỏi mà đầy ác ý như thế, đầy thắc mắc như thế, chứ Đức Phật không tận này. Nhưng mà ngài không bao giờ tranh luận về đời. Khi được người thầy của mình là Nirantana Tathagata dạy như vậy xong, thì Ni Kiền Tự về đến gặp Đức Phật. Ngày hôm sau đến gặp Đức Phật và bạch Thế Tôn, mời Thế Tôn về nhà để thọ trai. cúng dường khó trái đàng hoàng tại nhà của Vương Tử Vô Úy. Sau khi đến mời Đức Phật và Ngài đồng ý, thì ông về ông chuẩn bị một cái buổi cúng dường cho Đức Phật và đệ tử của một số đệ tử của Ngài. Ngày hôm sau đúng giờ, ông cho người đến mời Đức Phật và đệ tử. Đức Phật đến thọ trai xong, sau khi hoàn tất ăn uống xong, thì ông lấy một cái ghế, ông ngồi dưới, ngồi một bên và ông hỏi Đức Phật: bạch Đức Phật, Ngài đã thọ thực thỏa mãn chưa? Ngài nói xong rồi. Bây giờ Vương Tử có điều gì muốn hỏi, hay là muốn nghe Pháp nói Như Lai để Như Lai nói? Ông mới hỏi: bạch Thế Tôn, bây giờ con có câu hỏi như thế này, Như Lai còn nói ra những cái lời nào mà do những lời ấy người khác không ưa, không thích chăng? Câu hỏi thứ nhất. Đức Phật nói, Đức Phật biết ngay là câu hỏi có vấn đề. Đức Phật hỏi thế này: này Vương Tử Vô Úy, có phải chăng đây là câu hỏi một chiều hay hai chiều không? Ngài hỏi ngay. Ngài không biết cái nội dung đó là gì đâu, Ngài hỏi ngay. Thì khi đó Vương Tử Vô Úy mới cúi lên nói: bạch Thế Tôn, như vậy là coi như là ông Nikantha Naraputta đã bị Thế Tôn đánh bài rồi. Thế Tôn nói chắc có gì mà đánh bài thắng đấy. Thì Vương Tử hỏi câu hỏi đó, thì Như Lai hỏi rằng là thế như Vương Tử hỏi câu hỏi có một chiều hay hai chiều. Ông Vương Tử Vô Úy lúc đó ông thành thật là: bạch Thế Tôn, đây là câu hỏi của Nikantha Naraputta bày con để hỏi Ngài. Và bày con hỏi thế này: bạch Như Lai, Như Lai có nói ra cái điều gì mà do điều ấy, do lời nói ấy mà kẻ khác không ưa, không thích chăng? Và nếu Như Lai trả lời rằng nếu Như Lai có thể nói ra những điều mà do điều nói ấy kẻ khác không ưa, không thích, và khi Như Lai trả lời như vậy thì con sẽ vặc lại: nếu mà Như Lai hành xử như thế thì Như Lai có khác gì người phàm phu? Nhưng mà nếu Như Lai trả lời là Như Lai không nói cái điều mà do điều ấy kẻ khác không ưa, không thích, thì tại sao Ngài lại nói Đề Bà Đạt Đa sẽ đọa vào địa ngục một kiếp, sẽ đọa vào khổ sở một kiếp và không còn cách gì cứu chữa? Và do câu trả lời của Ngài nói như vậy mà Tôn giả Đề Bà Đạt Đa đã nổi sân lúc đấy. Và khi mà Thế Tôn trả lời mà bị câu hỏi như vậy là thế nào, Thế Tôn cũng không nói gì được cả, giống như một người bị hai móc sắt. Thì Vương Tử Vô Úy lúc đó thành thật trả lời đúng như vậy, kể lại câu chuyện toàn bộ như vậy cho Thế Tôn. Thế Tôn lúc đó thì Vương Tử Vô Úy còn đứa trẻ ngồi trên chân của Ngài. Vương Tử Vô Úy: thì con được cháu gì đó? Thì Thế Tôn liền bắt hỏi: này Vương Tử Vô Úy, nếu như đứa con nít mà nằm trên chân của Ngài đấy, quý vị thấy ông đến hỏi Phật ha, đem con ngồi bên hỏi không phải là đừng có rụt rè lắm, đừng có cúng kính cho xó xó nữa, mà như cái môn như mấy thầy như Phật sống rồi có chuyện chỉ cần thất vọng mệt lắm. Ông Vương Tử Vô Úy bồng con ngồi bên nghe kinh này, trong đây trong kinh nói rõ ràng này: đến với Đức Phật tức gần gũi, đến với chư tăng tức gần gũi, đừng có quá thần tượng rồi bắt đầu thần tượng và thần tượng đổ xuống đè thở không ra hơi. Bao nhiêu người đây bị thần tượng đè xuống đổ không ra hơi để nói như nghe thử. Cho nên á, đến với Thế Tôn rất nhẹ nhàng. Vương Tử đến nghe Pháp có được để ngồi trên đầu gối. Thế Tôn nói điều này: này Vương Tử, nếu như do vương tử vô ý mà để cho một cái hành cái viên gạch à một cái hạt sỏi hay một cái que gì đó mình rớt vào trong cái cổ của đứa bé, hoặc do người hầu là vô ý để cho một cái que nhỏ hay một cái hạt sỏi mình rớt vào trong cổ đứa bé, thì Vương Tử phải làm gì? Vương Tử phải thực hành, cứ phải là phải làm lúc đó. Thì Vương Tử Vô Úy bạch Thế Tôn thế này: bạch Thế Tôn, con phải móc ra, con phải móc cho nó ra trong cổ. Vì nếu con không móc ra lập tức với tay của con, hoặc con không thể sốc, con không sốc cái đầu đứa bé lên, sốc cho nó ho sặc ra những cái thứ đó, thì đứa bé nó sẽ rất tình mạng, nó sẽ rất nguy hiểm. Dù cho dù con biết rằng khi con làm như vậy là đứa bé nó sẽ đau, con móc nó bằng cái đầu cái ngón tay con nó sẽ đau, thì con sốc ngược nó lên nó sẽ khó chịu. Nhưng mà nếu như con không làm như vậy thì mạng sống của đứa bé sẽ chết. Nó vì sao Tôn giả làm như vậy? Thì Ngài nói thế này: Tôn giả Vô Úy thế này, bạch Thế Tôn, vì con thương đứa bé đó, con thương cái mạng sống đứa bé đó. Thì Thế Tôn cười, Thế Tôn nói thế này: cũng như thế đối với Như Lai, vì cái tấm đại bi của Đức Phật đối với Đề Bà Đạt Đa cũng như là người mẹ đối với con một của mình. Vì Như Lai thấy rõ ràng rằng nó là khi mà Đề Bà Đạt Đa đã phạm vào nắm một trong ngũ nghịch tội thì chắc chắn Đề Bà Đạt Đa phải trả cái nghiệp đó. Và Đức Phật tuyên bố lên sự thật rằng là Đề Bà Đạt Đa sẽ đọa vào trong một kiếp trong đọa tử địa ngục vì ngài nói lên cái sự thật của cái nghiệp ngũ nghịch tội. Và ngài làm việc đó giống như là một cái vị phán nhân, một cái vị mà tòa án nói lên cái khung sườn sự phạt tội nhân. Khi phạm tội đó thì sẽ bị bệnh đó, sẽ bị ký cái án đó. Chứ ngài không thể có cái tâm sân hận gì nói với Đề Bà Đạt Đa lúc đó. Và lại lúc đó ngài nói để cảnh tỉnh cho Đề Bà Đạt Đa rằng là ngươi đã phạm vào một trong ngũ nghịch tội rồi, hãy dừng lại, đừng có đi thêm nữa, đừng có tạo nghiệp thêm nữa. Và lúc Đức Phật dạy về Đề Bà Đạt Đa như vậy, Đức Phật cũng giáo dục thánh chúng của ngài, đệ tử của ngài là không nên, các đệ tử phải cẩn thận, không khéo không chừng sẽ rơi vào trong cái ngũ nghịch tội phá hợp tăng như Đề Bà Đạt Đa thì sẽ đọa về một việc. Công việc của người cha người mẹ thì thấy con mình sai lầm, bước vào con đường sai lầm thì buộc lòng phải lên tiếng để chặn đứng nó lại, đi ngăn ngừa nó phạm vào những sai lầm khác. Và lại khi mà Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa tử địa ngục thì ngài đã nhờ ngài Xá Lợi Phất chuyển lời về Đức Phật rằng là dù con có ở trong địa ngục thì bạch Thế Tôn con cũng như là ở trong tử thiền. Và lúc đó ngài biết ngài đang trả cái quả của ngài và ngài hành thiền hàng ngày tu tập để một sám hối cái tội lỗi, cho nên ngài không thể khổ đau gì hết. Và quý vị biết trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng đã cá người Đề Bà Đạt Đa là có những cái lúc mà tu những cái nghiệp hành để giúp Đức Phật thành Phật. Và trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng đã một lần thọ ký rằng là vô lượng kiếp về sau nếu mà Đề Bà Đạt Đa giúp tính tận tu hành thì ngài cũng sẽ thành Phật. Và quý vị trong cuộc sống ngày nay quý vị cũng thấy rằng cái luật pháp bình thường của chúng ta cũng có những cái điều luật nhưng không hình phạt răn đe. Còn cái tội cảnh cáo, tội nào cần cảnh cáo thì tôi cảnh cáo để cho người ta biết rằng là cái tội ánh mà vào con đó tôi cảnh cáo này, nếu đi thêm một bước nữa là ăn của tù này. Cảnh cáo để ngăn ngừa chúng ta phạm tội, để ngăn ngừa chúng ta phạm tội nặng. Cho nên khi Đức Phật mà nói điều đó là giống như Đức Phật làm cái cuộc mổ xẻ ung thư nhỏ cho Đề Bà Đạt Đa, mà đau một chút nhưng mà rồi là cơ thể của Đề Đạt Đa sẽ thành lành mình. Quý vị nhớ cho. Và khi Đức Phật nói như vậy, Đức Phật còn xác định 5 điều mà quý vị nhớ là chúng ta phải học. Đức Phật dạy rằng có những cách nói sau đây mà quý vị và chúng tôi phải lưu ý. Lời nói nào Đức Như Lai biết, lời nói nào không như thật, không như chân, không tương ứng mục đích, vì lời nói ấy mà khiến người khác không hoan nghỉ thì Đức Như Lai không nói. Cái điều thứ nhất, do một lời nói nào mà lời ấy không thật, không chân, không như thật, không như chân, không đúng, không tương ứng với mục đích, và vì lời nói đó mà người khác không ưa thích thì Như Lai không bao giờ nói lời nói ấy. Đó là lời nói thứ nhất. Mà Như Lai nói như vậy là dạy cả Phật tử và chúng tôi đấy. Thì Như Lai đời nào mà nói chuyện đó? Như Lai nói đây các đệ tử, cái lời nói nào mà không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và những lời nói là khiến người khác khổ đau không thích thì cả người đừng nói. Đó là câu nói thứ nhất. Đức Phật trả lời. Cái lời nói thứ hai mà Đức Phật dạy chúng ta và quý Phật tử phải suy tư. Lời nói nào mà Như Lai biết là như thật, như chân, đó là lời nói thật, như thật như chân là đúng đắn, nhưng không tương ứng với mục đích. Như thật như chân nhưng không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến như người khác không ưa không thích thì Như Lai không bao giờ nói lời nói ấy. Đúng sự thật như chân nhưng mà không đúng mục đích thì Như Lai không nói. Thập Cú nói rằng là không phải nói nhiều là có tí, nói đúng lúc đúng chỗ có lợi ích mới là có tí. Đó, quý Phật tử nhớ ra. Đó là cái thái độ thứ hai mà Phật tử và quý vị và chúng tôi phải hành trì. Cái thái độ thứ ba Đức Phật dạy chúng ta lời nói nào mà Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích. Nhưng những lời nói ấy người khác không ưa. Như thật, như chân, tương ứng với mục đích. Nhưng những lời nói ấy những người khác không ưa, thì Như Lai tùy thời mà nói. Tùy thời mà nói, chẳng phải nói linh tinh. Dù đó là đúng sự thật, như chân, tương ứng mục đích, nhưng người khác làm người khác không ưa, thì Như Lai phải xem tùy lúc nào mà tâm lý nó không căng thẳng mà nói. Cái thái độ sống này vì Phật tử nhớ rằng là cứ xử về trong gia đình nữa, rất quan trọng. Phải học những cái nghệ thuật sống của Như Lai. Đó là cái quan điểm thứ ba về những lời nói mà chúng ta trọng tư phải học cho thật kỹ. Cái quan điểm thứ tư của Đức Phật, cái lời dạy thứ tư của Đức Phật, quý vị và chúng tôi phải trọng tư thật kỹ. Những lời nói nào Như Lai biết là không như thật, không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích. Nhưng những lời nói ấy khiến người khác ưa thích. Những lời nói ấy chúng ta đã khỏi đấy. Thì Như Lai không bao giờ nói những lời. Cho dù chúng ta có thích cỡ nào thì Ngài cũng không nói. Vì nó không đúng với sự thật, không đúng với mục đích thì đừng nói. Quy Phật tử cũng vậy. Chúng tôi cũng phải, Đức Phật đang dạy chúng ta đấy. Thấy người ta thích thì cứ nói kiểu nình bờ, nói kiểu tóm hót, nói kiểu là làm lời, làm cho nhau vừa lòng, nhưng mà làm hại người ta, không có mục tiêu gì cho tốt lành thì đừng có nói. Điều thứ năm, cái quan điểm thứ năm Đức Phật dạy chúng ta, lời nói nào mà Đức Phật biết là như thật, như chân. Khi hồi là như thật như chân, không tương ứng mục đích, thì Như Lai không. Mà người khác không ưa thì Ngài không nói. Bây giờ lời nói nào mà như thật như chân, không tương ứng mục đích, nhưng mà những lời nói khiến người khác ưa thích, những lời ấy là như thật như chân mà không tương ứng mục đích mà người khác ưa thích nghe, Như Lai không bao giờ nói. Vì nói mà không đúng mục đích, không có mục đích gì cả, thì không nói. Mục đích là để đoạn từ tham sân si sầu bi khổ khổ não. Mục đích là đi vào đạo lộ giải pháp. Nếu mà nó không có mục đích đó, chỉ là chúng ta phiền não, hoặc là chúng ta ưa thích mà không có một mục tiêu chính xác, thì Thế Tôn không nói. Thì vì thế là những quan điểm này là những quan điểm sống, mà không phải là để cho Đức Phật, mà để cho chúng ta. Vì Như Lai đã vượt lên tất cả những điều này rồi. Và cuối cùng Đức Phật dạy một quan điểm cuối cùng trong sáu quan điểm này, đó là lời nói nào Như Lai biết như thật, như chân, tương ứng với mục đích, và những lời nói ấy người khác ưa thích. Ở đây Như Lai biết đúng thời mà giải thích, đúng thời mà nói lời này ấy. Nghĩa là những giáo pháp của Đức Phật là như thật, là như chân, là tương ứng với mục đích. Nhưng mà gặp một người đang nói mà nói thì vô duyên. Lúc đó muốn cái việc của vấn đề cho người đói đó là cho họ ăn cái đó, ăn no cái đó. Những người khác cho họ uống cái đó, ăn uống xong cho đầy đủ rồi mình nói điều đó. Cho nên Như Lai thì dạy rằng là biết thời giải thích những lời dạy vì thế này. Cho nên mà anh giảng kinh của Phật cũng vậy, chứ không phải lúc nào giảng cũng hay đâu, lúc nào nói cũng đúng đâu. Đó là sáu quan điểm Đức Phật dạy về cái thái độ Đức Phật phát biểu khi mà Vương Tử Vô Ý cập vấn Ngài một câu hỏi hai câu móc. Vương Tử Vô Ý đến đây vẫn chưa thỏa mãn, vẫn chưa hoàn toàn kinh phục, muốn hỏi Đức Phật một lời nữa. Nên bạch Thế Tôn, có những người có trí, có học, những giới Bà La Môn, tức là cái giới về là Bà La Môn là quý vị là giới tu sĩ tăng lực. Những cái giới sát đề lời đó là những giới mà lãnh đạo cầm quyền bây giờ gọi là sát đề lời. Những cái giới thương gia, những giới có học, có đặt những câu hỏi, có đặt sẵn những câu hỏi. và họ đến hỏi Thế Tôn, hỏi Đức Phật, thì không hiểu Đức Phật rằng là Ngài đã chuẩn bị những câu trả lời trong đầu như thế này. Nếu có những người có trí như vậy đến mà hỏi ta những câu hỏi như vậy, thì ta cần phải trả lời như thế này, như thế này. Nghĩa là Đức Phật, Ngài phải chuẩn bị những câu trả lời sẵn sàng. Việc cứ là nghĩ rằng là họ sẽ có những câu hỏi như thế, thì mình phải chuẩn bị những câu trả lời như vậy. Cho nên ai hỏi thì Ngài cứ ý đúc mà Ngài trả lời. Thế Tôn có phải chuẩn bị sẵn để trả lời, hay là Ngài trả lời một cách lập tức? Có một số Phật tử nói về tôi thế này, nó thưa thầy lấy nghe. Còn một số Phật tử vì thầy giảng kinh, nói câu thứ nhất là chúng tôi có nghe câu thứ hai rồi. Họ nói lên trả bài. Tứ đế là gì? Tứ đế là khổ tập diệt đạo. Đó là khổ là gì? Sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não. Ai việc lý khổ quán tăng hồ khổ vân vân. Học khổ thế thôi. Cho vô mà phân tích khỏi một câu vào trong cái phần mà vì răng nói là khổ. Đời là sướng thì gọi là khổ là bắt đầu lưỡng tưởng rồi. Nghĩa là không còn tuệ, không còn tu và không còn tiêu hóa những cái lời dạy đó. Cho nên chuẩn bị được cái gì, hỏi cái gì trong cái sự chuẩn bị thì trả lời. Mà nếu không, không thì chịu chết. Thì ngoài đạo cũng nghĩ rằng Thế Tôn chắc cũng như vậy. Thì Thế Tôn không trả lời gì cả. Thế Tôn mới hỏi ngược lại ông Vương Tử Vô Ý thế này. Thưa Tôn giả Vương Tử Vô Ý, ông có giỏi về xe hơi không? Ông có giỏi về xe ngựa không? Cũng giống như vị Phật tử đó. Bây giờ có đây một số vị Phật tử giỏi về computer, những người mà master về computer như một số Phật tử ngồi đây, thì vị Phật tử có chuẩn bị sẵn những câu trả lời rằng là thầy Viên Tỷ hay là thầy nào đó hay người nào đó chắc chắn sẽ có những câu hỏi như thế này, ta phải học thuộc những câu hỏi như trả lời, học thuộc những thứ này, hay là bất cứ câu hỏi nào về computer mà hỏi những người thiền xảo về computer thì họ trả lời mà không cần suy nghĩ? Đức Phật hỏi, Ngài đắc thiền xảo về xe, có phải không? Nói dạ phải. Vậy thì Vương Tử có chuẩn bị những câu hỏi trả lời sẵn sàng trong đầu Ngài, là có những người nào để hỏi, đây có phải cái gòng không thì Ngài nói phải, đây có phải là cái bánh xe không của Ngài nói phải, hay là chỉ chỗ nào thì Ngài nói cho chỗ đó. Vương Tử vô ý bắt Đức Phật tên này, bắt Đức Phật. Con rất giỏi về xe cổ, và con rất thiền xảo về các bộ phận của xe cổ, cho nên hỏi con chỗ nào là con trả lời một bốt chỗ đó, trả lời ngay lập tức, chứ không có suy nghĩ nữa, chứ đừng nói chuyện là chuẩn bị. Đức Phật nói thế này, đối pháp giới Đức Phật thấy rõ ràng. Đức Phật thấy pháp giới một cách rõ ràng, thiền xảo và khéo biết với trí tuệ. Cho nên dù các sa môn bà la môn nào đó, các vương giả đại thần nào đó có trí, có học thức nào, có chuẩn bị những câu nói nào, hỏi nào về pháp giới này, thì Như Lai trả lời một cách lập tức, mà không có phải là chuẩn bị học thuộc lòng. Ngài rất thiền tạo mọi thứ, vì Ngài được xưng là vô thường chánh đẳng chánh giác. Và khi được trả lời như vậy, thì Vương Tử Vô Ý vô cùng hoan hỷ. Và quý vị biết, thường thường trong cái đoạn kinh của kinh Tạng Nikaya có một câu thế này: bạch Đức Thế Tôn, thật là vi diệu thay, như những gì, như người dừng đứng những gì bị ngã đổ xuống, phơi bày những gì bị che kín, đem đèn sáng vào những nơi cho những người có mắt có thể thấy được. Những gì mà bị ngã xuống thì mình không thấy, thấy một mặt. Những gì mà bị che kín chúng ta không thể mặc. Những người mà đi lạc hướng thì không được đường tìm về, và những người mà có mắt nhưng mà trong bóng tối thì không thấy gì cả. Thì Thế Tôn giống như người dừng đứng những gì mà bị ngã xuống để cho người ta thấy một cách rõ ràng về cái vật đó. Thế Tôn như là người mà phơi bày ra những gì bị che kín, như là người chỉ đường cho những kẻ bị lạc đường, người đem một cái ánh sáng vào trong cái bóng tối để cho ai có mắt được thấy. Giáo pháp của Đức Phật được Ngài thuyết giảng nó là như vậy, rõ ràng, làm cho ai có mắt có trí có thể giác ngộ, giác thoát đi vào đấy được nhiều hành tinh. Và chánh pháp là được Như Lai dùng nhiều phương tiện để trình bày. Và sau đó thì Tôn giả Vô Ý vô cùng hoan hỷ và xin quy y Đức Phật. Quý vị nhớ lần trước cũng là một tượng, như là một cái người đệ tử rất có hùng danh, giàu có của Nikanthanaraputta đã cung đến luồng bang của Đức Phật, có quý Đức Phật là ai, quý vị con nhớ không? Tôn giả Uvali. Và bây giờ thêm một vương giả đệ tử nổi tiếng nữa cũng trở thành đệ tử của Đức Phật. Cho nên khi mà có cái nhân duyên hội kiến với những cái bậc đại trí tuệ giải thoát thế này, thì quý vị biết người khác bậc trí là trong kinh là thế này, là giống như cái lưỡi mình niệm về vị cánh. Người không có trí là như cái vị, như cái lưỡi, như cái muỗng mà niệm vị cánh. Cho nên cái nuốt mà nhúng vào cái vị cánh thì hắn nói mặn ngọt chua chua chua cay lắm nè. Nhưng mà cái lưỡi và nếm vào cái vị cánh cái là biết mặn ngọt chua cay. Người trí cũng vậy, khi mà tiếp xúc cái giáo lý của Đức Phật là thấy ngay cái trí tuệ, thấy ngay cái giáo lý, cái vị giải thoát, và họ liền là thọ nhận ngay, và họ có những cái hạnh phúc an lạc, cho vậy họ quy y Đức Phật. Và đó là vương tử vội mà chúng tôi muốn chia sẻ với cái Phật tử trong cái buổi chiều hôm nay. Và qua hai bài kinh này, chúng tôi đã tóm tắt lại cái đại ý của một cái bài kinh, hai bài kinh rất dài. Và của Phật tử nào muốn biết nội dung thì xin đọc thật cẩn thận kinh Vương Tử Vô Úy số 58 trung bộ 2 và kinh Đại Kinh Sừng Bò số 32 trung bộ 1 để biết rõ ràng hơn và để hành vi một cách đúng đắn hơn những gì mà Thế Tôn dạy. Tôi muốn kết thúc cái bài giảng ở đây để làm lại 15 phút cho việc Phật tử nào có thắc mắc suy nghĩ là thắc mắc trao đổi gì. Và lại từ cái Phật tử cũng biết rằng là sau thời gian đi rất ngắn nhưng mà rất mệt, cho nên hôm nay có lẽ là tôi nói phạt cũng không hay là không có nhiệt tâm làm việc gì của khoan. Thì ai có thắc mắc gì thì chúng ta trao đổi, có gì mà trong hai bài kinh này để quý vị ưu tư hoặc chưa hiểu hoặc cần rõ ràng hơn thì xin được trao đổi với quý vị để là làm rõ sáng tỏ hơn. Tùy miên, tùy miên, miên là ngủ, tùy miên là ngủ, tùy là nằm ở dưới, tùy miên là những cái thí dụ mình có tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên. Quý vị đang ngồi đấy thế này bây giờ có ai tham sân si gì đâu, nhưng mà nhớ đang chưa đoạn gì cả, còn nguyên cả đang ngủ yên trong, gọi là tùy miên. Đang nằm ngủ đó mà khi mà thấy lên cái mà đùng pháp ấy, sắc pháp mà đùng cái là nhạc thức cả là bắt đầu nổi lên, cái lúc đó là bắt đầu là cuồng cuồng. Mà lúc mà đang ngủ như thế này trong chùa thì ngồi thế này cũng có cơ hội để nó phục, nó sinh khởi, thì gọi là tùy miên, đang nằm ngủ trong đó gọi là tùy. Thì cái từ đó là nằm trong cái là trong ni cái gia rất nhiều, những cái phục ngữ nào trong ni cái gia quý vị cần tìm hiểu thì tự tìm hiểu, vì những cái đó quý vị đọc vào trong kinh tạng ni cái gia là những cái từ đó tương đối là hạng phạt, mà ai không chiếm muốn thì sẽ là hơi khó khăn. Tùy miên là hẳn đi đang ngủ trong, tùy miên, tùy miên là đang nằm ngủ ở dưới, miên là ngủ. Tham tùy miên, sân tùy miên, si tùy miên, kiến tùy miên, mạng tùy miên, gánh tỳ tùy miên, ghen tỳ tùy miên, vân vân, để ngủ trong này tốt thì có cơ hội là bậc Phật. Do vậy chúng ta phải cẩn thận, phải dùng tất cả những cái vô tham tùy miên, vô sân tùy miên, vô si tùy miên, cho nó sinh khởi lên thì các bậc thiền pháp đó nó sẽ lắng dần. Thế khi nào mà các thiền tâm còn mặt thì các bậc thiền tâm bắt đầu nó thì đa ngạc và lần nó cái chiêu gì tùy thời mà nó thì có tâm lý người ta khi vui hay buồn. Khi một người đang buồn thì đừng có nói chuyện mà lý lẽ. Khi một người đang lý lẽ thì mình đừng có lý lẽ. Đừng, phải chọn cái tâm lý, chọn cái lúc tâm lý, lúc nào người ta hoang nghĩ thì hãy nói. Những lúc toán nghĩ, những lúc mà tâm lý người ta đang có cái vui đó thì nếu không khó nghe, nếu người ta thích nghe thì người ta lặng tai, người ta phản ứng. Nhưng lúc đó thì ta nghe, ta nghe là ta tâm tư. Cho nên Đức Phật nói là nói những cái lời nói nào mà tương ứng với mục đích, nó như thật như chân, mà người khác không muốn nghe thì tùy thời mà nói. Tùy thì chọn thời điểm, mà người khác không muốn nghe thì tùy thời. Ví dụ bây giờ nói chuyện chồng vợ vậy, không phải lúc nào mà chồng phạm lỗi là vợ về sáng có mặt lên tiêu không xong hẳn lúc đó vợ. Thì lúc mà chồng về mà thấy anh khổ hẳn á thì buộc cái đạo nhẹ nhàng cái đạo, từ từ khi nào mà thấy cầu thấy mà cầu hơi là biết lỗi đời, lúc đó mình nói chỉ ra những cái lời khó nghe, lúc đó ta đón nhận. Thì khi mà ta đã mà đang mà giờ ta đang phạm vào cái lỗi đó mà ta chưa việc trụng tập là mình đang sáng có cả, thì lúc đó sân si nó nổi lên. Mà cái lời đó là đúng như chớ, như thật sự mục đích là vì mục đích gia đình, nhưng mà nói không đúng thời thì đổ chứ không phải là tốt đâu, phải không nào? Nên cái chỗ là tùy thời, tùy cái tâm lý, từng hoàn cảnh, từng lúc để mà nói những cái lời như thật, như chân, tức là mục đích. Bởi vì ta nói ra lời thật thì mất lòng, khổ lắm cho quý vị tiếp đó. Nhưng mà đều quý Phật tử Việt Nam ta có những lúc khó cũng phải nói vì lợi ích mà. Đôi khi tôi nói những điều mà quý vị biết là hẳn nguy hiểm lắm, hay là hẳn khổ cho tôi lắm, nhưng mà vì cái mục tiêu chung của tôi nói. Nhưng mà lại thật ra khi mà cũng chia sẻ với Phật tử là khi tôi dạy, tôi trao đổi với tăng ni trong cái khóa hạ, tôi được mời dạy ba buổi cho tăng ni tại khóa. Tôi nói những điều mà tôi cứ lo mà sau này chứ tăng ni lại rất thích. Nói, tôi nói là rõ ràng là Đức Phật anh chỉ thích chúng tôi, chúng thích các vị đấy. Nhưng mà sau đó tăng ni này rất thú vị với những điều đó, và họ thấy được cái lỗi của họ, và tôi thấy được cái lỗi của tôi. Sau đó cùng nhau là quan hệ. Cho nên có đừng ngại lắm. Những lời nói nào làm vì mục đích số đông thì cũng nói, chứ không cần phải vô ý một chút sao nào. Nhưng mà nhớ rằng là cái tròn thời, tùy thời và biết lúc cần phải nói. Những lời như thật như thế mà khó nghe, đừng. Cái thái độ sống này rất quan trọng. Dạ. Thì cái đó là cái cuộc đời. Còn bây giờ mình đang là Phật tử, cả năm hành cứ xử như Phật tử. Hai người bạn đạo cũng cứ xử như người Phật tử, có tỷ, có học giáo lý của Thế Tôn. Cái đó mới là đi vào cái lấy thực hiện lời Thế Tôn. Còn đem hai người đời ra mà rồi đưa vào một tư tưởng một chỗ này thì quả thật hẳn đúng chỗ. Phải không nào? Và quý vị biết rằng là bây giờ là cuộc đời này có nhiều cái đạo điên lộn ngược, rúng lý. Do vậy mà mình đem những cái lời dạy này mà ra mà nói về thánh nhân thánh nữ, bây giờ mình nói đúng lực, nói người này là như bị mệt man, có chân sẽ biết lúc biết thời mà nói chẳng phải dễ đâu chị ạ. Tuy nhiên cái lời nói của chị đó nếu áp dụng với những Phật tử thì cả Phật tử khi mà nghe nói những lời đó cùng với nhau, cũng là bạn đạo, cũng là cả Phật tử với nhau, thì nghe những lời đó dù khó nghe lắng nghe cho tròn câu nói đã, tròn câu nói và xem câu nói có mục tiêu gì. Người nào dám chỉ lỗi cho mình, người ấy là thầy mình, không tự nói. Cái nào mới là người có trí, cái đó là người mới cầu tiến, mà người đó mới là người sẽ là làm việc lớn. Còn người mà cái ngã bằng thế giới này á, thì muôn đời đứng trong diện. Mà đứng trong ngồi trong cái diện mà tưởng trời là cái miệng diện, cực là chỗ đó, và khổ đau thôi. Đúng không nào? Cho nên cái Phật tử mà chúng tôi không nói những người bình thường, các vị đang Phật tử đang học kinh mà kinh trong bộ là khó nghe lắm. Vì Đức Phật thường chỉ vào những cái chỗ mà mình bị bình gà, trong kinh này chỉ vào những cái chỗ bình của mình gà, nên khó nghe lắm chứ không phải dễ. Mà tôi rất là ngạc nhiên khi mà giảng kinh trong bộ mà nhiều người nghe như thế này, chứ thắng cũng khó nghe kinh này chứ không phải dễ. Vì là chỉ ngay những cái bình của mỗi người này, người A mắc bệnh này, người B mắc bệnh, cái Đức Phật nói của tôi chỗ rất này cả. Quý vị nghe rất tinh tận là điều rất là khó. Mà nghe như vậy là biết rằng là khi nghe như vậy là chấp nhận những lời dạy khó nghe đó, mà chấp nhận nghĩa là thấy những cái sai lầm nếu như ai có là về họ sửa. Và sửa thì hoàn thiện mình. Hoàn thiện mình thì hoàn thiện cả gia đình và hoàn thiện cả xã hội tốt cả. Nhưng mà không dễ đâu trong một cuộc đời sống này. Cho nên khi các vị chữ tăng trên xin đi hỏi cái thầy giảng là chỉ một tuần ba bữa Phật tử nghe mà. Nó đi một bữa hai bữa mà là sợ. Thế là cả các ngài xuống hỏi họ. Là chúng tôi thì cứ giảng thì giữ lời. Cái Phật tử giữ lời thật khó nghe lắm. Khó hành lắm. Không thể dễ đâu. Ngài đã đòi nhập diệt rồi mà. Hả? Nên chúng ta không ngạc nhiên như những người mà chống đối chuyện này. Vấn đề đó không phải vấn đề của chúng ta phải ưu tư, mà chúng ta phải ưu tư chúng ta là những Phật tử và đang học lời Phật dạy, đang muốn đi ra vào là đào lộ giải thoát hạnh phúc, thì chúng ta phải hành những cái lời ngài dạy mới là quan trọng. Thì bây giờ mình bổ cái cách thứ nhất là mình phải biểu hiện cái lời Phật dạy trong cuộc sống của mình. Mình phải biểu hiện những cái lời dạy đó trước. Rồi người ta sẽ nhìn qua cái gọi là thân giáo của mình, người ta biết được cái ảnh hưởng là Phật tử là gì. Thế không nào? Đúng không? Cái đó là một cái tác dụng lớn. Không lý lẽ lúc đó mà mình biểu hiện lời dạy cuộc sống của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật vào trong mình, trong một thân giáo, khẩu giáo, ý giáo của mình. Rồi sau đó xem thử cái phản ứng thế nào, rồi mình tùy thời mà giải thích nếu cái sự việc đó là như thật, như chân và tự nguyện mục đích. Khi bạn mình có phản ứng thì mình cũng đừng làm như bạn mình phản ứng âu ào. Cái mà người Phật tử hơn ở người bình thường đó là trầm tĩnh với những việc. Giống như một đàn voi được Phật dạy thế này, ta như một đàn voi lâm trận, dũng tiến về phía trước, không sợ những cái mũi tên. Những chuyện khen chê đó là phải mạnh dạn, phải biết chỗ nào khen. Trong ta có những thứ đó thì ghi nhận là ta có những thứ đó. Những cái chế trong ta có những thứ đó thì ta ghi nhận thứ đó. Và nếu mà những cái lời khen mà ta có những đức hạnh đó thì ta hoan hỷ về những cái đó và tiếp tục hành trì, chứ không phải là ngồi lại chỗ đó mà cười biết. Mà nếu chúng ta có những sai lầm chỗ đó thì chúng ta biết rằng là chúng ta có những lỗi lầm đó thì chúng ta ghi nhận và ghi nhận xong là thôi, mà ghi nhận là phải sửa đổi. Cái đó thái độ đó là thái độ của người học Phật có trí. Và cái cách sống đó tôi tin rằng là chắc khoác là ai hành như vậy là an lạc được. Mà người đó thì nội tâm người đó an lạc thì là những người chúng ta chắc chắn có những đạo nghĩa. Bởi như quý Phật tử nếu nghe kinh mà sau thời gian mà gần mấy tháng này quý Phật tử nghe kinh, nghe tôi nói hay vậy mà thấy tôi sống lúc nào tôi tham sân si mà tôi cứ gạt quý Phật tử, tôi nấu lão mà quý Phật tử phát hiện ra gạt quý Phật tử không phải. Nhưng mà sợ gì quý Phật tử có những cái niềm tin, lúc quý vị càng có nhiều niềm tin vào Phật, bởi vì quý vị có những cái thấy rằng là quá cuộc kỳ những điều tôi nói tôi sợ. Cái này quan trọng, thấm giả quan trọng, rất quan trọng. Vì vậy quý Phật tử muốn thể hiện được cái trong những cái bản đạo mình cho gia đình mình, cho những bài con giảng tụng, mình thấy được cái sức mạnh của lời Phật dạy và cái giá trị của người Phật tử thế nào, thì hãy biểu hiện những lời dạy này trong cuộc sống hàng ngày. Cái đó là cái mà giá trị nhất. Cái con biển luận hơn thua thắng thua, ví dụ như thành thù nếu Đức Phật dạy, kẻ thắng thì sẽ chuốc hận thù, kẻ thất bại thì sống trong đau khổ, ai mà tự tại về hận thù, thắng bại thì người ấy sống được an lạc. Cái vấn đề chỉ biết rằng là khi mình chỉ đạt vấn đề mà ngôn ngữ của hai người mà mặc tương đồng rồi thì đập lộn lên khó khăn gì nữa. Cái chỗ đó là cái chỗ sinh từ khổ đau rồi, thành nó thấy cũng nhận được chuyện đó đâu. Mà các Phật tử phải làm thế nào improve English thôi. Làm thế nào để cho người ta hiểu được là mình đang gặp khó khăn trong ngôn ngữ. Mà nếu mình giải thích được thì nhờ bạn mình giải thích, nhờ những người giỏi thắng giải thích. Cái lúc đó thầy có đâu mà hỏi thầy. Đúng không? Nên chỗ đó chỉ biết rằng là cái chỗ đó về cái mặt ngôn ngữ. Cái chỗ mà các Phật người Việt mình đúng là gặp khó khăn. Mà khi gặp khó khăn mà thấy mà người ta hiểu lầm thì phải nhờ những người Việt Nam cho có thiền xảo về ngôn ngữ để nói cho ta việc là à, mình gặp khó khăn mình không thể dùng ngôn ngữ tiếng Anh để mình giải thích cho hiểu được. Cái lòng mình thì không có như vậy, cái việc làm mình phải như vậy. Chứ còn lúc đó mà nói rằng là để cho họ việc tâm tâm mộng việc nội tâm tốt tốt tốt rồi tâm mộng, lúc đó thì gọi là khổ đau đi tâm mộng. Cho nên chỗ này chỉ việc là mỗi người phải tự giải quyết. Đây là cách hành xử của mỗi cá nhân cho thấy đặc điểm của chiều quá được khác ở chuyện này. Đặc biệt là nói tiếng người Anh mà gặp người Việt thì thầy cũng thua thôi. Thầy bây giờ ta gặp người Anh thì tôi nói tôi tâm điểm ít chữ nó cho sơ thôi. Nếu khi thầy cử vô mà cả con Phật tử đây đề nghị thầy sau khi đọc cuốn sách của thầy việc thầy tiếng Anh thầy về việc lắm là thầy rất tốt. Và muốn thầy tiếp xúc với một số trí thức liệu của đây thầy xin thưa rằng là nói chuyện bình thường một hai người thì thầy có thể. Còn ra giữa diễn giảng đường thì thầy xin chưa bao chưa sẽ không giảng. Cho đến khi nào mà thầy sống ở đây mà thầy nói tiếng Anh mà ra mà thầy biết rằng mà tất cả cái ngôn ngữ bình thường thầy nói mà thầy dùng được cả thì lúc đó thầy mới lên diễn đạo. Còn lúc này thì sorry xin lỗi không giảng. Bởi vì đôi khi mình nói không thể ý, mình nói ngôn ngữ không đúng thì không hiểu lầm lắm này, hay mình tầm bậy bà này khó hiểu lầm và Phật giáo là nguy hiểm nữa. Mà đó là cái nỗi lo của thầy. Mà vì Phật tử biết là bây giờ ở Việt Nam thầy vẫn đi học tiếng Anh một đêm một tuần ba đêm thầy vẫn đi học. Ngoài vấn đề công việc dài hàng ngày và thầy làm việc như vậy, nhưng mà thầy vẫn phải chân đến học thì mục tiêu nhiều thứ không phải là gì cả, nhưng mà được bởi vì mình biết tương lai mình sẽ gặp những khó khăn khi mà tiếp xúc với những cái phái đoàn, những cái phái đoàn Phật giáo nước này nước nọ, rồi làm sao mà chuyển tải được cái Phật giáo Việt Nam cho người ta, cho nên thầy thấy khó khăn đó. Nhưng mà thật sự vì Phật tử đều đang nghe cái tiếng Anh của Úc này thầy quá thầy nghe nói không khó nhưng mà thầy nghe không được vì lý do pronunciation nó khác. Tiếng thầy học là chữ nào là bây giờ, chứ tiếng Anh đọc nail, cái này đọc nail, thầy không được nail, thầy thì nail là cái bữa cái này. Phải không nào? Thầy cũng gặp khó khăn nail. Thầy đọc bên Anh dạy thầy chữ right, là phải, wrong chứ đó. Cũng phải right, đọc đó. Đọc hơi khẳng. Mà thầy đôi khi thầy mình nói cái tư gì, đọc nó thấy đó, bối cảnh đó mới hiểu. Thầy nói chuyện là thầy chồng bị gặp anh Đa Răng, chồng chị là Kim Hồng, anh nói từ đâu phải là khó với thầy đâu. Mà thầy nhận không ra vì pronunciation. Cho nên thầy mà muốn nói chuyện với anh Vàng đấy là thầy ở đây được khoảng 6 tháng đến 1 năm là sống chung với anh á. Đến lúc nào mình nói bằng hiểu á, thì lúc đó hòa máy thầy mình đi học. Ngôn ngữ là một vấn đề khó khăn. Đó là chuyện khác ngôn ngữ. Cùng ngôn ngữ mà đang nói không được diễn trạng cái tâm mà có ngôn khác ngôn ngữ tới thì anh chịu nào mỗi người phải lo từ đấy. Các vị đã phát hiện chưa? Vì kính này là quý vị hành. Và nhớ rằng mỗi vị đang có một cái tâm thức tu tập đấy, mỗi vị có một cái sở đắc đấy, và việc sở đắc này không phải là số một, phải đắc là tất cả, nhưng mà sở đắc này mình có quyền đến mức độ này, quý vị có những cái cái bước vào đạo và có những cái thiện lạc trong lời Phật dạy thì biết rằng là mình có tiến bộ, mình có an lạc trong lời Phật dạy và tiếp tục đi tới. À, nhưng mà nếu mình tôn trọng tất cả những cái học tu hành, tôn trọng tất cả những sự đặc cả thì làm gì? Để đó mới là cái thái độ của người có trí, người có học. Hình như là thể tông dạy trong cái khu rừng, à, khi nhà rừng rừng bỏ. Và quý vị phải nhớ rằng là trong khi hành sự phải chọn cách nói trong năm trong sáu loại ngôn ngữ mà Đức Phật dạy trong kinh Vương Tự Vô Ý. Ta sẽ ra khỏi kinh nhé. Thì làm gì trong cái chỗ đó mà tội lượng như thế? Anh cảm này là cảm giác của chị chứ chị có chuyện nào đâu. Bây giờ thế này, ví dụ những cái khen người ta nói đó, thầy xin hỏi rằng cái khen là cái mục tiêu nào? Có cái mà mình mới học xong mình đi về mình xin lời nói đó là như chân như thật với mục tiêu gì, tự mục đích hay không? Bởi vì vấn đề không phải là khen chê thầy A thầy B hay là phương pháp này phương pháp nào, mà vấn đề của mỗi người thể nhập vào đó mà thấy được cái lời lạc gì và chấp nhận cái lời lạc đó, chấp nhận cái con đường đó, chứ không phải mình phải qua một lời khen người khác để rồi mình mới chấp nhận. Thì cái đó mình không phải là mình. Cho nên đừng có là viện lý do ABC gì trong chuyện này, mỗi người phải trách nhiệm đấy. Chứ thầy cũng trách nhiệm ở chỗ này. Đức Phật đã dạy rõ ra cái thái độ đó. Và quý vị nhớ đọc thế này, không tin lời đồn Đức Phật dạy, không tin những cái lời phong văn, không tin những cái điều là vì thầy mình nói lại, không tin những cái điều gọi là kinh nghiệm ngày trước để lại, mà tin những gì sau khi ta thành tâm, ta thấy cái này là bất thiện, cái này là gây tham sân si, thì ta biết cái điều đó là không nên tin. Và cái điều gì mà nó dẫn đến cái chỗ an lạc, đi ra khỏi tham sân si, đi vào cái đạo lộ giải thoát, thì cái ấy là cái cần phải tin. Vấn đề chính là phải thực hành những cái đó, chứ không phải vấn đề khi nghe đó như vậy rồi sau đi khổ não chuyện là chuyện không phải Phật tử đâu mà chuyện người bình thường đó rồi. Mình đang là Phật tử hành đến lý luận chỗ đó là chưa đi vào và đứng ngoài chùa. Người thân thân chuyện khi nghe đó là không phải Phật tử nào. Được một chùa cả. Cho nên vấn đề chính bây giờ là các vị phải chúng tôi chọn kinh Phật tử thầy sống cho phải để nghe thằng ngay đừng có phải vì tình cảm của tấm an vào đấy. Anh thế mà mình sẽ thấy người này người nọ, mình sẽ cảm thấy rằng người này nọ điều đó là điều tiếp tục nói chuyện mà vấn đề trong tình vì mà ác cảm hay là vì là khó là vì là thấy phức tạp tình với người ác thì đây là thế là em chế người đây là em nhé, cái này chúng ta phải và đây chính là mỗi người chúng ta phải biết mình là đâu, cần làm những cái gì, vì thầy nào thân vì người thầy nào giỏi thì những người học ánh văn này bây giờ chỉ thấy phải không? Nghe các bạn có thể nói xấu người dạy thầy thầy thầy thầy không? Rồi người phải chạy thầy học dạy điều họ. Để các bạn nó không nói đi khen mà là anh ra lắm kia. Thế thì gì? Để có cũng làm thêm. Nhưng mà đã ra. Vì vì không biết cái bài đó. Rồi có những người đã bảo đồ giả. Có những anh ra là bố cứ đưa đưa đưa mà có mua đâu. Để thêm hàng qua mất đâu. Cho nên vấn đề chính phải là vấn đề mình bị những cái ánh đó ánh dẫn đường mình, mà mình phải bằng tuệ mình dẫn đường. Thế nhưng mình muốn biết người thầy đó đến thăm ông là xem ông dạy được thế nào, là ai được thế nào, sao nào, sau đó mình hãy quyết định là tin hay không tin. Một vị thầy tâm linh rất quan trọng, vì mình thầy nói vị Phật tử cái cầu nghiệp với tâm linh là cái mà rất quan trọng, chọn một lòng người làm thầy cũng vậy. Vị Phật tử muốn đặt niềm tin quý ý vào một thầy nào cũng vậy, cẩn thận cái quan trọng người làm thầy cũng vậy. Vị Phật tử muốn đặt cái mình đến mình học được gì, mình về mình ấu tư được gì, và vì đó nếu như mình quý vì đó thì mình sẽ có cái lời lạc ra sao. Chứ đừng quý về tình cảm tôn giáo. Có những vị quý thầy mình một lần mình có thầy đi tuốt tuần tuần trò đi cục đi qua đường nào không biết cái đường mô mò mò, còn những tín niệm việc hỏi ai cần gì cái quý tha bảo thì tốt, nhưng mà người thầy để mà giúp đỡ mình đi vào lúc nào thì nhớ cẩn thận. Chứ đừng vì tình cảm thầy nó đúng chứ thầy mình giỏi lắm hay làm nó bất cứ chung đâu đó mà quý vị đến lúc mà nhìn ra nó sẽ không phải nữa, đến lúc nào nó chọc đào bằng kim mà lạ luôn, đào bằng mà đào bằng vô đó chỗ đó là cái không cần mà mình vô mình vô mình tuột pháo nè. Cho nên vấn đề chính là cái trách nhiệm một người. Nên tôi nói với quý Phật tử rằng là khi mà chọn là người thầy tâm linh, người bạn tâm linh hay là những người còn nghiệp không có tu tập này, cẩn thận đừng có vì tình cảm, phải bằng cái tuệ bằng cái nhìn cuộc sống. Và những bài kinh tôi chọn cho các vị là những cái tôi giúp cho quý vị có một người của người thầy tâm linh trong mình rồi. Đức Phật dạy hãy nương tựa mình và nương tựa Phật, chứ phải nương tựa Phật. Phật nhập diệt rồi, Pháp là Như Lai, Pháp tồn tại đấy là hiện thân của Đức Phật. Cho nên hãy nương tựa vào những lời dạy Đức Phật mà sống, mà hành. Nếu như trong lúc mình hành trì mà có những cái thắc mắc nào đó, mình có những cái thân duyên với thầy nào, mà khi hiện khỏi hình đó, mình thấy cái sáng tâm mình ra, mình thấy nó an lạc tâm mình ra, mình hỏi. Còn đến mà nghe nói học học câu thứ nhất, câu thứ hai là mẫm, thì thôi mô Phật mà thưa thầy con thầy. Làm sao để chuyển thầy khác, cái đừng tới thầy đó, nhưng mà nó thầy gì mà vô minh, nó tới ngang đó thôi, sao vô minh. Đừng có chê người ta chứ. Đôi khi có những ngôn ngữ ta nói không thích, có những thầy trực tỉnh quá nói Phật tử nghe mất lòng, nhưng mà những cái ông thầy đó đôi khi là nó còn lời cho những người khác, còn nó trực tỉnh nhất mình còn lời cho người khác. Cho nên cái cơ duyên thầy nào mình tu tập, hay là việc tâm linh nào mình tu tập, mình bạn cũng không tu tập, mình thấy có duyên thì hãy cầm hiện, còn không thì cứ vui vẻ mà gặp nhau trong một tình đạo thôi, sau đó đường á thì này đi. Bởi vì giải pháp của Đức Phật cũng ảnh hưởng tới mình nếu như mình không tu, mà giải pháp của thầy cũng ảnh hưởng tới quý vị nếu như mà quý vị tu thầy không tu, hay thầy tu quý vị không tu, sao mà mọi người phải hành lời Phật dạy. Tất cả điều mà quý vị học chứ không phải là bây giờ cứ hỏi cứ vì nhiều lý do mà thầy cũng biết. Tuy nhiên để nhìn nó như thế để tìm ra biết rằng là mỗi người có một vị thầy tâm linh trong chính mình, và hãy lấy Đức Phật lấy ký lời dạy của Đức Phật làm cái bản đồ đi về cái lộ trình giải thoát, đừng theo đâu cả. Nếu có những cái gì nghi ngờ về thiền định, về giới đức, về trí tuệ thì hỏi một bậc cao tăng thẳng đức, hỏi những người mà có trí, mà những người mà khi mình tiếp xúc một câu hỏi họ sẽ cho mình nhiều bài học, mình học được nhiều thứ. Khi mình đến đó, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là gần vì đó sắp mình phải tâm mình an. Đấy, điều thứ hai. Một người tu quý vị biết hàng tỏa ra một cái chất hàng vô hình lắm, mà quý vị thấy, quý vị thấy nó nhẹ nhàng, nó an, nó lạc, nó vui vẻ. Còn một ngày một cái người nào mà tới mà khi mà mình cứ sờ là tôi kính như những chi đấy, đừng tự trong có chừng một người không nào. Thế mình tự mình học đạo thì mình làm gì mà sợ. Phật ngọn dàn vừa đạo vi kính nó ngay vương tự vô vị cũng dừng trong bông được bẻ lên tay, mà tên tay này vừa hỏi kính vừa bông được bẻ, có gì đâu mà có gì đâu mà kính cọc rồi có gì mà ghê gớm nữa. Ngài đi khắp thực, ngài đi mình chứ mấy, phải không? Ngài đơn giản. Thế tôi chúng ta là quyền gì vậy? Thằng nhấn bạn định đồ lên là định đồ lên làm cho cả cái người Tây Phương họ ngạc nhiên bởi một cái bậc giáo chủ tôn giáo vĩ đại như vậy, mà mọi cách hành sự đi đứng nằm ngồi nó tế nhĩ, nó là nó đơn giản và không làm phiền đến đệ tử. Ngài đi đâu? Ngài chỉ quý vị nhớ rằng là ngài nhận làm thì dạ, khi ngài gần 60 tuổi, lúc đó là ngài đã đặt nghề rồi. Ngài cần những ý sự trợ giúp cho ngài. Cho nên là quý vị biết có một cái buổi họp của đại tăng và đề nghị chọn vị thị giả, đưa ra nhiều vị Thế Tôn không đồng ý. Người mà Thế Tôn muốn nhất là ngài A Nan, vì ngài A Nan là giật trí của Đức Phật. Khi Đức Phật nhìn cặp mắt tại đó là ngài A Nan biết Đức Phật muốn nói, muốn lấy gì, cần gì. Đức Phật ngó nghiêng là ngài A Nan là biết ngài A Nan là thức Phật lắm, thức Phật lạ lùng lắm. Cho nên Đức Phật cái tâm cảm tâm, nếu mà ngài A Nan ngài không chịu đến tiếp, có lúc nhiều vị thì xung phong để xin làm thị giả. Ngài nói, ngài lắc đầu, cuối cùng ngài ta điện đề nghị A Nan. Thế Tôn cười, ngài A Nan nói bạch Thế Tôn, nếu mà Thế Tôn muốn con làm thị giả thì còn 8 điều, là cũng 8 điều con phải làm, không thì con không làm. Vì thị tương giống giống đâu, ngài A Nan dịu dồi lắm nhé, chứ không phải mình mà nghe mình câu khô thường nó sướng quá, nhiều lời lạc quá, đi đâu được đi xe bỏ thường, dân vòng, khi nào Phật tử cũng cho phò thường thì cũng quên mình, phải không nào? Ngài nói bạch Hòa Thượng, và người Thế Tôn cho con tạm điều. Hòa Thượng, nếu người Thế Tôn đáp ứng tạm điều thì con làm gì vậy? Thứ nhất là Thế Tôn không được cho cơm những cái phần thức ăn thừa của Thế Tôn cho con. Những gì mà thứ ăn Như Lai ăn rồi thì A Nan không ăn. Không được cho A Nan. Lý do là bởi vì nếu mà Như Lai đem cơm Như Lai ăn rồi cho A Nan thì thiên hạ bị đồn rằng là A Nan đi làm thị giả Đức Phật là bởi vì cơm mình muốn ăn ngon, ăn cơm của Phật, cho nên là A Nan rồi đó. Vì thế tỷ nhi dễ sợ lắm. Những gì mà ý Đức Phật đã mặc rồi thì không được cho A Nan, không được phép cho A Nan. Vì nếu như mà Đức Phật mà cứ cho A Nan thì thiên hạ đồn rằng A Nan thì giảng Đức Phật là vì ý của ngài. Thì vì dễ sợ lắm. Các bậc trí người ta không hiểu được, ta lo lắng cho cái tính Đức Phật, ta lo lắng cho cái tính của họ. Rồi bậc Thế Tôn, nếu như Ai muốn đến tiếp Thế Tôn, muốn xin gặp Thế Tôn thì phải qua con được. Con chấp lại mới được đâu. Vì sao? Vì con được sức khỏe Thế Tôn làm việc một ngày 22 giờ. Bây giờ nào Đức Phật con sức khỏe thì con mới ra tiếp. Giờ nào không thì bạch Thế Tôn con sẽ mời vị đại đệ tử tiếp. Cái tình thương của một người đệ tử đó được. Không kiếp lắng như Phật tử. Vì vậy nào? Xúc động. Rồi bạch Thế Tôn, khi ngài đi nhận đi mà ăn đi thọ thực ở gia đình nào thì Thế Tôn không được gọi con đi, không được cho phép con đi. Vì nếu Thế Tôn mà đi thọ thực các cái gia đình mà vương gia quý tộc thì người ta sẽ đồn rằng A Nan vì khoái đi ăn tiệc cho nên làm thì gì. Quý vị biết ngài A Nan trí tuệ dễ sợ. Rồi bạch Thế Tôn, những bài pháp nào mà Thế Tôn giảng không có mặt con thì xin Thế Tôn phải trùng điên lại khi con về. Những cái bậc đại trí đại hạnh như vậy đều mình cho nên cái Phật tử biết là Thế Tôn đang là đơn giản là đến gần 60 tuổi mới có thời gian, mà những cái vị thị giả của Thế Tôn cũng đơn giản như vậy, cũng rõ ràng. Cho nên là một người thầy tâm linh và vị Phật tử quý vị cũng chọn làm là người cộng sự của mình, cộng nghiệp của mình hay là làm bạn đạo của mình cũng vậy. Nên chọn những người nào mình đến với họ mình sẽ có những bài học. Sau khi đến với họ, thảo luận với họ là đi vào Phật pháp, đi vào những cái gọi là im lặng với chánh pháp mà tôi nói là quý vị. Và khi gặp nhau không nói gì thì nói năng với chánh pháp, im lặng với chánh pháp. Thì những người đó là những người bạn đạo trong tâm. Những người thầy nào mà đến mình có những thắc mắc về giới, về định, về tuệ, mà đến những vị đó giải pháp của mình biết là những vị thầy có thể ý cử, có thể làm nơi là cầu học, ý chỉ sư. Những cái chùa chiền nào mà quý vị đến, quý vị được cầu những cái vị sư cố thầy hy sinh cho Phật tử. Đến đó, có bởi vì quý vị biết rằng là tăng ni được có nhiều hàng, có nhiều cả bậc, có nhiều cái hạnh. À, tôi có sư cố đấy, tôi cũng xin thưa luôn. Mà trong thời gian tôi làm Phật sự ở đây, tôi cũng thấy sư cô có một cái đức hạnh rất là đáng kính. Tôi cũng rất quý sư cô. Cái tu sư này vì biết rằng là sư cô đã tạo điều kiện cho Phật tử học tập với tôi trong vòng cả mấy tháng. Không dễ dàng đâu. Phải không nào? Những cái bậc mà tôi nghĩ rằng là còn những hy sinh thầm lặng mà chúng ta phải biết. Mà tôi nói với các bạn, nhưng đây là phần tin tức nhé. Có những cái tu sư mà mình quý vị đến mà thấy rằng là đến đó mình nhớ, đến đó mình thấy rằng lòng mình an lạc, cái khu rừng quý vị học rồi à, về còn được tốt hơn thì hãy đến. Và chỗ nào cũng không thuần duyên thì đừng có đến và đừng có khen chê gì cả. Cái thái độ của Phật tử của quý vị mà tôi yêu cầu mà nghe tin tôi nói vậy, không khen chê, cái gì lời thì quý vị cứ nghe và hành trì, chứ đừng phân tích, đừng khen chê ông A dạy dò, ông B dạy dở, ông thầy này hơn ông thầy kia, tất cả tâm việc kia là tôi không có để quan tâm lắm đâu. Mục tiêu của tôi đi qua đây lần này về việc cũng đang thở lắm. Khi mà tôi đã từng qua đây giảng kinh tôi cũng lo lắm, những giảng ở trên 4-5 tháng đấy. Mà nhà mà tôi đâu có giảng mà gọi là kỷ lục thế này. Về việc, à, tuy nhiên là lại tập rồi để hôm nay thì đâu vào đó xong. Nên vì Phật tử cũng có những cái pháp là và tôi cũng được thầy có khuyến khích, có những khích lệ là khi việc năng thì chúng ta Phật sự mình đang làm có những lời làm cho số đông. Và dù mệt đối chung, đôi khi tôi cũng bị việc là cũng cũng là thợ không học tôi bây giờ ngồi tôi không học, nhưng mà tôi thấy nụ cười đấy quý vị là tôi thấy ăn vì Phật tử của cứ tưởng tượng là tôi từ Sài Gòn về Cần Thơ đi 4 giờ sáng, đi 1 giờ rưỡi trưa, 12 giờ mới tới Cần Thơ, vô ăn cơm xong là gần 1 giờ nghỉ ăn cuộc đã dài 4 tiếng cho tăng đi 4 tiếng liên tiếp vì mình đang phục thôi. Rồi ngày hôm sau nghỉ một đêm sáng mai tôi dậy được 4 tiếng nữa rồi tôi đi về. Mà đi xe đò thì Phật tử chứ mà đi xe hơi thì Phật tử đâu, thì Phật tử còn xe đến tôi làm gì có xe đến, xe tôi là xe rất nhiều, vô vẻ lên ngồi dẫn nhau đi thôi. Đi lên tới chùa là về tới chùa chúng tôi là quỳ miệng 7-8 giờ tối, một người mì gọi với tôi là tăng. Mà đôi khi mình mệt quá mình muốn bỏ, nhưng mà tăng đi nói thế này, thưa thầy, đến giờ dài của thầy là chúng con ngồi trong được thầy có về không? Mà học xong về phải là quý tăng đi, họ vui mừng. Và chỉ nhìn chừng đó, nghe chừng đó không là quý việc niềm vui của cái mệt của tôi nó quá cả. Và rồi tôi làm nhẹ nhàng. Nó cái phục tích. Học Phật là phải có những cái hạnh, cái an lạc. Có những cái cảm giác mà nó yên vui khi học Phật. Và cái việc tri ân những người thả cho mình, những người bằng đạo, những người thầy, những môi trường sống. Và nhớ rằng là chỗ nào mà có thị phi và tranh luận, chỗ đó là không có mặt để tự mặt. Vì Đức Phật không tranh luận với đời, có đời tranh luận với Đức Phật. Chúng ta nhảy vào thể giới mà hơn thua đó sầu đi thôi. Chúng ta trở về để an tịnh về này. Người ta dài ta tìm nơi vắng vẻ, người khốn người được trốn láo sao, thu ăn măng đông túc ăn giả, xung tâm hồ sẽ hạ tạm áp. Rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, ngồi xem phú quý tưởng chiếm bao. Vì bài thơ là quái không? Nguyễn Bình Khiêm. Hãy làm người dài như Nguyễn Bình Khiêm, cho người khốn như cuộc đời này cực quá. À, ai muốn làm người dài thì bức trực Nguyễn Bình Khiêm, ai muốn làm khốn thì phải nhảy ra một thế giới mà đầy thanh luận. Đó là chọn lựa của mỗi người, chứ đừng hỏi thầy làm sao nữa. Thầy nói quá nhiều rồi. Thế bây giờ chúng ta có được chưa? Cần đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.